mau bay đến U Minh giới nhất trung tâm khi, Dương Tiễn đột nhiên nhìn đến đầy khắp núi đồi quỷ binh quỷ tướng, nhíu mày hỏi, U Minh cũng có chiến sự. Ha ha ha, chân quân nói đùa. Tần Quảng Vương thở dài, hồng hoang tam giới, nơi nào có thể thái bình. U Minh giới sáng lập với biển máu phía trên, biển máu A-tu-la tộc chưa bao giờ sống yên ổn quá, hiện giờ càng nhiều phương Tây giáo một cổ thế lực, trong tối ngoài sáng cũng ở như tầm ăn lên U Minh giới. Phương Tây giáo? Thì ra là thế. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, nếu địa phủ chiến sự báo nguy, hữu dụng ta chinh chiến chỗ, một phong thư từ đưa đi Mai Sơn liền có thể. Chân quân hảo ý, ta chờ vô cùng cảm kích. Tần Quảng Vương chắp tay nói lời cảm tạ, địa phủ cũng có tứ phương quỷ đế tọa chấn, kỳ thật còn tính an ổn. Nếu là chiến sự báo nguy, cùng lắm thì nhưng trực tiếp hỏi Thiên Đình mượn binh, Thiên Đình kiên quyết sẽ không mặc kệ U Minh giới bị người khác khống chế. Cũng đúng. Dương Tiễn gật đầu ứng thanh, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước U Minh giới trên bầu trời, có 10 tòa đại điện ẩn ẩn xếp thành một tòa đại trận, ở quần quận quỷ khí chung trên dưới chìm nổi. 10 tòa đại điện, dùng từng cây thô tráng vô cùng xích sắt, liên tiếp thành một vòng tròn. Nay vòng tròn tâm chính phía trên, có một chỗ 7 màu hà vân, vô số hồn phách trên mặt đất dâng lên, bay vào hà vân bên trong. Tần Quảng Vương chỉ vào kia hà vân cười nói, nơi đó chính là lục đạo luân hồi bàn. Dương Tiễn trong lòng hơi có chút chấn động, cái trán hơi hơi nóng lên, tựa hồ có cái gì muốn mọc ra tới. Tần Quảng Vương ngừng ở Diêm La Điện phía trên, nói, chân quân tự hành qua đi đó là, ta còn muốn trở về xử lý công vụ, liền không tương bồi. Ngụ ý, lại là đối Dương Tiễn thập phần tín nhiệm, cũng không đề phòng. Dương Tiễn luôn mãi nói lời cảm tạ, Tần Quảng Vương chắp tay cáo lui, mà đương Dương Tiễn vừa định bay về phía không trung, một trận gió nhẹ từ không trung thổi hạ, Dương Tiễn lòng có sợ cảm, theo gió phiêu diêu, theo gió lạc hướng U Minh giới đại địa. Trước mắt quang ảnh nhẹ nhàng nhoáng lên. Dương Tiễn tinh thần có chút hoảng hốt, hoàn hồn khi, đã đặt mình trong ở một chỗ nở khắp màu trắng tiểu hoa bờ sông. Dễ nghe ngâm nga thanh theo gió mà đến, bạn một chút mùi hoa, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, liền thấy được kia ngồi ở bờ sông bạch y liễu nữ tử. Như nhau chính mình 500 năm trước vừa ly khai khi như vậy, phảng phất năm tháng quên đi nơi đây, mà nàng, từ xưa đến nay, chưa bao giờ biến quá. Chương 300, thiết bài ngọn nguồn. Năm này sang năm nọ, ngày qua ngày, nàng liền tại đây phiến bờ sông, lặng lặng chờ đợi cái gì, chờ đợi cái gì. Đại đức hậu thổ, hóa thân lục đạo cứu vớt hồng hoang vạn linh, rồi lại từ bỏ thành thánh chi vô lượng công đức. Như vậy một vị truyền kỳ nhân vật, kỳ thật cũng không phải như vậy cao cao tại thượng, cũng không phải như vậy xa xôi. Đương nhiên, có thể nhìn thấy nàng, toàn bộ hồng hoang cũng không mấy người. Duy độc, hậu thổ đối Dương Tiễn có loại Dương Tiễn đều nói không nên lời mạc danh thân cận, lại gặp được Dương Tiễn, nàng hai mắt đều sáng ngời rất nhiều, mỉm cười từ bờ sông đi tới. Người tới rồi. Ân Dương Tiễn đột nhiên không biết nên nói điểm cái gì, ngày thường chuyển rất nhanh đầu óc, hiện tại đột nhiên lười nhác xuống dưới. Chính là có loại, tưởng ở chỗ này nhiều bồi bồi nàng ý tưởng, ngồi ở bờ sông bồi nàng nói nói hồng hoang chung phát sinh thú sự, hỏi lại hỏi nàng thượng cổ khi có này đó khó có thể quên mất người cùng vật. Nàng như là ở đâu chút bùi hoa chung đi ra tiên tử, thuần triệt mà không có nửa phần dơ bẩn, vây quanh Dương Tiễn dạo qua một vòng, chắp tay sau lưng, không ngừng gật đầu. Mới 500 năm. Tu vi liền tăng trưởng như vậy nhanh chóng, khẳng định là có rất nhiều gặp gỡ. Ân, ngươi bị trói thượng tơ hồng, đây là muốn cưới nhà ai cô nương? Long Vương gia, là tổ Long chi nữ, mấy năm gần đây mới vừa rồi xuất thế. Dương Tiễn bình tĩnh trả lời. Tựa hồ là ở đối hậu thổ khoe ra, lại như là ở đối thập phần thân cận trưởng bối, hội báo chính mình tình hình gần đây. Hậu thổ tựa hồ rất là vừa lòng gật gật đầu, duỗi tay giúp Dương Tiễn sửa sang lại hạ cổ áo, lui ra phía sau hai bước, mày đột nhiên nhăn lại. Một tiếng than nhẹ. Ngươi thế nhưng cũng đi lên con đường này. Nàng giơ tay nhất chiêu, huyền quy mang trung bay ra một vật, đúng là kia mặt thiết bài. Hậu thổ ngón tay ở thiết bài thượng nhẹ nhàng cọ sát, hỏi Dương Tiễn, sư phụ ngươi cho ngươi sao? Không, đây là ta ở Bắc Câu Lô Châu Hiên Viên mổ được đến, ta phải huyền quy lưu lại chỗ tốt, cũng bắt được cái này. Dương Tiễn đem ngay lúc đó tình hình đại khái miêu tả một lần, ở phía sau thổ ý bảo hạ, thả lỏng tâm thần ngồi ở trên mặt đất. Nữ hoa ước định không sai biệt lắm mau bị hắn đã quên, mà sư phụ đạo thường cũng không vội này trong chốc lát. Dương Tiễn tổng tưởng nhiều bồi bồi nàng, bởi vì nàng trong con ngươi cũng có như vậy khát vọng. Hậu thổ nghe xong Dương Tiễn bắt được này thiết bài trước sau quá trình, nhẹ nhàng gật đầu, 9. Vì cái gì ngươi là thứ 9 cái? Phía trước còn có 8 sao? Dương Tiễn thuận miệng nói câu, kia 8 đều đi đâu? Đã chết sao? Chết tự mới vừa toát ra tới, Dương Tiễn miệng đã bị hậu thổ ngón tay chống lại. Hậu thổ nhẹ giọng nói, chớ có nói bậy, để ý thật sự ứng nghiệm, ngươi tưởng biết này thiết bài sự. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, ta tổng cảm thấy, này tựa hồ sự tình quan ta sau này sinh tử tồn vong. Không chỉ là sự tình quan ngươi, cũng sự tình quan toàn bộ Hồng Hoang hậu thổ đem thiết bài đổi cho Dương Tiễn, ta biết cũng bất tưởng, chỉ là tại thượng cổ khi nghe đại huynh nói lên quá, có một đám cao thủ tưởng nghịch thiên nói mà đi, bọn họ định ra một hồi mưu lược. Tính kế? Không, là mưu lược, đều không phải là tính kế hậu thổ ngón tay nhẹ điểm, mấy chỉ con bướm không biết ở đâu bay tới, ở nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng vần quanh. Chân bóng da thịt, không hề tì vết đường cong, gần như hoàn mỹ mặt nghiêng. Dương Tiễn nhìn gần trong gang tấc này bức họa cuốn, tâm thần có chút say mê. Hậu thổ thanh âm nhẹ nhàng trống rỗng, chậm rãi giảng thuật, ngươi hẳn là biết, viễn cổ cùng thượng cổ phân chia điểm, là Tử Tiêu cung ba lần giảng đạo. Lần thứ hai giảng đạo lúc sau, trong thiên địa ra đời 6 vị thánh nhân, cơ hồ đó là ở trăm năm gian, 6 vị thánh nhân liên tiếp thành thánh. Ân Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Này 6 vị thánh nhân, tuy là thánh nhân cảnh không giả, nhưng lại là dựa vào thiên đạo giáng xuống công đức thành thánh, tự thân bị thiên đạo gông cùm xiềng xích. Hậu thổ nói, bọn họ hưởng có thánh nhân pháp lực, hủy thiên diệt địa thần thông, lại bị thiên đạo giam cầm ở cái này nhỏ hẹp trong thiên địa. Nếu rời đi này phiến thiên địa, bọn họ thánh nhân thần thông liền sẽ thi triển không khai. Dương Tiễn sửng xuất hạ, còn có loại này cách nói. Cho nên, bọn họ đều không phải là chân chính thánh, chỉ có thể là thánh nhân. Người, lập với thiên địa chi gian, vô pháp siêu thoát thiên địa mà đi. Dương Tiễn xác thật là kinh ngạc. Hậu thổ theo như lời tự sẽ không làm bộ, những cái đó cao cao tại thượng thánh nhân, thế nhưng cũng có nhiều như vậy tỉ vết. Hậu thổ lại buông tiếng thở dài, nhưng bọn hắn sáu cái lại ở trong thiên địa chúa tể hết thảy, bao gồm thiên đạo. Kia cùng này thẻ bài có cái gì quan hệ? Có người không cam lòng hậu thổ ngón tay nhẹ nhàng khẩy, trên mặt nước bày biện ra một vài bức hình ảnh, sáu vị thánh nhân bên trong, có người không cam lòng như thế, bọn họ muốn nhìn một chút chân chính thánh nói nên là bộ dáng gì, cho nên bọn họ dùng chính mình pháp lực, thần thông, định ra trận này mưu lược. Thánh nhân không cam lòng. Chính mình này cái thiết bài, là thánh nhân làm ra tới. Dương Tiễn có điểm do dự, tổng cảm thấy chính mình chạm vào cái gì không nên hắn lúc này đụng vào bí ẩn. Cụ thể, là cái gì mưu lược? Tuyển chín nhất có cơ hội lấy lực chứng đạo người tu đạo, bồi dưỡng bọn họ, cho bọn hắn khí vận, cơ duyên, làm cho bọn họ đi đánh sâu vào chân chính thánh cảnh. Ta nhớ rõ, cái thứ nhất bị lựa chọn, đó là Bắc Hải Quân Bằng. Dương Tiễn trừng mắt. Hậu thổ tựa hồ biết Dương Tiễn vì sao kinh ngạc, từ từ kể ra, Quân Bằng năm đó xác thật là nhất có hy vọng lấy lực chứng đạo bẩm sinh sinh linh, chỉ tiếc, nó cũng không được, trốn vào hỗn độn, biến mất không thấy, không biết hiện giờ sống hay chết. Dương Tiễn chỉ cảm thấy chính mình có chút miệng khô lưỡi khô, kia, những người khác còn có ai? Mặt khác ta liền không hiểu được, Côn Bằng bỏ chạy khi, ta đã tới này. Dương Tiễn gật gật đầu, ngồi ở kia suy tư thật lâu sau. Lại nghe được Côn Bằng tên húy. Yêu sư Côn Bằng, chính mình đã đáp ứng rồi Hiên Viên Hoàng đế, sau này nếu là có thực lực cùng Côn Bằng một trận chiến, liền đi tìm Côn Bằng một trận chiến. Như vậy thiết bài, Côn Bằng cũng có một con, mặt trên còn viết cái đại đại nhất. Kia nhị là ai? Ai như vậy nhị? Hậu thổ lại nhiều lời câu, nếu ngươi muốn biết mặt khác bị lựa chọn giả là ai, không bằng đi hỏi một chút ngươi sư tổ, Nguyên Thủy sư huynh năm đó tựa hồ cũng tham dự ở trong đó. Ân Dương Tiễn gật gật đầu, đem chuyện này chôn ở trong lòng. Thành thánh A. Hắn thế nhưng bị thánh nhân ký thác lấy lực chứng đạo kỳ vọng. Lại nghĩ tới ngày ấy Khổng Tuyên theo như lời, cái gì thứ 9 cái bất luận cái gì sự đều có thể làm được, đó là chỉ thánh nhân sư tổ sẽ đối chính mình thêm vào chiếu cố sao. Nương nương. Lục Nha thế nào? Hậu thổ chớp chớp mắt, nàng không phải đang ở ngươi trước mặt sao? Dương Tiễn tức khắc kinh ngạc không biết nên nói cái gì. Cùng chính mình nói nhiều như vậy, tuyệt đối là hậu thổ nương nương bản tôn đi. Chẳng lẽ Lục Nha cùng hậu thổ hợp hai là một? Cũng đúng, Lục Nha là nàng đạo quả, hai người vốn chính là nhất thể. Không cùng ngươi nói đùa, ngươi nhìn bên kia hậu thổ chỉ hướng về phía con sông Thượng Du, một tòa ngọc quan ở mặt sông phiêu tới, đã mau đến bọn họ trước mắt. Hậu thổ tay trái nhẹ nhàng một dẫn. Ngọc quan quan cái mở ra, một người 12-13 tuổi thiếu nữ chậm rãi phiêu khởi, nhắm hai mắt, ngủ thập phần an tưởng. Này thiếu nữ, bất chính là trưởng thành Lục Nha. Môi hồng răng trắng, da thịt như ngọc, đúng là đậu khấu niên hoa, dáng người cũng đã là lướt hấp dẫn. Có phải hay không khí vận còn chưa đủ? Dương Tiễn đã bắt đầu van ống tay áo. Vậy là đủ rồi, cũng không cần quá nhiều hậu thổ nói, kế tiếp, nàng chỉ cần chậm rãi tu hành, liền có thể tự hành sinh trưởng. Dương Tiễn do dự một trận. Vẫn là lấy ra kia cái kim phủ, mở miệng nói nữ hoa cùng chính mình ước định. Cùng lúc đó, đồng dạng ăn mặc váy trang thiếu nữ, dừng ở Dương Tiễn bên cạnh người, nằm ở những cái đó tiểu bạch hoa bùi hoa chung tiếp tục ngủ yên. Nữ hoa cùng ta tuy từng là địch thủ, nhưng cũng là ta không nhiều lắm bạn tốt, ngươi nói chuyện này, là ta cùng nàng đã sớm ước hạ. Hậu thổ cười nói, sư phụ ngươi đạo thường, có lẽ cũng thật sự chỉ có nữ hoa có thể trị. nàng có một viên chưa thành thuộc hỗn độn thanh liên hạt sen, hóa thành 24 phẩm luân hồi tử ngọc đài sen, nếu làm sư phụ ngươi ngồi trên đi, tiêu phí chút thời gian, lại nghiêm trọng đại đạo chi thương cũng tự nhưng khỏi hẳn. Cái gì? Dương Tiễn nghe vậy, không những không vui sướng, ngược lại có chút khiếp sợ đứng lên. Hỗn độn thanh liên, Hồng Ngông đệ nhất trí bảo, tự không cần nói thêm. Mà một viên chưa thành thuộc hỗn độn thanh liên hạt sen, kia đã là có thể so với bẩm sinh trí bảo tồn tại, càng đừng nói là 24 phẩm luân hồi tử ngọc đài sen, này vốn chính là bẩm sinh trí bảo. Nữ hoa dựa vào cái gì đem như vậy bảo vật mượn cấp chính mình sư phụ? Nếu không có là đối hậu thổ nương nương đạo quả có điều mưu đồ, kia khẳng định còn có lớn hơn nữa điều kiện chờ chính mình. Đúng rồi, chính mình mang lục nha qua đi, nữ hoa chỉ biết nói cho chính mình như thế nào chữa khỏi sư phụ đạo thương biện pháp. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn cười khổ nói, nương nương ngươi nói, thánh nhân nương nương sẽ làm ta đi làm cái gì sự, mới có thể cho chúng ta mượn luân hồi tử ngọc đài sen. Ta tự nhiên là đoán không được, con hậu thổ ngạc nhiên nói, nàng không nói cho ngươi sao. Không. Thôi, đi một bước xem một bước đi, sư phụ đạo thương tựa hồ rất là nghiêm trọng, có thể có chút hy vọng tóm lại là tốt. Dương Tiễn ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng trong lòng lại là nghĩ, chính mình muốn hay không đi nữ hoa cung chơi chơi xấu. Hậu thổ nếu có điều thất hỏi, ngươi vội vã trở về sao? Dương Tiễn vốn định nói câu không đổi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại nói không nên lời. Không sao, Lục Nha nhìn thấy nghe thấy, ta tại đây đều có thể thấy, nghe thấy hậu thổ chậm rãi đứng dậy, một bàn tay rồi hướng Dương Tiễn khuôn mặt. Dương Tiễn trong lòng xúc động động, nhắm hai mắt, tùy ý kia chỉ có chút lạnh băng tay nhỏ, đụng vào ở chính mình gương mặt. Này không quan hệ tình sự, chỉ là nàng ở kể ra không tha. Ta đưa ngươi hồi nhân gian, ngươi nửa tháng sau, đi Bắc Hải đáy biển U Minh khe tiếp một chút Lục Nha. Nàng vô pháp trực tiếp xuất thế, cần đến có cái lời dẫn. Dùng ta chuẩn bị cái gì sao? Nữ tử quần áo, nàng tỉnh lại khi, trên người sẽ không có nửa phần pháp lực. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, trận mắt tưởng nhìn nhìn lại hậu thổ, lọt vào trong tầm mắt lại toàn là một mảnh bảy màu mây mù. Hậu thổ hô hấp tựa hồ còn ở đập vào mặt, thanh âm hãy còn ở bên tai, nhưng Dương Tiễn cảm giác được một cổ lôi kéo lực đạo, đem hắn chậm rãi kéo vào không trung. Nương nương, ngươi trong lòng cũng không phải là như vậy kêu ta. Lần sau thấy ta, liền kêu ngươi tưởng kêu xưng hô đi. Trong lòng kêu cái gì? Dương Tiễn sửng sốt, trước mắt quang ảnh chợt biến hóa, liền nghe ong một tiếng, hắn như là xuyên qua một chỗ vô hình môn hộ. Lại hoàn hồn, hắn đã đứng ở một chỗ ngọn núi phía trên, dưới chân còn lại là vạn trượng vực sâu. Đã trở lại. Dương Tiễn nhìn trong tay kim phủ, ngửa đầu nhìn đỉnh đầu mặt trời chói chang, hồi lâu chưa động. Thật sự, như nằm mơ giống nhau. Chương 301, U Minh Khe, Thi Tu Cốc. Bắc Câu Lô Châu Chi Bắc, đó là Vô Ngần Bắc Hải. Dương Tiễn tự ngày ấy từ địa phủ trở về, liền trực tiếp chạy tới Bắc Hải bên bờ, tìm kiếm U Minh Khe chỗ ở. Nhớ rõ Bạch Trạch lão tiền bối nói qua, hắn cũng là ngẫu nhiên bên trong ở một châu ngọc quan trung tướng Lục Nha đào ra, lần này phỏng chừng cũng là như vậy. Tuy không biết Lục Nha vì sao mỗi lần đều là như vậy lên sân khấu, nhưng hậu thổ nương nương nói như vậy, Dương Tiễn theo lời làm là được. Bắc Hải đại bộ phận khu vực hàng năm đóng băng. Nghe nói Bắc Hải suối nguồn chính là thiên địa chín ô tuyển trung băng hàn chi căn, không ít tu hành băng chi đạo tiên môn liền tọa lạc ở Bắc Hải. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Bắc Hải hàn khí chấn trụ Bắc Câu Lô Châu chướng khí, nơi đây nhưng thật ra không cần chịu chướng khí độc hại. Làm Dương Tiễn kinh ngạc nhất lại là, Bắc Hải bên bờ thế nhưng cũng sinh hoạt không ít người tộc, này đó nhân tộc vẫn là bộ lạc hình thái, dựa vào săn thú bắt cá trồng trọt mà sống, tuy nói không thượng hưng mộng, nhưng có một ít tiên môn chiếu cố, nhật tử đạo cũng đều có thể qua đi. Này đó tiên môn tất nhiên là vì thu đồ đệ mới có thể chăm sóc này đó bộ lạc, cũng đều không phải là hoàn toàn xuất phát từ hảo tâm. Dương Tiễn vẫn chưa hiển lộ tung tích, thừa một tòa băng sơn, ở Bắc Hải mặt biển thượng nước chảy bèo trôi, không ngừng dùng thần thức tra xét đáy biển. U Minh Khe, nghe tên, hẳn là đáy biển ránh biển linh tinh, có thể cùng địa phủ nghị thông suốt, nói không chừng sẽ có loại quỷ dị. Này một mảnh đại dương mênh mông. Dương Tiễn có chút phạm sầu, nửa tháng chi ước đã qua một nửa. Hắn liền U Minh Khe bóng dáng cũng chưa nhìn thấy. Đi này đó tiên môn trung tìm hiểu một phen. Dương Tiễn suy tư luôn mãi, quyết định trước dò hỏi một chút chính mình quen thuộc đạo hữu, Mai Sơn sáu hữu không cần phải nói, bọn họ cơ bản không ly quá Mai Sơn vạn giảm, mỗi ngày tưởng đều là tấn công Mai Sơn. Đại Ngẩng tuy là vu tộc người, nhưng ở Dương Tiễn quan sát dưới, vu tộc bộ lạc đều tập trung ở Bắc Câu Lô Châu Nam Sườn, mặt Bắc cũng không có quá nhiều vu tộc dấu chân. Nói nữa, Đại Ngẩng bản thân liền có điểm hồn. Vì thế, Dương Tiễn chỉ có thể đánh lên này đó tiên môn chủ ý. Nói lên tiên môn, đương nhiên muốn tìm lão ca Lữ Thuần Dương hỏi một chút, Dương Tiễn vì thế tu thư một phòng, dùng truyền tin ngọc phù phát ra, dò hỏi Lữ Thuần Dương U Minh Khe ở nơi nào, nếu là Lữ Thuần Dương không biết cũng cho hắn cái hồi âm. Không nghĩ tới, một ngày lúc sau, Nhất Kiếm tự nam mà đến, mặt trên đứng cái kia lại quen thuộc bất quá anh Tuấn Đạo Nhân, tìm được Dương Tiễn sau, lập tức nết miệng cười. Ngươi như thế nào chạy Bắc Hải tới? Lao ca ngươi vốn là ở bên này. Ta là ở Trung Thần Châu chạy tới. Lữ Thuần Dương lặng lẽ cười, bối kiếm, dừng ở Dương Tiễn bên cạnh người, đặt mông ngồi xuống, thật dài thư khẩu khí. Dương Tiễn cũng là nghĩ sao nói vậy, hai ta giao tình như vậy tâm đầu ý hợp. Ta một phong thơ ngươi liền chạy tới. Ta phi. Vô lượng tiên tôn. Giới giận giới sân. Lữ Thuần Dương kháp cái phát ấn, trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, đối với ngươi sự ta chính là mỗi kiện đều để ở trong lòng. Kỳ thật, cũng là tùy tiện tìm cái lý do chạy ra trốn trốn, kia trong núi, là càng ngày càng không thể ngây người. Dương Tiễn cười nói, vì sao không thể ngây người? Chẳng lẽ là có cái gì vượt ngoại thiên ma? Thiên ma nhưng thật ra không có, tâm ma nhưng thật ra có một đầu. Lữ Thuần Dương miệng một phiết, hai mắt bên trong có chút phiền muộn. Dương Tiễn lập tức trong lòng hiểu rõ, Lữ Thuần Dương đây là đang nói hắn này một đời sư phụ, cái kia họ Hà tiên tử. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói, lão ca, chúng ta tu sĩ, kỳ thật không cần nhiều để ý này đó. Câu nệ tại đây, bó tay bó chân, ngược lại mất bản tâm, có tổn hại đạo hạnh. Hừ, Lữ Thuần Dương tức giận phiên trợn trắng mắt, ngón tay lướt qua chính mình tấn trước hai lũ tóc dài. Ta đây hỏi ngươi, giả như sư phụ ngươi là nữ tử, đối với ngươi ân trọng như núi, đem ngươi chậm rãi nuôi lớn, lại muốn ngươi cưới nàng làm vợ, ngươi như thế nào tự xử? Cưới A. Dương Tiễn quyết đoán đáp câu, sư mệnh như núi. Lại nói, ngươi lại không phải không mang theo kiếp trước ký ức. Kia không giống nhau. Lữ Thuần Dương đột nhiên biểu tình có chút kích động, ta không sợ chính mình bị người chọc cuộc sống chửi rủa, nhưng ta kiếp trước là Thiên Đình Đông Vương Công, trên trời dưới đất vô số người đều đang đợi ta chê cười. Nếu ta cưới sư phụ ta, nàng danh, nàng thanh, tất sẽ bị người nhạo báng, muôn đời truyền lưu. Dương Tiễn im lặng, nhẹ nhàng gật đầu. Lữ Thuần Dương thư khẩu khí, khoe miệng mang theo cười khổ. Hơn nữa ngươi nói, nếu ta cưới nàng, đừng kêu nàng sư phụ, vẫn là nương tử. Đạo hữu đi. Ngươi a, ta liền không nên đối với ngươi nói này đó. Dương Tiễn sái nhiên cười khẽ, ở huyền quy mang trung cầm hai đàn tiên ngưỡng, ném cho Lữ Thuần Dương một vò. U Minh Khe ở đâu? Nơi này hướng tây bắc lại có 3 vạn dặm, vạn năm huyền băng dưới, nơi đó là trừ bỏ Bắc Hải hải nhãn ở ngoài, hồng hoang nhất u lanh nơi. Lữ Thuần Dương vẹt ra vỏ rượu nút lọ, ngửa đầu rót một mồm to. Gió lạnh cũng rượu nhập giọng, làm vô dụng pháp lực chống đỡ hắn một trận ho khan, hai mắt đều có chút phím hồng. Dương Tiễn biết hắn có tâm sự, lúc này đã biết U Minh Khe ở nơi nào, nghị cấp cũng là cấp không tới, liền bồi hắn uống rượu nói chút tâm sự. Lữ Thuần Dương trong lòng có tình khó có thể dứt bỏ. Tu vi đã khốn đốn 3.000 năm không được tiến thêm, này đối tu sĩ tới nói, thực sự là một loại trà tấn. Dương Tiễn cũng vô pháp khuyên hắn, việc này chỉ có thể làm Lữ Thuần Dương chính mình suy nghĩ minh bạch, ai khuyên cũng khuyên không được. Ở băng thượng uống rượu, cũng có khác một phen lịch sự tao nhã. Lữ Thuần Dương say rượu sau múa kiếm hát vang, Dương Tiễn triệu ra ngủ say Hao Thiên Khuyển, thoải mái dựa vào Hao Thiên Khuyển trên lưng, nằm ở kia mỉm cười nhìn. Độc Phượng Vũ Thiên Chín, kiếm quá năm hoa châu. Đoạn trường cần gì rượu? Tiên nhân biết ta yêu. Là đêm, sao trời lộng lẫy, cái kia thật dài ngân hà treo ở chân trời, mà băng sơn chung quanh này bình tĩnh mặt biển, lại đem sao trời ánh một lần. Lữ Thuần Dương ôm kiếm, dựa vào Hao Thiên Khuyển một khắc sườn, say sưa ngủ nhiều. Dương Tiễn lại tỉnh, nhìn bầu trời lộng lẫy sao trời, trong lòng nghĩ đủ loại ý niệm. Tỉnh. Hắn có tiểu thiền huynh muội chi tình, có giao cơ mẫu tử chi tình, càng có sư phụ sư đồ tình, mà tình yêu nam nữ, hắn cùng tâm kha. Tựa hồ tổng thiếu điểm cái gì? Dung đời sau nói, hẳn là thiếu tình cảm mãnh liệt. Hết thảy phảng phất thuận lý thành chương giống nhau, chính mình đối Tâm Kha có chút ngưỡng mộ, Tâm Kha cũng đối chính mình có vài phần kính trọng. Có lẽ là bởi vì bọn họ hai cái ban đầu đều không phải là bởi vì gặp được mà yêu nhau, hai người chi gian cảm tình, cũng có quá nhiều liên lụy đi. Long Cung. Dương Tiễn đột nhiên ý thức được, hắn đối nên thú Tâm Kha sự không cảm bức thiết, cũng hôn loạn rất nhiều trong lòng không muốn. Hắn còn chưa thể hội quá chân chính yêu say đắm, liền phải sớm thành ra A. Cũng không tồi. Dương Tiễn chậm rãi nhắm mắt lại, nghe Lữ Thuần Dương tiếng ấy, chập mắt một lát. Lữ Thuần Dương say rượu một hồi, thanh tỉnh khi đã là tới thứ 6 ngày, Dương Tiễn mắt thấy cùng hậu thổ định ra nửa tháng chi kỳ liền phải tiến đến, nhưng Lữ Thuần Dương cũng không có phải đi ý tứ, chính mình cũng không hảo thúc giục hắn rời đi. Hô chi tức tới huy chi tức đi. Hắn Lữ lão ca đường đường Đông Vương công truyền thế, liền không cần ra mặt sao? Dương Tiễn liền hỏi. Ta muốn đi U Minh Khe tìm tòi, lão ca ngươi có đi hay không? Đi, dù sao tả hữu không có việc gì, đi theo ngươi có lẽ còn có thể hôn điểm chỗ tốt. Lữ Thuần Dương lặng lẽ cười, một bộ lại định rồi Dương Tiễn tư thế. Dương Tiễn trầm ngâm một chút, tuy nói không nghĩ làm Lữ Thuần Dương quấn vào việc này, nhưng chỉ là gặp một lần Lục Nha, hẳn là cũng không có việc gì. Ân, chờ Lục Nha hiện thân thời điểm, làm Lữ Thuần Dương nhắm hai mắt là được. Lữ Thuần Dương hỏi, khi nào nhích người? Tối nay đi Dương Tiễn tính tính thời gian, có lẽ qua tối nay giờ tí, Lục Nha liền sẽ xuất hiện ở đáy biển, đối chính mình lộ ra kia hồn nhiên vô hại. Ngây ngô cười. Ha! Người cười cái gì? Không có việc gì, nghĩ tới một vị cố nhân Dương Tiễn nhìn mắt Lữ Thuần Dương, lần này tới U Minh Khe, đó là vì tìm nàng. Lời vừa nói ra, Lữ Thuần Dương hít ngược một hơi khí lạnh, lời này dễ dàng không nói được, Dương lão đệ ngươi cũng biết U Minh Khe là cái gì địa giới. Ta nếu biết, sao đến còn sẽ hỏi lão ca ngươi. Hành đi, ta cùng với ngươi nói cái minh bạch. Lữ Thuần Dương chỉ vào Tây Bắc, U Minh Khe, khe đế cùng hướng U Minh giới, kỳ thật nơi này là Tam Đồ Hà trung điểm. Cũng là minh giới tử khí, âm khí ngưng tụ nơi. Ngươi cũng biết, U Minh Khe chung nhiều cái gì. Dương Tiễn lắc đầu, cẩn thận nghe. Thi tu. Lại còn có đều là chút ngã xuống lúc sau trường sinh đạo nhân, hóa thành thi tu. Thi tu. Dương Tiễn lập tức nghĩ tới sư phụ giảng quá mấy cái điển cố, hạn bạn. Lữ Thuần Dương cũng sửng sốt hạ, suy tư một chút, liền nói, ngươi theo như lời hạn bạn chỉ là hồng hoang trung tương đối nổi danh thi tu thôi, bất quá nàng đều không phải là mạnh nhất thi tu. Ở U Minh Khe trùng cũng đi không được chỗ xấu nhất. Thi tu chung, có chuẩn giáo chủ cấp cường giả. Kia nhưng thật ra chưa từng nghe qua, nhưng thi tu đều là tu thân thể, bọn họ vốn là chết đi chi linh, đem chính mình bước vào minh thổ bên trong, chịu U Minh giới quỷ khí, âm khí tầm bổ, dần dần thi biến. Lữ Thuần Dương đem này đó thuộc như lòng bàn tay giống nhau tất cả nói đến, đại nói, năm đó thiên đỉnh phái quân thảo phạt thi tu, phản bị vài tên lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập. Thân thể cường hãn đại là cảnh thi tu đánh quân lính tăng dã, Lữ Thuần Dương lời nói một đốn. Nếu nói tranh đấu, ngươi cũng là thân thể mạnh mẽ, nhưng thật ra không sợ bọn họ. Dương Tiễn đạm nhiên cười, đứng ở kia đều có cao thủ chi phong phạm. Buổi tối tiểu tâm chút là được Dương Tiễn nói như thế câu, Lữ Thuần Dương thấy hắn tâm ý đã quyết, cũng chỉ đến gật đầu. Lữ Thuần Dương hỏi, ngươi kia bạn cũ, hay là đó là thi tu? Không phải, đương nhiên không phải. Dương Tiễn thể thốt phủ nhận, nghĩ nghĩ, về chuyện của nàng. Lao ca ngươi tốt nhất chớ có hỏi, thấy nàng cũng không cần nhiều xem. Vì sao? Sợ ngươi gây họa thượng thân. Dương Tiễn lời nói thấm thía nói câu, Lữ Thuần Dương đảo cũng chưa từng nghe qua Dương Tiễn như vậy miệng lưỡi, lập tức trịnh trọng gật gật đầu. Là đêm, hai người ly băng sơn, hóa thành lưỡng đạo lưu quang, vào Bắc Hải, thẳng đến U Minh Khe mà đi. Ước chừng nửa canh giờ lúc sau, bọn họ liền tới rồi địa giới, ngẩng đầu vừa thấy còn lại là ngàn trượng hậu hàn băng, túi đầu nhìn lại, ngàn trượng dưới là một chỗ trong biển đoạn ngai. Hai tòa vách núi đối diện mà đứng. Đáy biển các nơi đều là thảm lục chi sắc, duy độc kia hai tòa vách núi bên trong là đen nhánh một chỗ vết nước, không ngừng có bọt khí từ giữa toát ra, từng luồng u lanh quỷ khí xuyên tim thấu cốt. Dương Tiễn hỏi, ở chỗ này có thể vào địa phủ? Lữ Thuần Dương nói, không thể, có lục đạo luân hồi bàn uy năng chân áp, nơi này chỉ có thể ra, không thể tiến. Ta trước đi xuống tìm tòi. Cùng nhau đó là Lữ Thuần Dương có chút không vui. Ngươi chẳng lẽ là cảm thấy ta chưa hiểu việc đời? Dương Tiễn cười mà không nói, hai người đầu dưới chân trên, đồng thời vào kia chỗ sâu thẳm cái khe. Chương 302, tìm quan. Nhập viên trăm trượng, có quỷ khóc thanh, như khóc như tố, hoành mà không tiêu tan. Nhập viên ngàn trượng, đoạn ngai hai sườn xuất hiện một chỗ treo ở vách đá đá xanh quan, thạch quan ẩn ẩn có chút dao động lưu chuyển, quỷ khóc thanh hóa thành khi thì xuất hiện quỷ giống. Phảng phất ở vực sâu cái đấy có mấy chỉ manh thú ở hậu đả giống nhau. Càng đi hạ, u lanh càng nặng, khổ hàn càng sâu, bình thường thiên tiên sợ là đã kiên trì không được, nhập ngàn trượng lại vô pháp hạ thăm. Dương Tiễn ngươi xem, bên cạnh thạch quan như thế nào đều mở ra. Lữ Thuần Dương đột nhiên mở miệng, Dương Tiễn lúc này mới chú ý tới này đó dị trạng. Ở 1500 trượng phía trên, đá xanh quan đều là khép kín, cực nhỏ có mở ra thạch quan. Trong đó hơi thở cũng không lắm cường đại, Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương một đường thu liễm hơi thở trầm xuống, vẫn chưa kinh động đến quan trùng thi tu. Mà khi bọn họ trầm xuống đến U Minh Khe hạ 2000 trượng, hai bên thạch quan liền dần dần nhiều lên, chỉnh chỉnh tề tề treo đầy huyền mai biên. Mà này đó thạch quan, thế nhưng đều là mở ra. Nếu nói thạch quan trung thi tu tập thể nhảy ra tới, kia cũng liền thôi, nhưng cẩn thận cảm ứng, này đó thạch quan trung thi tu, tuyệt đại đa số đều ở ngủ say, hoặc là nói bế quan trạng thái, vẫn chưa bị kinh động. Lại xem những cái đó thạch quan, cái nắp đều là mở ra non nửa, tựa hồ có người bên ngoài đem thạch quan kéo ra. Hướng tới bên trong nhìn thoáng qua. Hướng phía dưới đi xem. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, hai người tiếp tục lặn xuống, lần này thi triển pháp lực, huyền khí, trầm xuống tốc độ chợt nhanh hơn. Xuống chút nữa, đá xanh quan số lượng chợt giảm, nhưng thạch quan trung hơi thở cũng càng thêm cường đại. Đồng dạng, này đó thạch quan cũng đều bị người kéo ra, chỉ là vẫn chưa hủy diệt bên trong thi tu. Thi tu vốn chính là nghịch thiên mà đi, quá mức không dễ, hơn nữa cũng chỉ là tại đây Bắc Hải U Minh khe trung hấp thu tử khí quỷ khí, vẫn chưa thai hỏa nhân gian. Phía dưới tựa hồ có người ở đấu pháp. Lữ Thuần Dương cũng có chút sốt ruột, đi mau, hay là có cái gì bảo bối xuất thế. Dương Tiễn một trận cứng họng. Lữ Thuần Dương là đại la kim tiên, nguyên thần tu vi so Dương Tiễn cường đâu chỉ nhỏ tí tẹo. Dương Tiễn ở U Minh khe trung thần thức chịu trở, nhưng Lữ Thuần Dương lại nhưng bằng mạnh mẽ thần thức nhìn đến xa xôi nơi. Nguyên thần nói cùng thân thể tu hành cũng không cao thấp trên dưới chi phân, hai người mỗi vẻ thôi. Lại châm xuống 300 trượng, hai người tới rồi U Minh khe cái đáy. Dưới chân là một tầng tản ra u lục sắc quang mang ngọc thạch, ngại U Minh quỷ ngọc, xem như một loại luyện khí bảo tài, chỉ là không vào Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương mắt thôi. Nhân tử khí quá nặng, nước biển ở chỗ này đã hóa thành nùng tương giống nhau chất lỏng. Bọn họ sau lưng nước biển dần dần trong suốt, phía trước còn lại là máu đen cuồn cuộn, mà đánh nhau tiếng động liền tại đây máu đen trung ẩn ẩn truyền đến. Nơi đó, tất nhiên là U Minh khe chân chính huyền cơ nơi, cũng là những cái đó thi tu cường giả đạo tràng. Dương Tiễn là tới tìm Lục Nha, cũng không nguyện quấn vào bên sự, liền nói, Lao ca, muốn hay không nhập ta đai lưng trung ngốc trong chốc lát, ta thi triển biến hóa phương pháp, đi phía trước xem xét một phen. Lữ Thuần Dương nhíu mày nhìn Dương Tiễn, nói, ngươi chính là lo lắng ta kéo ngươi chân sau. Đương nhiên sẽ không, Dương Tiễn nghiêm trang nói, nếu ta lâm vào khổ chiến, ngươi đột nhiên từ ta trong lòng ngực sát ra tới, địch thủ như thế nào chống đỡ. Lữ Thuần Dương vừa nghe, tức khắc gật đầu tán thành, vung đề phòng. Bị Dương Tiễn thu vào huyền quy mang kia viên tồn tại vật đá quý trung. Hao Thiên Khuyển cũng ở bên trong, bất quá cũng may, Hao Thiên Khuyển ăn kia viên sản tự heo yêu hạt châu, chính hô hô ngủ nhiều, không muốn tỉnh lại. Lữ Thuần Dương thanh âm ở đai lưng trung truyền đến, ta thần thức vì ngươi dẫn đường, ngươi thi triển biến hóa đi. Ấn Dương Tiễn ứng thanh, 72 biến sớm đã là lô hỏa thuần thanh, lập tức hóa thành một con đen thui du ngư, trên người bọc một tầng huyền cương, trực tiếp nhảy vào máu đen tràn ngập nơi. Mới vừa đi vào không bao xa, liền thấy được một ngụm cùng lúc trước những cái đó đá xanh quan hoàn toàn bất đồng quan tài toàn thân huyết sắc, này nội còn tàn lưu một cổ mạnh mẽ hơi thở, đại khái là đại la kim tiên chính tự. Dương Tiễn thấu đi lên xem xét, này khẩu quan tài trung thi tu cường giả đã không có bóng dáng, có lẽ là có người khai quan một đường chạy đến nơi này, quấy nhiễu này cường giả, liền ở phía trước vung tay đánh nhau. Tiếp tục du đi xuống, Dương Tiễn dọc theo đường đi lại thấy được 3-4 chỗ không quan tài. Càng là hướng U Minh khe chỗ sâu trong dù, như vậy quan tài cũng càng nhiều, chờ Dương Tiễn tới gần kia U Minh khe chỗ sâu nhất xoáy nước khi, đã phát hiện 17 chỗ không quan tài. 17 khẩu quan tài, đó là 17 danh đại la cảnh thi tu. Lão đệ ngươi tiểu tâm chút, nơi này cao thủ có chút nhiều, bọn họ đều ở kia chỗ lốc xoáy chung đánh nhau, tựa hồ ở tranh đoạt giống nhau sự vật. Giống nhau sự vật. Dương Tiễn trước mắt sáng ngời, hay là chính là ở tranh đoạt chịu tại Lục Nha ngọc quan. Lập tức không dám ở lâu. Đôi cá lay động, Dương Tiễn phá vỡ này đặc sệt máu loãng, mũi tên nhọn giống nhau nhằm phía kia trô gió lốc giống nhau lốc xoáy. Hiện giờ hắn, đã thị phi chuẩn thánh không thể lưu chiến lực, chỉ cần thi tu chung không đản sinh ra chuẩn giáo chủ cấp số tồn tại, Dương Tiễn thật đúng là liền vui mừng không sợ. U Minh khe chỗ sâu nhất lốc xoáy, phi nhân đám kia cao thủ đấu pháp hình thành, mà là vốn là tồn tại. Đại Dương Tiễn tới gần, mới vừa rồi chú ý tới, này lốc xoáy lại có ngàn trượng đường kính, từng luồng máu loãng ở trong đó trào ra. Dung nhập nước biển, rất là đồ sộ. Ngẩng đầu nhìn lại, căn bản nhìn không thấy nó ở nơi nào hình thành, túi đầu nhìn lại, cũng vô pháp nhìn đến này lốc xoáy đi thông nơi nào. Lữ Thuần Dương ở đai lưng trung nói một câu, này hẳn là chính là tam đồ hà phía cuối. Ân Dương Tiễn cẩn thận cảm giác, nơi đây tuy nói quỷ khí nồng đậm, máu đen tràn ngập, nhưng cẩn thận cảm giác, này máu đen tuy bán tương không tốt, lại ẩn chứa một cổ tinh thuần cực âm chi lực. Âm Dương làm sao phân tốt xấu? Tiếp tục ném động cái đuôi. Dương Tiễn một cái lặn xuống nước chát vào lốc xoáy chung, phía trước đột nhiên một mảnh không minh, phảng phất hắn xuyên qua một chỗ cản khôn môn hộ, xâm nhập một phương tiểu thế giới. Vạn chưa từng nghĩ đến, ở máu đen tụ tập nơi, lại vẫn có như vậy giống như thế ngoại đảo nguyên cảnh trí. Trước mắt, lốc xoáy như trong suốt bốn vách tường, ánh hồng nhạt quang mang, ngẩng đầu là điểm điểm ánh sao, túi đầu còn lại là trời quang mây tạnh. Một tòa mấy trăm trượng đường kính tiểu đảo, huyền phù ở biển mây phía trên, đảo trung mọc đầy kỳ hoa dị quả. Toàn là U Minh chân bảo, mà đảo trung tâm có một ngụm tuyển, cơ hồ ngưng tụ thành thủy linh khí không ngừng trào ra, cùng nổi lên một ngụm ngọc quan. Kia ngọc quan, bất chính là nửa tháng trước ở bờ đối diện nhìn thấy kia khẩu. Trong đó tất nhiên nằm một người ngủ say thiếu nữ. Chính là cái kia. Dương Tiễn đối Lữ Thuần Dương dẫn âm nói, ta muốn tìm cố nhân, liền ở kia Ngọc Quan Trung. Nga. Lữ Thuần Dương trong lòng một trận buồn chồn. Bởi vì mặc kệ thấy thế nào, này Ngọc Quan đều thị phi cùng không vừa, lại ở vào U Minh Khe chỗ sâu nhất bảo địa bên trong. Theo lý thuyết, này hẳn là U Minh Khe cường đại nhất thi tu mới đúng. Lại xem kia đảo nhỏ chung quanh chém giết một chúng thân ảnh, đại đa số pháp lực đều cùng chính mình ở sàn sàn như nhau. Kia bọn họ liều chết bảo hộ Ngọc Quan, bên trong nằm, ít nhất cũng hẳn là chuẩn giáo chủ cấp thi tu mới đối. Niệm cập tại đây, Lữ Thuần Dương có điểm bất an hỏi một câu, ngươi xác định, thật là tới chơi hữu. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, tâm tình rất tốt, hóa thành du ngư thẳng đến Ngọc Quan mà đi. Những cái đó ở đảo nhỏ bên tranh đấu ra hỏa, theo bọn họ đánh đi thôi. Ai, giống như có chỗ nào không đối. Dương Tiễn du du đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn chằm chằm bên kia giao chiến bóng người. 17 danh đại la cảnh thi tu chỉnh ở vây công một người, đều không phải là tưởng tranh đoạt này Ngọc Quan mà nội đấu. Thi tu phần lớn là hình người, lại phi Dương Tiễn nguyên bản trong tưởng tượng mặt mũi hung tợn, ngược lại đều là một đám tuấn nam mỹ nữ, có máu có thịt, thậm chí có mấy người trên người còn tản ra một chút tiên khí. Mà thi tu sở vây công người nọ, một thân bạch tí hề, phong tư tuấn lãng, chỉ bằng một phen quạt xếp, dựa vào hồn hậu pháp lực, không ngừng hóa giải này đó thi tu thế công, cũng chậm rãi dịch hướng kia khẩu Ngọc Quan. Này bạch tí hề nam nhân, như thế nào, nhìn nhiều ít có điểm quen mặt. Làm sao vậy? Lữ Thuần Dương buồn bực hỏi câu. Dương Tiễn thấp giọng nói, hay không có thể nhìn ra kia bạch tí hề nhân theo hầu. Nhìn không ra. Giống như đều không phải là nhân tộc, trên người hơi thở tuy không linh hư ảo, nhưng có cổ vô pháp che lấp yêu khí. Hắn chẳng lẽ là yêu tộc đại năng? Vì sao ta nghe cũng chưa nghe qua? Dương Tiễn nói, ta đi trước Ngọc Quan kia rồi nói sau. Ân, tiểu tâm chút, này bạch tí hề nhân người khó đối phó, người ta hợp lực sợ cũng chiếm không được hảo. Dương Tiễn du càng cẩn thận chút, chậm rãi tiếp cận kia khẩu Ngọc Quan, thân hình cũng càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trở nên như nòng nọc, nhãn lực không hảo thật đúng là nhìn không thấy hắn. Mà khi Dương Tiễn ly Ngọc Quan còn có 50 trượng khi, không biết như thế nào liền xúc động nơi đây bố trí, một cổ bén nhọn tiếng rít tại hạ phương truyền đến. Túi đầu vừa thấy, lại thấy là một gốc cây người mặt quỷ hoa, lúc này đang dùng cành cây chỉ vào Dương Tiễn, đối với bên kia loạn chiến nơi hoa hoa gọi bậy. Đáng chết. Lữ Thuần Dương mắng câu, mau tiến lên. Lữ Thuần Dương lời còn chưa dứt, Dương Tiễn đã lại thi triển biến hóa chi thuật, hóa thành tốc độ nhanh nhất xuyên vân yến, một cái chớp mắt vọt tới Ngọc Quan bên. Hóa thành hình người, Dương Tiễn muốn đem Ngọc Quan trực tiếp bế lên tới, nhưng lại cảm thấy này Ngọc Quan vô cùng trầm trọng, bằng hắn sức lực, thế nhưng ôm không dậy nổi. Ngươi dám? Hét lớn một tiếng từ sau người truyền đến, Dương Tiễn không thèm để ý, hai tay cố lấy, cắn chặt hàm răng, đôi tay khiết trụ Ngọc Quan, đột nhiên phát lực. Khởi. Ầm ầm ầm. Kia Ngọc Quan, thế nhưng thật sự bị Dương Tiễn một chút rút khởi. Liên quan, toàn bộ xoáy nước tựa hồ đều phải sụp đổ, các nơi đều ở kịch liệt lay động. Đột nhiên, một tiếng hô to truyền đến, tiểu tử thúi đừng nhúc nhích quan tài. Đó là đổ tam đồ Hà bà bối. Trực tiếp mở ra quan tài cái là đến nơi. Này tiếng nói Dương Tiễn vô cùng quen thuộc, theo bản năng liền tung lực, quay đầu nhìn về phía lời nói nơi phát ra. Lại là kia bạch tí hề tuấn nam. Đợi lát nữa, này tiếng nói vì sao như vậy giống một vị đức cao vọng trọng lao tiền bối. Chính là cực thiện hãm hại lừa gạt vị kia. Bạch trạch. Là ta. Bạch tí hề nhân quanh thân thi tu đều nhằm phía Dương Tiễn bên này. Bạch trạch thấy Dương Tiễn còn ở sững sờ, vội kêu, còn không mau chạy. Ngươi đánh thắng được nhiều như vậy a? Dương Tiễn thản nhiên mà cười, một phách đai lưng, khí định thần nhàn sái ra từng đạo tuyệt thế kiếm quang. Mà Dương Tiễn mau tay nhanh mắt, thừa dịp những cái đó thi tu bị kiếm quang sở trở, một cái tát vỗ vào kia Ngọc Quan cái nắp thượng, quan tài cái nhưng thật ra dễ dàng đã bị hắn đẩy ra non nửa. Một cổ thanh hương tức khắc cập vào trước mặt. Đệ tam càng, cầu vẽ tháng, cầu đặt mua. Chương 303, lại gặp gỡ. U Minh khe hạ tàng kỳ thi, huyết hoa hoàng tuyển tìm Ngọc Quan. Bạch Trạch tại nơi đây, xác thật là ra ngoài Dương Tiễn đoán trước, mà Dương Tiễn đột nhiên ở Ngọc Quan bên hiện thân, cũng thực sự sợ hãi Bạch Trạch. Xem mười mấy danh đại la cảnh thi tu nhằm phía Dương Tiễn, Bạch Trạch lập tức liền phải dịch chuyển đến Dương Tiễn trước người thế hắn ngăn lại này đó không muốn sống thi tu, lại không ngờ tới, Dương Tiễn trước người nở rộ ra từng đạo sắc bén kiếm quang, mà Dương Tiễn cũng trực tiếp đẩy ra Ngọc Quan. Trong chớp nhoáng, Bạch Trạch thấy được Ngọc Quan trung mơ hồ nằm một người, tâm thần chấn động, hai mắt mạc danh đều phiếm hồng. Chúng đại la cảnh thi tu thấy vậy trạng, tức khắc một trận mắng to. Ngươi dám? Chớ có bị thương thánh nữ. Các ngươi này đó đáng chết sinh linh. Dương Tiễn lại lấy cực nhanh tốc độ, vì quan trung nằm thiếu nữ phủ thêm một kiện áo choàng, che lấp nàng nhỏ nhắn mềm mại lại không tìm phiến lũ dáng người. Dương Tiễn quay đầu nhìn về phía chúng thi tu, bên cạnh đã đứng một vị phiêu giật kiếm tiên, tự nhiên chính là Lữ Thuần Dương. Lữ Thuần Dương vẩy mực múa bút, pháp lực mãnh liệt mà ra, trong lúc nhất thời thế nhưng ngăn chặn mười mấy danh thi tu, mà Dương Tiễn túi đầu nhìn kỹ ngọc quan trung thiếu nữ trạng huống, nàng mí mắt ở nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ tùy thời đều có khả năng tỉnh lại. Dương Tiễn một tiếng kêu gọi, lao tiền bối ngươi còn không qua tới thủ. Nói xong, ở Lữ Thuần Dương sau lực vô dụng khi, trực tiếp ngăn ở thi tu, dù chưa lộ sắc ý, lại chiến ý bốn châm. Tam tiêm lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, ba bốn danh thi tu xông vào trước nhất, đại đao hoành phách, trường thương trước điểm, một thi nữ tu sĩ tử còn huy nổi lên tế tiên, chiến hướng về phía Dương Tiễn. Chỉ một thoáng, quần quận thi khí tràn ngập, huyết quang kích động, sắc ý nghiêm nghị. Dương Tiễn khỏe miệng cười, tất nhiên là nhân tâm tình rất tốt, đôi tay bắt lấy tam tiêm lưỡng nhận thương vãn ra vài đạo thương hoa, nhẹ nhàng liền ngăn đại đao, đánh bay trường thương. Kia tế tiên triển ở tam tiêm lưỡng nhận thương thương nhận, Dương Tiễn nhẹ nhàng một tránh, thế nhưng trực tiếp đem tế tiên rào đoạn. Này đó thi tu, cũng không có vài món giống dạng bảo vật. Đây cũng là bạch trạch có thể ngạnh kháng nhiều như vậy thi tu vây công, lại vẫn như cũ có thể dần dần tiếp cận ngọc quan chủ yếu nguyên nhân. Chư vị, ta chờ đều là ngọc quan trung thiếu nữ cố nhân. Dương Tiễn hô to một tiếng, còn tưởng bình ổn căn qua, nhưng này đó thi tu tựa hồ đã nhận chuẩn bọn họ là tới trộm cướp ngọc quan thiếu nữ tặc tử. Một đám căn bản không nghe bọn hắn nói cái gì, hoa nha nha gọi bậy, đối Dương Tiễn vây công mà đến. Bạch Trạch thân ảnh nhẹ nhàng lập lòe, xuất hiện ở ngọc quan bên, khuôn mặt đã khôi phục Dương Tiễn lúc ban đầu thấy hắn khi lao thái, nhìn ngọc quan trung thiếu nữ, nhịn không được buông tiếng thở dài. Tiền bối, trước đánh xong giá. Dương Tiễn tức giận hô câu, Bạch Trạch ánh mắt lưu luyến không rời, lại cũng đi tới Dương Tiễn bên trái. Vừa rồi bạo phát một trận Lữ Thuần Dương cũng đứng ở Dương Tiễn phía bên phải, rất kiếm trước đối, mục phiếm hàn quang. 17 danh thi tu đại la đã là vọt tới. Dương Tiễn trường thương quét ngang, huyền cương thương ảnh đối với phía trước bắn nhanh, đánh chúng thi tu chật vật né tránh. Lữ Thuần Dương nhất kiếm nắm, liền có thiên quân vạn mã ngô độc hướng rồi khí thế, kiếm quang nhộn nhạo mà ra, bước vài tên thi tu không được gần người. Bạch Trạch trong tay quả xếp nhẹ nhàng lay động, vẫn chưa trực tiếp ra tay tiến công, ngược lại là tại đây chỗ không lớn trên đảo nhỏ, khắc họa ra từng đạo đại đạo hoa văn. Trận pháp ngăn địch. Chỉ là Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương hai người liền đem này đó thi tu ẩn ẩn áp chế, câu họa đại trận Bạch Trạch ngẫu nhiên sẽ ra tay tương trợ, làm này 17 thi tu. Chư vị, Dương Tiễn lại hô thành, ta chờ cũng không ác ý. Có cái thi tu đại hán giống giận, giết bọn họ. Dương Tiễn lời nói cứng lại, khỏe miệng co giật một chút, triệu tới đầy trời tình quang hộ thân, phảng phất giống như thiên thần hạ phàm, kinh sợ tứ phương. Bạch Trạch đại trận đã câu họa hơn phân nửa, thản nhiên nói, ngươi không bằng thả ra tự thân huyết khí. Này đó thi tu sợ nhất đó là tình tráng nam tử huyết khí. Tình tráng nam tử. Lữ Thuần Dương ha ha cười, Dương Tiễn cũng không quá suy nghĩ bậy bạn, khẽ quát một tiếng, toàn thân cơ bắp cố lấy, một cổ huyết khí lên đỉnh đầu lao ra, như khói báo động giống nhau, sông thẳng này xoáy nước đỉnh cao nhất. Lập tức, những cái đó thi tu đại kinh thất sắc, một đám đều tránh đi Dương Tiễn quanh thân. Ta cũng tới. Lữ Thuần Dương hô to câu, trường kiếm trước đệ, trên người cũng dâng lên một cổ huyết khí. Như tơ nếu lũ. Nhẹ nhàng lay động. Mỗ kiếm tiên tức khắc đầy đầu hát tuyến. Bạch Trạch quay đầu nhẫn cười, thực nghiêm túc nói câu, thân thể tu hành cùng nguyên thần tu hành rất là bất đồng, người trước huyết khí tràn đầy mà tràn đầy, không cần để ở trong lòng. Dương Tiễn cười khẽ lắc đầu, xem vài tên thi tu liền phải độn ra Bạch Trạch sắp khắc họa xong đại trận, thân ảnh thản nhiên vọt tới trước, đối với kia vài tên thi tu thả ra từng đạo thương ảnh, đưa bọn họ trực tiếp bách trở về đại trận ở dưới. 72 biến. Dương Tiễn thân hóa kim bằng, trên người tản ra quần quần huyết khí, phảng phất tự cháy giống nhau, tại đây tiểu đảo phía trên qua lại vỡ bờ. Kia một chúng thi tu các loại quát mắng, lại bị Dương Tiễn bức không ngừng dựa sát, hoàn toàn vô pháp lao ra đại trận bao phủ phạm vi. Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch hộ ở ngọc quan phía trước, đảo cũng nhẹ nhàng tự tại, Dương Tiễn hóa thành kim bằng tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng thế nhưng chỉ có thể nhìn đến kim quang lập lòe, như dây thừng giống nhau. Dương Tiễn lui. Bạch Trạch đột nhiên một tiếng giống to, thanh âm còn không có rơi xuống, Dương Tiễn thân ảnh đã xuất hiện ở ngọc quan bên, khôi phục hình người, chủ thương đứng thẳng. Tám môn tấn khóa càn khôn ngưng. Bạch Trạch đôi tay liên tục múa may, trong tay quạt xếp hào phóng ánh sáng, tiểu đảo phía trên một dưới xuất hiện hai mặt thật lớn trận đồ, kim quang lóng lánh gian, trên dưới trận đồ đột nhiên khép kín. Kia 17 danh thi tu muốn chạy trốn cũng đã xong rồi, chỉ là thân thể cường hãn, không có bảo vật bản thân chúng nó, thân hình đồng thời định ở giữa không trung. Vây. Bạch Trạch bàn tay vung lên, kia từng đạo trận văn triền ở này đó thi tu thân thượng, đem chúng nó một đám chói gô, tụ ở bên nhau, túng tới rồi ba người trước người. Đại năng chi huy, Trương Hiển không thể nghi ngờ. Vị tiền bối này là? Lữ Thuần Dương ở bên cười hỏi câu. Thượng cổ 10 yêu thánh, Bạch Trạch Dương Tiễn đơn giản giới thiệu, Lữ Thuần Dương tức khắc rất là cảnh giác. Thượng cổ 10 yêu thánh. Dương Tiễn cùng yêu tộc đánh sông đánh chết, này cường địch ở bên, vì sao như thế bình tĩnh? Dương Tiễn cười nói, này không phải địch thủ, tiền bối tuy có 10 đại yêu thánh chi danh, nhưng lại là bẩm sinh đại năng, không phải hiện giờ càng ngày càng không biết cố gắng yêu tộc mọi người có thể so. Bạch Trạch cười gật gật đầu, cũng mặc kệ này đó thi tu, quay đầu nhìn về phía Ngọc Quan. Ta đi xem Lục Nha tỉnh không? Ân, làm phiền lao ca ngươi tại đây nhìn này đó thi tu, ta đi xem Lục Nha chẳng hướng. Bạch Trạch đi hướng Ngọc Quan, Dương Tiễn cũng theo đi lên, lưu lại Thuần Dương kiếm tiên ở kia một trận hỗn độn. Này, đều cái gì cùng cái gì? Dương Tiễn cùng yêu tộc là tử địch, trước chút thời gian, Hồng Hoang Trung càng là thịnh chuyển Dương Tiễn cùng yêu tộc đại năng mai không mị đua lưỡng bại câu thường, ở trong núi bế quan tu dưỡng, đó là tuyệt đối tử địch. Nhưng xem Dương Tiễn cùng Bạch Trạch này kề vai sát cánh, cùng một ruột. Khu, thân như sư hữu bộ dáng, Lữ Thuần Dương thật sự tiếp thu không được. Hay là, Bạch Trạch đã thoát ly yêu tộc. Hoặc là đối yêu tộc cũng không quan tâm. Còn có, kia Lục Nha lại là ai? Vì sao tại đây Ngọc Quan bên trong, lại vì sao có thể làm Dương Tiễn cùng Bạch Trạch như vậy khẩn trương? Lục Nha, Lục Nha, tam đổ hà trung điểm, thi tu nhóm liều chết bảo hộ Ngọc Quan. Nay đủ loại quỷ dị, làm Lữ Thuần Dương cơ hồ hỏng mất rớt. Ngọc Quan bên, Dương Tiễn đã thu hồi trường thương, tản mất chiến giáp, nhìn bên trong nằm thiếu nữ, thấp giọng nói, lần trước từ biệt, không có việc gì đi. Không có việc gì, kia Khổng Tuyên đem ngươi ném vào hỗn độn trùng, ta đuổi theo, ở hỗn độn bên trong ngoài ý muốn được vài món bảo bối. Bạch Trạch đạm nhiên cười, cơ cơ trong tay quả xếp, khí vận cũng khôi phục một chút, xem như khôi phục vài phần thực lực đi. Dương Tiễn cười mang câu, ta phải họa, ngươi lại đến phúc. Ha ha ha, đây cũng là dính ngươi quang, ngươi khí vận dài lâu, ta cũng đi theo cọ điểm phúc nguyên sao. Bạch Trạch ha hả cười, trên người Bạch Y Y đổi làm nguyên bản kia lôi thôi đạo bảo, lại thành đầy mặt nếp gấp bộ dáng. Bạch Trạch nói, phía trước là nghĩ ở Hồng Hoang hành tẩu, đừng làm cho người chê cười. Lại là đã quên, nếu là ta dáng dấp như vậy thấy Lục Nha, nàng không quen biết ta, lại nên làm cái gì bây giờ? Dương Tiễn hỏi, tiền bối là như thế nào tìm được này? Bạch Trạch hỏi lại, ngươi lại là như thế nào này? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, liền đem nữ hoa làm chính mình đi gặp hậu thổ việc, nhất nhất nói đến. Quả nhiên, Bạch Trạch sắc mặt có chút tạm đạm, đứng ở Ngọc Quan bên, nhìn Ngọc Quan trùng kia trương khuôn mặt nhỏ, khe khẽ thở dài. Cũng hảo, thánh nhân muốn thu nàng làm đồ đệ, cũng hảo. Thật sự sẽ không hại nàng. Dương Tiễn nói, hậu thổ nương nương nói không có việc gì, tựa hồ là đã sớm ước hảo. Hậu thổ nàng. Tính, không có việc gì. Bạch Trạch cười cười, túi đầu thở dài, Lục Nha hảo hảo là được, nàng hảo hảo là được a. Dương Tiễn lại hỏi, tiền bối ngươi lại là như thế nào tìm thấy? Ta. Bạch Trạch lắc đầu cười, ta không phải tìm được vài món bảo vật, chứa một chút khí vận sao. Trong lòng đối nàng có chút tưởng niệm. Liền bạc một quẻ, không ngờ, quẻ tượng thật sự có hiện. Dương Tiễn nghe vậy không khỏi có chút cảm khái. Bạch Trạch năm đó đối Lục Nha đó là cực kỳ yêu thích, nhưng bất hạnh chính mình khí vận không đủ, sợ hại Lục Nha, nghĩ mọi cách muốn cho Lục Nha dựa thượng chính mình, hấp thu chính mình khí vận. Mà nay, Lục Nha chân chính thân phận, Bạch Trạch là biết đến. Mà Bạch Trạch lại vẫn như cũ có thể vì chính mình này chỉ có đệ tử, vung trong lòng khúc mắc, thậm chí mới vừa được đến một chút khí vận liền dùng tới suy tính Lục Nha rơi xuống. Bạch Trạch đối Lục Nha như thế, sư phụ đối chính mình lại làm sao không phải như thế. Khu. Lữ Thuần Dương ở bên cạnh hô thanh, nếu là kia thiếu nữ còn không có tỉnh lại, không ngại cho nàng một cái hồi nguyên dưỡng khí đang ăn dược, nàng ở Ngọc Quan Trung lâu lắm, muốn dính điểm người sống hơi thở mới được. Bạch Trạch vội gật đầu, ta sao đến đã quên này đó, thật sự là có chút lao hồ đồ. Tiểu tử, lấy tới. Hắn đối với Dương Tiễn một chương tay, Dương Tiễn không khỏi mỉm cười, cầm hai bình sư phụ cấp dưỡng thần linh đan. Bạch Trạch lấy một viên, cẩn thận hóa khai, dùng pháp lực bao vây, đưa vào Lục Nha hơi hơi mở ra khỏe miệng. Này linh đan thật sự huyền diệu, mới vừa bị Bạch Trạch thúc giục hóa khai dược lực, Quan Trung thiếu nữ liền đột nhiên hút một mồm to khí, sau đó ho khan hai tiếng, trực tiếp mở cặp kia như sao trời giống nhau con người. Dương Tiễn cùng Bạch Trạch đồng thời thăm dò đi xem, từng người vui sướng không thôi. Mà thiếu nữ đôi mắt dần dần có ánh sáng, có chút cứng đờ khuôn mặt, cũng trực tiếp bị vui vẻ biểu tình giải khai. Lục Nha. Lục Nha. Dương Tiễn ca ca. Là ta. Dương Tiễn đáp ứng rồi thành, phảng phất thấy được Tiểu Thiên Nhi. Bên cạnh Bạch Trạch ngửa đầu thở dài, ai, quả nhiên già rồi a. Hoa. Sư phụ. Thiếu nữ hai mắt buốc lên ngôi sao nhỏ, vui vẻ mở ra đôi tay, nằm ở vậy ôm lấy Bạch Trạch cổ, thiếu chút nữa đem Bạch Trạch cấp kéo vào quan tài. Sư phụ. Ta nhớ ngươi muốn chết. Ngươi không chết nha. Ngươi thật sự không chết sao? Lục Nha lại gặp được sư phụ. Bạch Trạch tức khắc đầy đầu hát tuyến. Chương 304, cùng hướng Mai Sơn. Dương Tiễn ca ca, vì cái gì muốn xuyên nhiều như vậy tầng quần áo nha? Cái này như thế nào xuyên? Có thể lại đây giúp giúp ta sao? Chính mình nghiên cứu hạ Bạch Trạch thật đúng là sợ Dương Tiễn há mồm đáp ứng rồi, chạy nhanh đối với Ngọc Quan hô thanh. Ngọc Quan bên treo một ít pháp bảo quần áo, đều là Dương Tiễn tới phía trước, đi ngang qua Trung Thần Châu đi một ít đại thành trung số tiền lớn mua tới, màu sắc rực rỡ, các loại hình thức cái gì cần có đều có. Hậu thổ tự mình mở miệng dặn dò muốn Dương Tiễn mang vài món quần áo, Dương Tiễn tự nhiên không dám lơi lỏng, chuẩn bị rất nhiều quần áo lại đây. Này đó thi tu nên xử trí như thế nào? Lữ Thuần Dương hỏi, bọn người kia tuy nói hiện tại vẫn chưa tác loạn, nhưng một khi chờ bọn họ thành khí hậu, sợ sẽ là hồng hoang lo lắng âm thầm. Dương Tiễn lại nói, tàn linh thôi, sinh tử tuy là thiên địa thái độ bình thường, nhưng này đó thi tu có thể ở chết chung đến một đường cơ duyên, gì nhẫn lại đưa bọn họ hủy diệt. Bạch Trạch cũng gật gật đầu, nói, chẳng sợ bọn họ thật sự nên trò chống tác loạn hồng hoang, cũng có rất nhiều cao thủ thu thập bọn họ. Huống chi, thi tu cùng U Minh địa phủ cũng có lớn lao liên lụy, việc này, chi bằng mặc kệ. Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương đồng thời gật đầu, đối Bạch Trạch nói rất là tin phục. Vị này lao tiền bối chính là hồng hoang dị chủng, càng là với viễn cổ đắc đạo, có thể biết được thiên hạ vạn sự, nhưng hiểu âm dương biến hóa, đều không phải là giống nhau nhân vật. Nhưng chính là như vậy lão thần tiên, cũng bị một cái thiếu nữ thu thập không hề tính tình, bên kia Lục Nha kêu một tiếng, sư phụ, ngươi làm Dương Tiễn ca ca lại đây giúp ta xuyên một chút sao. Bạch Trạch liền thiếu chút nữa thanh đao đặt tại Dương Tiễn trên cổ, buộc hắn qua đi hầu hạ Lục Nha. Một chút cười đùa sau, Lục Nha quang chân, ăn mặc một thân màu trắng váy dài, theo gió bay lả tả một đầu tóc dài, ở Ngọc Quan Trung đứng lên. Trên người nàng nửa phần pháp lực cũng không, Bạch Trạch vội vàng dùng tự thân pháp lực đem nàng bảo vệ, miễn cho nàng bị nơi đây ô khí gây thương tích. Lục Nha. Bạch Trạch cười ha hả thấu đi lên. Sư phụ. Lục Nha mắt to đỏ lên, cái mũi chịu chịu, ta còn tưởng rằng không thấy được ngươi đâu, ta biết ta liên lụy ngươi, về sau tận lực không quấn lấy ngươi là được. Lục Nha. Ai, ta. Ngày thường năng nôn thiện biện, chú ý rất nhiều Bạch Trạch, lúc này thế nhưng nói không ra lời, chỉ có thể buồn bã than nhẹ. Nàng lúc này ký ức, còn dừng lại ở kia chỗ linh khí sắp khô khốc thế giới vô biên, đúng là Bạch Trạch buông tha nàng, làm nàng đi theo Dương Tiễn. Lữ Thuần Dương ở bên nói, nếu là không xử trí này đó thi tu, chúng ta liền rời đi đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Bạch Trạch nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn lại nói, trước từ từ, ta hỏi cái này chút thi tu vài món sự. Nói xong, Dương Tiễn đi đến kia 17 danh thân hình vẫn không nhúc nhích đại la cảnh thi tu thân trước, Bạch Trạch cởi bỏ bộ phận trận pháp, này đó thi tu tức khắc chửi ầm lên, mắng một cái so một cái khó nghe. Còn có thể phân biệt ra lời nói, lại là như vậy. Các ngươi nếu dám thương tổn thánh nữ, ta chờ chẳng sợ chết lại một lần, cũng không tha cho các ngươi. Thả thánh nữ. Các ngươi dám. Các ngươi sẽ tao báo ứng. Mọi việc như thế, không đồng nhất mà nói. Thánh nữ. Dương Tiễn lạnh khuôn mặt, cũng có vài phần uy nghiêm, âm thanh lạnh lùng nói, nàng là các ngươi thánh nữ. Bên kia, Lục Nha đứng ở Bạch Trạch bố trí pháp lực cầu trùng, chậm rãi phiêu lại đây, Dương Tiễn ca ca, bọn họ là ai nha? Thánh nữ. Một người nữ thi tu trừng mắt Lục Nha, thất thanh hỏi, thánh nữ cũng sống lại. Ta vốn dĩ liền không chết nha. Lục Nha chớp chớp mắt, thanh thúy thanh âm mang theo vài phần ngây thơ chất phác cùng thiên chân vô tả, chỉ là một cái đại tỷ tỷ làm ta ngủ rất dài vừa cảm giác. Còn nói ta tỉnh ngủ là có thể nhìn thấy sư phụ cùng ca ca bọn họ, ta liền ngủ một giấc nha. Dương Tiễn giơ tay ý bảo Lục Nha không cần nói chuyện, Lục Nha chạy nhanh câm miệng, ngoan ngoãn phiêu ở một bên. Các ngươi nói nàng là thánh nữ, nàng khi nào bị an trí tại đây? Dương Tiễn tiếp tục hỏi chuyện, nhiều lời câu, nàng liền tính là các ngươi thánh nữ, nhưng lại lấy huynh trưởng xưng hô với ta, lấy sư phụ xưng hô vị tiền bối này. Các ngươi, sau khi chết cũng chưa đầu óc sao? Ngươi mới không có đầu óc. Một cái cường tráng đại hàn mắng, lao tử liền tính biến thành này không người không quỷ bộ dáng, đầu óc vẫn phải có. Dương Tiễn cười lạnh thành, một khi đã như vậy, ta hỏi các ngươi lời nói, vì sao không đáp? Chẳng lẽ là muốn các ngươi thánh nữ tự mình mở miệng hỏi các ngươi? Này đó thi tu trùng, một người khuôn mặt giàn ua, toàn thân tràn đầy tiên khí bà lão trầm ngâm vài tiếng, một chúng thi tu tất cả đều câm miệng. Thi tu bà lão nhẹ giọng nói, thánh nữ, từ xưa mà đến liền tại nơi đây. Lão hủ ngã xuống với thượng cổ. Sau khi chết rơi vào Bắc Hải bên trong, bị hải lưu vọt tới này U Minh Khe, sát chết bất hủ, mấy chục vạn năm sau lại khải linh trí. Lão hủ tự biết, có thể lại khải linh trí đều là nguyên với thánh nữ tại đây. Từ kia về sau, thánh quan liền vẫn luôn ở. Dương Tiễn nghe vậy một trận nhíu mày, vừa định nói chuyện, kia thi tu bà lao rồi lại nói, nếu lại nói tiếp, ước chừng 500 nhiều năm trước, ta trở bế quan thời điểm đột giác thánh địa chấn động, âm dương lẫn lộn, ba ngày phương tuyệt. Đại ta tiến đến điều tra, này thánh quan vẫn như cũ ở, chỉ là thánh nữ như là hư không tiêu thất giống nhau, không cảm giác được hơi thở. Không biết khi nào khởi, lại có thể cảm giác đến thánh nữ liền ở Ngọc Quan Trung. Bên cạnh Bạch Trạch trầm giọng nói, hay là, này Ngọc Quan lúc ấy đi ra ngoài ba ngày, vừa vặn bị ta đụng phải. Ta xác thật là ở Ngọc Quan Trung tìm được Lục Nha. Lục Nha chớp chớp mắt, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy tò mò. Bên cạnh Lữ Thuần Dương còn lại là nhíu mày không thôi, nhìn Bạch Trạch, thầm nghĩ trong lòng, này đường đường thượng cổ mười yêu thánh, không có việc gì khai người quan tài làm cái gì. Từ chết mà sinh, lại một luân hồi. Dương Tiễn nhẹ nhàng niệm câu, hình như có đoạt được, con đôi tay đứng ở kia chậm đợi một lát, cái chán có chút quang mang lập lòe. Dương Tiễn chụp hạ cái chán, giấu đi quang mang, lại nói, các ngươi cũng biết chính mình là vật gì, nơi đây vì sao chỗ. Nơi đây, U Minh Khe, Tam Đồ Hà, cùng địa phủ tương liên. Bà Lao cười khổ, chúng ta, chỉ là một ít xác chết tái sinh linh, cho dù có sinh thời một chút ký ức, cũng không dám đi hỏa thân hữu tương nhận. Chúng ta đã chết, tàn linh thôi. Dương Tiễn gật gật đầu, nói thẳng, các ngươi trong miệng thánh nữ, kỳ thật là toàn bộ U Minh giới thánh nữ, kỳ danh, U Minh thánh nữ. Hôm nay, ta phụng đại đức hậu thổ nương nương chi mệnh, mang nàng rời đi, đưa hướng qua trong hoàng cung tu hành học đạo. Nay phiên nói, thật sự mặt không đổi sắc khí không dài xuyễn, không ngừng thi tu, Lữ Thuần Dương đều tin. Dương Tiễn tiếp tục nói, các ngươi tại đây tu hành liền tu hành, không thể ra ngoài tìm kiếm, cũng không thể họa loạn một phương. Nếu làm ta biết được các ngươi làm hại nhân gian, định tha không được các ngươi. Dương Tiễn hai mắt bên trong nở rộ thần quang, một chúng thi tu tất cả đều cúi đầu, không dám cùng Dương Tiễn đối diện. Hán phí này phiên chắc trở, kỳ thật đều chỉ là vì nói mặt sau này đó ngôn ngữ, cảnh cáo này đó thi tu, miễn cho bọn họ làm hại. Kêu bà lão ngẩng đầu hỏi, cái nào hoa hoàng cung? Thánh nhân đạo tràng. Như thế, đảo cũng là chuyện tốt. Kêu Ngọc Quan tại đây, nơi đây liền sẽ không có bất luận cái gì biến hóa, các ngươi an tâm đợi chính là... Dương Tiễn xua xua tay, tiếp đón mấy người đồng hành. Chúng thi tu vẫn là bị trận pháp trói buộc tại nơi đây, Bạch Trạch rời đi khi để lại chuẩn bị ở sau, vây bọn họ nửa tháng lúc sau này trận thế sẽ tự hành tiêu tán. Bạch Trạch dùng pháp lực mang theo Lục Nha lại đi theo Dương Tiễn bên người, Lữ Thuần Dương ở bên dẫm lên kiếm đi theo, thỉnh thoảng xem một cái Lục Nha, trong ánh mắt luôn là sẽ biểu lộ một chút suy tư. Bọn họ bay ra lốc xoáy, cái gì đều không làm. Phía trước quay cuồng biển máu nước bẩn tự hành tách ra một cái thông lộ, tựa hồ này đó máu loãng đều có linh, không dám lây dính đến Lục Nha trên người. Lục Nha che lại cái mũi nhỏ, tựa hồ có chút sợ hãi, Bạch Trạch thúc giục vài tiếng, ba người mang theo Lục Nha trực tiếp nhằm phía trên. Hoa, thật nhiều quan tài. Bên trong đều nằm người nha. Lữ Thuần Dương cười nói, ngươi không phải cũng ở quan tài trung ra tới. Lục Nha nhìn mắt Lữ Thuần Dương, nhẹ nhàng túm túm Dương Tiễn ống tay áo, thấp giọng hỏi, ca ca. Cái này kỳ quái đạo trưởng là ngươi bằng hữu sao? Ân, lại là đã quên giới thiệu. Dương Tiễn cười nói, vị này chính là ta bạn tốt, kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Bạch Trạch nói, Đông Vương công chuyển thế chi danh, sớm có nghe thấy. Lữ Thuần Dương xua xua tay, không đề cập tới việc này, không đề cập tới việc này, luận tư luận bối, Bạch Trạch tiền bối đương ở ta phía trước. Lục Nha trừng mắt Bạch Trạch, kinh ngạc hỏi một câu, sư phụ ngươi có tên nha? Bạch Trạch, tên này hảo quái nga. Bạch Trạch khí phiên trợn trắng mắt, Dương Tiễn ở bên cười nói, sư phụ ngươi là cái rất lợi hại nhân vật, ngươi nhìn chung quanh, chúng ta đó là ở biển sâu chung. Chính là, hải lệ không phải có cá sao. Nơi này là Bắc Hải, hồng hoang trung nhất băng hà nơi, ít có bầy cá. Dương Tiễn kiên nhẫn giải thích, Bạch Trạch giơ tay lại ở khắc họa trận pháp, một chút một lát sau, một chỗ trận đồ ở bốn người đỉnh đầu thành hình, như là ở trong nước biển mở ra một phiến môn hộ. Đâm nhập trong đó, tái xuất hiện khi, đã là ở Bắc Hải 10 vạn dặm băng nguyên phía trên, lăng không mà đứng. Lục Nha lại là một trận kinh ngạc cảm thán, nhìn xem Dương Tiễn lại nhìn xem chính mình sư phụ, trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì. Bạch Trạch có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là mở miệng hỏi, khi nào đưa đi? Này bốn chữ, thật sự đánh trúng Dương Tiễn ngực, làm Dương Tiễn vô pháp trả lời. Bạch Trạch cặp kia láo trong mắt, quá nhiều không tha, quá nhiều vướng bận, quá nhiều khẩn cầu, tràn đầy dãy rủa. Nếu là đứng ở làm người đệ tử lập trường thượng, Dương Tiễn đương lập tức đưa Lục Nha đi nữ hoa trong cung. Hỏi nữ hoa chưa khỏi chính mình sư phụ đạo thương biện pháp. Nhưng, kêu hắn như thế nào nhẫn tâm không cho Bạch Trạch, Lục Nha một cái đoàn tụ cơ hội. Lúc trước, hậu thổ nương nương từng vì chính mình phân tích một phen, Dương Tiễn cũng biết, nữ hoa nương nương theo như lời phương pháp, chín thành đó là kia chân quý vô cùng tử ngọc luân hồi đài sen, khẳng định sẽ không như vậy dễ dàng trực tiếp đưa cho chính mình, tất sẽ có một phen chắc trở. Một tháng sau Dương Tiễn nhìn Lục Nha, cười nói, không bằng, mang nàng đi Mai Sơn đi. Tiền bối ngươi cùng nàng nhiều tụ tụ, ta làm mẫu thân cũng giáo nàng một ít nữ tử ứng biết việc. Bạch Trạch nghe vậy sửng sốt, rồi sau đó nhếch miệng cười, quay đầu đi chỗ khác xoa xoa láo mắt, liên tục gật đầu. Thiện, đương như thế, muốn làm phiền Bạch Liên công chúa. Bên cạnh Lữ Thuần Dương trầm ngâm vài tiếng, sợ Dương Tiễn bị Bạch Trạch này quá khí yêu thánh lừa bịp, có hại mắc mưu, cũng nói chính mình rảnh rỗi không có việc gì, cùng đi Mai Sơn tiểu trụ. Như thế, ba nam nhân ở Lục Nha vẻ mặt mờ mịt nhìn chăm chú hạ làm quyết định. Mang Lục Nha đi Mai Sơn trụ một tháng, lại đưa đi nữ hoa trong cung. Bạch Trạch lập tức chống rông khắc họa dịch chuyển trận pháp, Dương Tiễn nhân cơ hội lãnh giáo, Bạch Trạch trực tiếp ném cho Dương Tiễn mười mấy cái ngọc phù, làm Dương Tiễn tự hành tìm hiểu. Rồi sau đó, Bạch Trạch ghé vào Lục Nha bên người, bảo bối đồ đệ ngươi không có tới quá hừng hoang, sư phụ sau đó dùng vần kính chi thuật, mang ngươi xem biến thiên sơn và lĩnh, 3000 thế giới. Cái gì là vân kính chi thuật? Sư phụ ngươi thật là thần tiên sao? Thần tiên? Bạch Trạch ha hả cười, kia đều là sư phụ chơi dư lại. Chờ tới rồi ngươi Dương Tiễn ca trong nhà, sư phụ cho ngươi hảo hảo lộ mấy tay. Bên cạnh, Lữ Thuần Dương cùng Dương Tiễn liếc nhau, đồng thời mỉm cười. Này đồ Nino, cũng coi như hồng hoang chuyện lạ. Chương 305, khó được mấy ngày du. Lại lâm Mai Sơn, Lữ Thuần Dương đối Mai Sơn này gần như biến hóa long trời lở đất tấm tắc bảo lạ. Dương Tiễn cười xưng chính mình là cái phủi tay trường quài, đều là mẫu thân hỗ trợ xử lý, Lữ Thuần Dương càng là kinh ngạc không thôi. Tiến Mai Sơn, Dương Tiễn một tiếng thét dài, kinh động chư tướng về phía trước chào hỏi. Bạch Trạch đem tự thân hơi thở hoàn mỹ che giấu, không có nửa phần tiết lộ, ban đầu khi, Mai Sơn chư tướng chỉ cảm thấy đây là một vị khuôn mặt đáng khinh láo giả, vẫn chưa nhận ra hắn mười yêu thánh thân phận. Ta tới cùng chư vị giới thiệu Dương Tiễn trực tiếp chỉ vào Bạch Trạch nói. Vị tiền bối này chính là thượng cổ khi tiếng tăm lừng lấy Bạch Trạch tiền bối, nhưng hiện giờ cùng yêu tộc cũng không căn hệ, là ta chí giao hảo hữu. Cho nên, Mai Sơn chư tướng lộ ra cùng Lữ Thuần Dương không sai biệt mấy biểu tình, đều có điểm lo lắng nhìn Dương Tiễn, sợ Dương Tiễn bị yêu tộc che giấu. Nhị gia, không sao. Dương Tiễn xua xua tay, nói, thượng cổ khi, Bạch Trạch tiền bối vẫn chưa tham dự quá đối nhân tộc tàn sát, hắn trời sinh tính đạm bạc, năm đó cũng từng dốc hết sức phản đối yêu hoàng luyện chế lục vũ kiếm. Đối nhân tộc cũng coi như từng có ân nghĩa. Kinh Dương Tiễn như vậy vừa nói, Mai Sơn chư tướng xem Bạch Trạch ánh mắt liền nhiều vài phần khâm phục. Vũ yêu suy tàn, mà lúc này thượng có thể tại thế gian hành tẩu mười yêu thánh, tất nhiên là phúc nguyên thâm hậu hạng người, mà Dương Tiễn nói, Mai Sơn chư tướng tự nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Nhị gia, ta chờ liền trở về tu hành. Dương Tiễn nói, Bạch Trạch tiền bối kế tiếp một tháng sẽ ở trong núi tiểu trụ, các ngươi có cái gì tu hành phương diện nghi hoặc, nhưng tìm tiền bối hỏi ý. Chúng tướng nhận lời xưng thiện, từng người cáo lui. Bạch Trạch nhìn mắt Dương Tiễn, buồn bực dẫn âm, ngươi nghe ai nói quá năm đó việc. Không nghe ai nói, chính mình mông Dương Tiễn đạm nhiên nói, nếu tiền bối là kia hung ác gian trá đồ đệ, hoặc là đối nhân tộc dơ lên quá giao mổ, sợ thiên đạo báo ứng, cũng khó sống quá vu yêu đại kiếp nạn. Bạch Trạch nhẹ nhàng gật đầu, vẫn chưa nhiều lời việc này, chỉ là ông cụ non nói một câu, mau đi đem ngươi này cảnh trí tốt nhất phòng ốc thu thập ra tới, ta muốn mang Lục Nha qua đi ngắm phong cảnh. Lục Nha ở bên cạnh nhỏ giọng nói thầm, đây là ở Dương Tiễn ca ca trong nhà, sư phụ ngươi không cần như vậy tùy tiện nha. Cùng hắn khách khí cái gì? Đi tới. Bạch Trạch thần khí lay động đầu, trong lời nói hình như có thâm ý, mang theo Lục Nha thẳng đến kia hai nơi đối nhai. Dương Tiễn cùng Lữ Đồng Tân theo đi lên, phía trước vân thượng cũng xuất hiện vài đạo bóng người, đúng là Giao Cơ mang theo Tiểu Thiền Nhi ra ngoài nên đón. Dương Tiễn giành trước hai bước, tới rồi Giao Cơ phụ cận, đối Giao Cơ nói, mẫu thân. Ta mang theo vài vị bằng hữu tới trong nhà tiểu trụ. Vị này chính là Bạch Trạch tiền bối, vị kia mẫu thân hẳn là nhận thức, Thuần Dương kiếm tiên Lữ Thuần Dương. Giao Cơ cười nói, ngươi có thể nhiều giao chút bằng hữu, bên ngoài đi lại nương cũng yên tâm chút. Nói xong, về phía trước chào hỏi, Tiểu Thiền Nhi giống mô giống dạng ở mẫu thân phía sau không người lễ, cẩn thận đánh giá Lục Nha. Lục Nha nhưng vẫn đang xem Giao Cơ, thấp giọng lẩm bẩm, vị này tỷ tỷ cảm giác hảo thân cận. Đây là ta mẫu thân Dương Tiễn cười nói câu. Lục Nha phun thẻ lưới tiêm, vội sửa miệng, Dương Tiễn ca ca mẫu thân thật xinh đẹp. Bạch Trạch chắp tay cười nói, lâu nghe Bạch Liên công chúa hiển thục chi danh, hôm nay nhìn thấy, quả không tầm thường, có thể so, tiểu lao nhân Bạch Trạch, có lễ. Tiền bối đa lễ, sau này mong rằng nhiều hơn quan tâm con ta. Còn không nhất định ai quan tâm ai a. Bạch Trạch cảm khái một tiếng, Giao Cơ mỉm cười lắc đầu, Lữ Thuần Dương cũng về phía trước chắp tay chào hỏi. Lần này, đã có thể có chút làm khó Giao Cơ. Lữ Thuần Dương ở Thiên Đình nhậm chức Đông Vương công khi, giao cơ là Bạch Liên công chúa, cũng từng ở Đông Vương cung trung lãnh giáo quá tu hành, Lữ Thuần Dương cùng Ngọc Đế xem như ngang hàng, cùng nàng tự cũng coi như là ngang hàng. Nhưng Lữ Thuần Dương hiện tại cùng Dương Tiễn luận giao, nàng lại là Dương Tiễn mẫu thân, Lữ Thuần Dương không duyên cớ lùn đồng lứa, đối nàng cũng muốn hành lễ thăm hỏi. Vương công gần nhưng mạnh khỏe. Giao cơ trực tiếp đem hành lễ thăm hỏi việc bất quá, nhẹ giọng dò hỏi, làm Lữ Thuần Dương cũng bất giác xấu hổ. Thượng nhưng, Dương Tiễn ở bên nói, mẫu thân, an bài mấy gian phòng ốc đi. Mẫu thân đã an bài hảo, mau bên trong thỉnh, ta đi thu xếp chút rượu và thức ăn. Giao cơ ánh mắt thực tự nhiên liền dịch tới rồi Lục Nha trên người, hỏi, vị cô nương này là Bạch Trạch tiền bối đồ nhi, cũng là ta bạn tốt. Dương Tiễn đối Giao cơ dẫn âm nói hai câu, đơn giản nói Lục Nha thân phận, Giao cơ tràn đầy kinh ngạc. Dương Tiễn vẫn chưa gạt Giao cơ, đối mẫu thân hắn tất nhiên là tuyệt đối tín nhiệm, trực tiếp ngôn nói đây là hậu thổ nương nương đạo quả, nhưng cho rằng chuyển thế trùng tu chi thân, một tháng sau sẽ đưa đi thánh nhân nương nương trong cung tu hành, lai lịch bất phàm, sau này thành tựu cũng chú định bất phàm. Dương Tiễn cười nói, này đó thời gian, mẫu thân nếu dội rãnh, liền giáo nàng một ít việc đơn giản. Nàng mới vừa tỉnh lại không lâu, cũng chưa bao giờ đã tới hồng hoang, mọi việc toàn không biết. Tất nhiên là dội rãnh, Giao cơ vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới, đối Lục Nha cũng có chút tôn kính. Đại đức hậu thổ, thân hóa lục đạo, chớ nói Lục Nha là hậu thổ đạo quả, liền tương đương với hậu thổ lại một đời, liền tính là hậu thổ nương nương đệ tử ký danh hành tẩu bên ngoài, ở hồng hoang trung cũng sẽ mỗi người tôn kính. Giao cơ dẫn mấy người đi trên vách núi lầu các, đều có thành đàn tiên nữ hầu hạ hầu hạ, mà Giao cơ đem Lục Nha lôi kéo ngồi ở bên người, nhỏ giọng dò hỏi cái gì, đối Lục Nha cũng rất là yêu thích. Rượu quá ba tuần, Lữ Thuần Dương cùng Bạch Trạch đối ẩm chính huyễn, vẫn luôn không nói gì. Tiểu Thiền Nhi dùng bả vai nhẹ nhàng đâm một cái chính mình ca ca. Ai? Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, liền thấy muội muội có chút dầu dị không vui, làm sao vậy? Thân mình không thoải mái. Hư Tiểu Thiền Nhi đem đầu đừng qua đi, một bên nhập tòa Sở Thiến mỉm cười đối Dương Tiễn chớp chớp mắt, vẫn chưa nói cái gì. Dương Tiễn xem Tiểu Thiền Nhi trước mặt bát cơm trống trơn, gắp một khối tiên cá trong chậu thịt đặt ở nàng trong chén, nói, ngươi gần đây tu hành nhưng có lười biếng. Hừ. Dương Tiểu Thiền đem đầu xoay trở về, miệng mẹp hạ. Chính là có người khi dễ ngươi. Dương Tiễn mày nhăn lại, trong lòng còn vẫn luôn treo kia họ Lưu sự, vì ngăn chặn việc này phát sinh, Tiểu Thiền Nhi tốt nhất vẫn luôn ở Mai Sơn tu hành, nơi nào cũng đừng đi. Dương Tiểu Thiền cái miệng nhỏ bẹp, dẫn âm nói thầm một câu, trách không được mỗi ngày hướng bên ngoài chạy, nguyên lai là bên ngoài lại có cái muội muội. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, giơ tay ở tiểu muội cái chán gõ hạ. Này giống ngươi cũng ăn, không tư tu hành, mỗi ngày miên man suy nghĩ. Dương Tiễn trách cứ vài câu, lại dẫn âm đem hắn ở tiểu thiên thế giới rèn luyện khi, cùng Lục Nha như thế nào tương ngộ, nhất nhất nói cho nàng nghe. Đương Dương Tiễn nói, Lục Nha khi đó thân mình trường không lớn, bị nàng sư phụ rơi vào đường cùng vứt cho hắn mang theo, Lục Nha các loại hủy khuất lại chỉ là trộm mạt nước mắt. Dương Tiểu Thiên tức khắc cắn môi, tràn đầy đồng tình nhìn Lục Nha. Mà đương Dương Tiễn còn nói thêm, Lục Nha hiện giờ chỉ là cảm thấy chính mình ngủ mơ giấc, không nghĩ tới đã ở quan tài trùng qua 500 nhiều năm, cũng trưởng thành 12-13 tuổi bộ dáng. Dương Tiểu Thiền sâu kín thở dài, dẫn âm nói, cùng nàng so sánh với, ta vẫn luôn có ca ca, Ngọc Đỉnh sư phụ, Đinh Lan Thúy Trúc chiếu cố, hiện giờ lại thường bạn mẫu thân bên cạnh người, lại là gặp may mắn nhiều. Hai anh em lặng lẽ dẫn âm nói chuyện, tự nhiên sẽ không có người có thể nghe thấy. Dương Tiễn nói, lại quá một tháng, nàng liền phải bị đưa đi Thánh Nhân Đạo Tràng học đạo tu hành. Thánh Nhân Đạo Tràng tuy là mỗi người hướng tới tu hành thánh địa, nhưng quy củ cũng là rất nhiều, sợ nàng so ở Ngọc Quan Trung hôn mê còn muốn khó chịu. Ca ngươi đừng nói nữa. Dương Tiểu Thiền đồng cảm như bản thân mình cũng bị, tu hành vốn dĩ liền vô cùng buồn tẻ, càng đừng nói là ở như vậy tình cảnh. Làm nàng ở chúng ta này tu hành không hảo sao? Thánh nhân lệnh chỉ, ai dám cãi lời? Hảo đi. Nàng vào lúc này, ngươi nhiều bồi nàng chơi đùa. Dương Tiễn nói, ta hứa ngươi tháng này không cần tu hành, như thế nào? Ân. Ân. Dương Tiểu Thiền liên tục gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc, ca ngươi yên tâm chính là, ta khẳng định mang nàng ăn được chơi hảo. Lưu lại nàng tu đạo kiếp sống chung ngũ thải tân phân hồi ức. Đừng mang nàng gặp rắc rối liền vô lượng thiên tôn. Dương Tiễn bưng lên chén rượu uống một ngụm, tổng cảm thấy Tiểu Thiền Nhi vẫn là quá đơn thuần chút, giam ba câu là có thể thu phục. Lại nghe Dương Tiểu Thiền dẫn âm, sâu kín nói câu, ca ca ngươi về sau sẽ là hồng hoàng trung có uy tín danh dự đại anh hùng, khẳng định có rất nhiều hồng nhan chi kỷ. Chính là, muội muội chỉ có thể có ta một cái. Lục Nha không phải ngươi muội muội liền hảo, ta cũng không cùng nàng tranh cái gì. Dương Tiễn một ngụm rượu tạp ở hầu trung, nỗi lòng hỗn loạn khó hiểu. Không dám nhìn tới Dương Tiểu Thiền ánh mắt, Dương Tiễn chỉ là dẫn âm trở về câu, Mạc đem ca cho rằng kia tùy tiện lãng tử, sau này ngươi tẩu tử chỉ là tâm kha. Mới không tin ngươi. Dương Tiểu Thiền cúi đầu, tiếp tục dùng chiếc đũa chọc trong chén đồ ăn. Dương Tiễn lại cho nàng gấp khối phiêu hương tiên thú thịt, này một bàn đồ ăn đều là giao cơ thân thủ làm, sắc hương vị đều không tồi, tự mình xuống bếp cũng đột hiện đối Bạch Trạch, Lữ Thuần Dương kính trọng. Không biết như thế nào, bị Dương Tiểu Thiền như vậy vừa nói, Dương Tiễn trước mắt hiện ra một nữ tử thân ảnh. Ôn Kinh Linh lắc đầu, làm thân ảnh ấy tan đi, Dương Tiễn nâng chén kính Bạch Trạch, vì cho đại gia tìm điểm hứng thú nói chuyện, liền giảng thuật cùng Bạch Trạch cùng ứng đối Khổng Tuyên việc, tức khắc hấp dẫn đầy bàn người ánh mắt. Nói tới hứng khởi, Sở Thiến đánh đàn, Lữ Thuần Dương dâng lên kiếm vũ, Dương Tiễn cũng bị kêu đi xuống huy thương chơi mấy chiêu. Đầy bàn hòa thuận vui vẻ, Trường Yến đến nửa đêm mới vừa rồi tan đi. Lục Nha tuy so với năm đó trưởng thành chút, nhưng trên người còn không có nửa điểm pháp lực, cũng không bắt đầu tu hành, cùng phàm nhân thiếu nữ vô dị, đến nửa đêm khi đã vây không được. Giao Cơ mang theo nàng cùng Tiểu Thiền Nhi ngủ ở một gian trong phòng, Dương Tiễn tắc cùng Lữ Thuần Dương, Bạch Trạch, ngồi ở nóc nhà nói chuyện trời đất, uống rượu mua vui. Dương Tiễn tu hành nhật tử, khó được có như vậy thời gian. Lần này nhân Lục Nha việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, ở phong thần kiếp nạn trùng tạm thời thoát thân ra tới, cùng hai ba bạn tốt tiêu giao núi rừng, uống đến linh đinh đại say, chơi đến hứng thú dã rời. Cái này làm cho Dương Tiễn đột nhiên cảm thấy, đây mới là phàm nhân hướng tới tu sĩ nguyên nhân. Nhưng trường sinh bất lão, có thể vô câu vô thúc. Dương Tiễn A, thánh nhân nói, thật sự so với ta chi đạo cường rất nhiều sao. Bạch Trạch say khước hỏi, mặt già thượng tràn đầy buồn bã. Bên cạnh mặt đỏ cổ hồng Lữ Thuần Dương gật gật đầu, này chẳng phải là vô nghĩa, thánh nhân nói, kia chính là có thể thành thánh nhân nói a. Bạch Trạch theo lý cố gắng, thích hợp chính mình, mới là tốt nhất nói. Uống rượu đi, các ngươi. Dương Tiễn bắt lấy hai cái vỏ rượu ngăn chặn này hai cái con ma men xảo quyệt, miễn cho nói ra cái gì mạo phạm thánh nhân nói, đưa tới thiên phạt. Thánh nhân, công đức thành thánh, lấy lực chứng đạo. Dương Tiễn nhìn bầu trời kiểu nguyện, trong lòng dần dần bình tĩnh, lấy ra thiết bài, lẳng lặng thưởng thức. Gì? Lữ Thuần Dương ở bên đánh cái rượu cách, thứ này như thế nào rơi xuống ngươi trong tay? Chương 306, lại phùng ly người sầu. Ngươi gặp qua vật ấy? À, này thiết bài ta ở Trấn Nguyên Đại Tiên Đạo Quan Trung gặp qua một lần, bị cung ở thiên địa hai chữ dưới, ấn tượng rất là khắc sâu. Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương một hỏi một đáp, Lữ Thuần Dương cường đánh tinh thần nói ra này đó, đầu lưỡi đều có chút thắt. Trấn Nguyên Tử. Dương Tiễn cầm thiết bài, lại hỏi, Trấn Nguyên Tử tiền bối thẻ bài thượng. Con số là mấy? Có từng nhìn đến? Cái gì là mấy? Ách, ta lại là vẫn chưa chú ý tới này đó, này không phải kia khối. Lữ Thuần Dương dôi tay, đem thiết bài bắt được trong tay, tất không có sai, này mặt trên hoa văn nhìn như đơn giản, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm, rồi lại ngầm có ý đại đạo tinh nghĩa. Đây là vật gì? Dương Tiễn cười mà không nói, đem thẻ bài cầm trở về, ném về Huyền Quy Mang Trung. Việc này, nhiều một người biết, không bằng thiếu một người biết. Dương Tiễn ra vẻ cao thâm nói câu. Hắn tuy không cảm thấy chuyện này có cái gì nhận không ra người, nhưng làm chính hắn nói ra, hắn là bị thánh nhân coi trọng, muốn đi nếm thử lấy lực chứng đạo hạt giống, thật sự là quá mức e lệ chút. Hồng hoang to lớn, hồng hoang to lớn. Lữ Thuần Dương không để bụng, ngửa đầu nằm ở kia, gối chính mình tiên kiếm, biểu tình dần dần lỏng. Không bao lâu, tiếng ấy nhẹ khởi, hắn đã muốn ngủ hạ. Lại xem một bên, Bạch Trạch cũng bốn khai tám xoa nằm ở kia, đếm đầy trời sao trời. Nghiệm một cái lại một cái. Dương Tiễn tựa hồ nghe người qua tên, không bao lâu, hốc mắt lại có chút đỏ lên. Thuộc về Bạch Trạch đại thế đã táng ở Hồng Hoang Thiên Sơn Vạn Lĩnh bên trong, ngày xưa huy hoàng một đi không trở lại, chỉ dư này tàn khu lao thân, phí thời gian năm tháng, ở trong hồng trần chìm nổi vào năm. Dương Tiễn cũng không biết nên như thế nào khuyên, việc này cũng khuyên không được, làm này lao tiền bối nương say rượu biểu đạt hạ là được. Không bao lâu, Dương Tiễn cũng ngáp một cái, gối cánh tay nằm ở kia, nhắm mắt ngủ. Kế tiếp một tháng, Mai Sơn Đoạn Nhai hai sườn thật sự là náo nhiệt phi phàm, mỗi ngày luôn có tiên nữ kết bè kết đội xuyên qua các nơi, Giao Cơ càng là bận trước bận sau, mỗi ngày thu xếp tiệc rượu, sở ăn chi vật, sở uống chi rượu, thế nhưng không mang theo lặp lại. Dương Tiễn cùng Lữ Thuần Dương nhưng thật ra không có việc gì, ở Mai Sơn lôi kéo đại ngẩng, thẳng kiện, quách thân mỗi ngày uống rượu. Bạch Trạch tắc chuyên tâm dạy dỗ Lục Nha, mỗi ngày hoa hai cái canh giờ, dùng vân kính chi thuật vì Lục Nha triển lãm này hồng hoang to lớn. Cùng nàng giảng khai thiên tích địa đến nay đủ loại đại sự. Cùng năm đó Ngọc Đỉnh chân nhân giáo Dương Tiễn khi không sai biệt mấy, đều là ở làm đồ đệ tăng trưởng kiến thức. Chờ Bạch Trạch giảng bài xong rồi, Lục Nha liền sẽ bị ở bên như hổ rình mồi Dương Tiểu Thiền lôi đi, tiêu thượng Đinh Lan Thúy Trúc Sở Thiến các nơi chơi đùa. Thì Mỹ Nhi vừa tới Mai Sơn không lâu, nơi trốn cẩn thận chặt chẽ, cùng Tiểu Thiền cũng không hôn thục, tự nhiên sẽ không mang lên nàng. Lục Nha thực sự là có chút chịu nếu kinh, nhưng Dương Tiểu Thiền trời sinh tự quen thuộc làm nàng cũng dần dần dỡ xuống phòng bị, cùng các nàng vui đùa ầm ĩ chơi đùa, làm Mai Sơn các nơi mỗi ngày đều quanh quẩn hoàn thanh tiếu ngữ. Mà vào đêm lúc sau, Lục Nha lại sẽ bị giao cơ kêu đi, giáo nàng một ít nữ tử nên chú ý hạng mục công việc, nói chút nam nữ chi phòng, hiện giờ hồng hoang trung thịnh hành lễ giáo việc. Dương Tiễn mỗi ngày cũng sẽ lộ diện, cùng Lục Nha nói mấy câu. Hắn có thể thấy Lục Nha mặt mày chung về điểm này ưu sầu dần dần tan đi, cũng có thể thấy Lục Nha con ngươi càng thêm sáng ngời. Đoàn tụ luôn là như vậy ngắn ngủi. Hồng hoang bất kể năm, sâu kín đã qua không biết nhiều ít nguyên sẽ. So sánh với mà nói, một tháng thời gian, thật sự quá ngắn, giống bóng câu qua khe cửa, nhật thăng nguyệt lạc 30 thứ, đã đến ly biệt chi kỳ. Ngày này chính ngọ, Mai Sơn Đỉnh. Tiểu Thiên đang cùng Lục Nha tay cầm tay lưu luyến chia tay, một bên Bạch Trạch khoanh tay mà đứng, thật lâu không nói. Lữ Thuần Dương nhưng thật ra tiêu sái, nói chính mình không thể gặp này đó, sáng sớm khi đã rời đi, trở về núi Trung tu hành. Dương Tiễn đứng ở Bạch Trạch bên cạnh, hỏi, tiền bối, không bằng cùng ta cùng đi hoa trong hoàng cung. Không được Bạch Trạch xua xua tay, nếu thánh nhân hỏi ta, thân là yêu tộc tiền bối, vì sao không bảo vệ yêu tộc, ta như thế nào đáp lại? Dương Tiễn gật gật đầu, cũng chỉ có thể than khẽ, không hề nói thêm cái gì. Bên cạnh, Dương Tiểu Thiền chính trộm cấp Lục Nha dẫn âm, Lục Nha không ngừng gật đầu. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy nghiêm túc. Dương Tiễn cũng cảm thấy rất là kỳ quái, này một tháng ở chung, chính mình muội muội ngược lại cùng Lục Nha thập phần muốn hảo, đã thành khuê chung bạn thân giống nhau. Các nàng hai cái vẫn luôn dẫn âm nói nửa canh giờ, thẳng đến Dương Tiễn có chút không kiên nhẫn, đem kia kim phủ cầm trong tay, thúc giục nói, kia hoa hoàng cung cũng không phải hàng năm nhắm chặt, nếu có nói không xong nói, liền dùng ngọc phủ truyền tin đi. Biết rồi, này liền hảo. Tiểu Thiên Nhi so Lục Nha cao nửa đầu, giơ tay vỗ vỗ Lục Nha bả vai. Ta dặn dò ngươi này đó, nhất định phải nhớ kỹ. Ân. Lục Nha trịnh trọng gật đầu, ta đều nhớ kỹ. Tiểu Thiên Nhi vung tay lên, hảo sinh bảo trọng, nếu là rảnh rỗi, liền tới này Mai Sơn tìm ta, ta làm mẫu thân lại cho ngươi làm ăn ngon. Ân. Lục Nha càng vì chứng thực gật đầu, trong mắt rất là hướng tới. Lục Nha tất nhiên là thập phần cơ linh, cùng Tiểu Thiên Nhi cáo biệt xong, lại đi đến giao cơ bên cạnh, thấp giọng nói, trong khoảng thời gian này, nhận được ngài nhiều chiếu cố, ta cũng không biết nên nói cái gì, đa tạ ngài, Dương Tiễn ca ca mẫu thân. Tinh tâm tu đạo, sớm ngày đến hưởng trường sinh giao cơ nhẹ giọng nói, giúp Lục Nha sửa sang lại hạ này bộ từ nàng thân thủ làm váy lụa, đối đãi ngươi trường sinh sau, tưởng như thế nào chơi đùa, đều có dùng không xong năm tháng. Ân, ta biết đến. Lục Nha nắm chặt tiểu nắm tay, ta chẳng những muốn trường sinh, còn muốn thành tiểu đại la kim tiên, về sau cấp sư phụ báo thủ rửa hận. Bạch Trạch một ngụm lao huyết phun tới, máng. Ta còn chưa có chết. Lục Nha hì hì cười chạy qua đi, nhìn trước mắt này lôi thôi lao đạo, tươi cười dần dần thu liễm. Dương Tiễn mấy ngày trước đây liền cùng nàng nói qua kế tiếp muốn đi nữ hoa cùng tu hành việc. Hồng hoang trung quy củ, đồ không từ nhị sư, nàng bái nữ hoa nương nương vi sư, về sau liền không được lại kêu Bạch Trạch làm sư phụ, miễn cho va chạm thánh nhân, vì Bạch Trạch đưa tới họa sát thân. Sư phụ Lục Nha nhấp cái miệng nhỏ, nhẹ giọng nói, về sau kêu ngươi lão nhân được không? Ta... Bạch Trạch tức khắc khí đôi tay phát run. Lục Nha hừ một tiếng, túi đầu nói, ai làm ngươi lúc ấy tổng nghĩ đem ta ném xuống. Bạch Trạch tức khắc á khẩu không trả lời được. Kỳ thật ngẫm lại, sư phụ ngươi cũng rất đáng thương. Lục Nha miệng nhỏ bà cửa trách cái không ngừng. Sư phụ ngươi người lại lão, tính tình lại kém, vận khí lại là xui xẻo về đến nhà. Ngày thường trừ bỏ Dương Tiễn ca ca cũng không có gì bằng hữu, thật vất vả có ta như vậy một cái bảo bối đồ đệ, còn bị cao cao tại thượng thánh nhân hoành đao đoái, ai? Nha đầu thúi phía tử. Phản ngươi còn. Đi đi đi. Chạy nhanh đi. Bạch Trạch tức muốn hộp máu xua tay, xoay người nhìn về phía nơi xa mây mù, miễn cho ta nhìn phiền lòng. Đi. Đi mau. Đi thì đi. Lục Nha quay người lại, túi đầu đi đến Dương Tiễn bên cạnh, giơ tay bắt lấy Dương Tiễn ống tay áo. Dương Tiễn nói câu, tiền bối, ta định đem nàng bình yên đưa đến. Bạch Trạch không nói, giao cơ ôn nhu nhìn chăm chú vào Lục Nha, Tiểu Thiền Nhi không ngừng huy tay nhỏ. Đáp mây bay. Bay lên không, Dương Tiễn mang theo Lục Nha bay về phía chân trời. Lục Nha vẫn luôn cúi đầu, Dương Tiễn dùng huyền khí tiểu tâm bao vây lấy nàng, ngăn cách trận gió thiên hỏa. Dương Tiễn ca ca. Không cần chịu đựng Dương Tiễn tiếng nói như là áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng, Lục Nha khuôn mặt dựa vào Dương Tiễn cánh tay thượng, thất thanh khóc giống lên. Nàng từng tiếng cầu xin. Ta có thể hay không không bái thánh nhân sư phụ, ta không nghĩ trở nên nhiều lợi hại, sư phụ già rồi chỉ có ta có thể chiếu cố hắn. Ta từ nhỏ là sư phụ mang đại, hắn về sau không có dựa vào, hắn nhiều đáng thương a. Dương Tiễn im lặng, nhắm hai mắt, đụng mây định ở trời cao. Lục Nha thấp giọng nói, ta không nghĩ học thánh nhân nói, ta muốn học sư phụ nói. Dương Tiễn ca ca, ngươi làm ta trở về đi, ta tưởng trở về. Nhưng việc này, là ngươi đời trước định ra. Dương Tiễn cũng không biết như thế nào khuyên. Ta đời trước cũng không phải ta là Lục Nha, bị sư phụ lôi kéo đại Lục Nha. Lục Nha hai mắt đẫm lệ, làm Dương Tiễn thật sự có chút lo lắng. Hắn lặng lặng đứng ở kia, tùy ý Lục Nha khóc một trận, ước qua một canh giờ mới vừa rồi dừng lại khóc thút thít. Lục Nha, bị Bạch Trạch từ Ngọc Quan Trung ôm ra tới khi, như mới sinh ra nữ đồng. Bạch Trạch dùng tự thân khí vận uy nàng lớn lên, mang nàng 4-5 tuổi bộ dáng, đã là khí vận khô kiệt, bất đắc dĩ muốn cho Dương Tiễn tiếp nhận Lục Nha. Lục Nha trong trí nhớ, trừ bỏ Dương Tiễn ở ngoài, cũng chỉ có sư phụ. Lần đầu tiên trợn mắt nhìn đến chính là cái mặt già kia, lần đầu tiên nói chuyện kêu cũng là sư phụ, lần đầu tiên bị sư phụ đánh khóc, lần đầu tiên nắm hạ sư phụ dâu. Có lẽ, Lục Nha đối Dương Tiễn thập phần ỷ lại, nhưng Bạch Trạch đối Lục Nha mà nói, cùng với nói là sư phụ, càng hơn với cha mẹ. Hiện giờ, nàng về sau thấy Bạch Trạch, một câu sư phụ đều không thể lại kêu. Không bằng, lại ở Mai Sơn nhiều trụ mấy tháng đi. Dương Tiễn ách giọng nói câu. Lục Nha lại không ngừng lắc đầu, không có việc gì Dương Tiễn ca ca, chúng ta đi thôi. Nàng dùng mu bàn tay sát sát nước mắt, thấp giọng nói, dù sao ta biết, Dương Tiễn ca ca sẽ không hại ta. Hơn nữa thánh nhân đệ tử, về sau khẳng định không ai dám khi dễ ta nha, ta còn có thể dùng tên này đầu che chở sư phụ, hắn nói không chừng sẽ có cái gì lợi hại kẻ thù. Lời tuy như thế, nhưng Lục Nha trong mắt nước mắt lại như trần châu cắt đứt quan hệ giống nhau, lưu cái không ngừng. Dương Tiễn trong tay, nữ hoa nương nương cấp kim phù nhẹ nhàng chấn động, một mạt kim quang ở chân trời bay tới, đem hai người bao vây đi vào. Không cần Dương Tiễn thi triển thần thông, hai người tự hành hướng tới hồng hoang ở ngoài hư không cấp tốc bay đi, chung quanh quang ảnh không ngừng xẹt qua, chớp mắt đã bay ra mấy vạn. Thường nghe người ta ngôn, nói ở không thể thấy, nói ở không thể nghe thấy. Không tu có tình nói, tóc đen đưa người xưa. Lục Nha. Ân. Về sau, chớ quên Bạch Trạch. Ân. Quang ảnh lập lòe, trong hư không xuất hiện một chỗ kim bích huy hoàng cung điện, không biết có xa lắm không, lẳng lặng treo ở kia, không phủ không trầm. Mai Sơn đỉnh núi, kia lão nhân lẳng lặng đứng ở kia, 3 ngày chưa động. Sau theo do tiêu tán, không biết này bóng dáng. S. Đề cử một quyển hàng ngày loại nhẹ vọng tưởng đánh kim đoàn, này vốn cũng là ta viết, hàng ngày song khai, khôi hải, vong du thể, hàng ngày loại nhẹ, có yêu thích có thể đi nhìn xem. 12 giờ còn có đệ tam cảng, nữ hoa cùng một hàng, 24 phẩm đài sen hiện. Chương 307, nữ thánh có điều thỉnh, huyền công diễn nói vận. Kim quang vì dẫn, Dương Tiễn không phí cái gì sức lực, liền ly hồng hoang năm bộ châu nơi, Lục Nha còn không có hoàn hồn, bọn họ liền đến kia chỗ cung điện trước. Phía trước là một chỗ kim bích huy hoàng đại môn, thượng có 3 cái kim quang lấp lánh chữ to. Hoa hoàng cung. Nữ hoa chính là thánh nhân tên Húy, tự không thể trực tiếp viết ở biển hiệu phía trên, mà tôn nữ hoa một tiếng hoa hoàng, lại cũng có điều nguyên nhân, đều không phải là tùy ý tê. Đến cửa cung trước, Dương Tiễn trong tay kim phủ dừng lại chấn động, hóa thành kim quang bay vào kẹt cửa bên trong, Dương Tiễn tắc lôi kéo Lục Nha ở trước cửa chờ. Dương Tiễn dặn dò nói, đi vào lúc sau, đừng nói chuyện lung tung, không cần va chạm thánh nhân nương nương. Ai Lục Nha đã lau nước mắt, đánh lên tinh thần. Nàng sợ cấp Bạch Trạch gây họa, khẩn trương lòng bàn tay đều có chút đổ mồ hôi. Xem Lục Nha cảm xúc ổn định, Dương Tiễn chính bản thân hình, đối với cửa cung hô, vạn bối, Ngọc Hư cung Dương Tiễn, cầu kiến thánh nhân nương nương. Thanh âm rơi xuống, phía trước cửa cung chậm rãi mở ra, hai gã thân xuyên vân thường thiếu nữ, tả hưu dẫn theo 2 ngọn đèn lồng, cất bước đi ra. Bên trái kia thiếu nữ mở miệng, thanh âm nếu thanh điệu than nhẹ, chăm chuyển ngưng thần, nương nương có chỉ, Dương Tiễn huề Lục Nha tiến trong điện bái kiến. Lần đầu tiên giáp mặt triều kiến thánh nhân, Dương Tiễn cũng là có chút nho nhỏ khẩn trương, tục ngữ nói rất đúng, tể tướng trước cửa ngũ phần quan, này thánh nhân nương nương bên người đồng tử, thật sự không thể chậm trễ. Đa tạ Dương Tiễn chắp tay làm lễ, lôi kéo Lục Nha thủ đoạn, đi theo 2 vị đồng nữ phía sau, bước vào đại môn, bước lên vân lộ, hướng tới kia chỗ đại điện mà đi. Lục Nha thấp giọng nói, Dương Tiễn ca ca, ta về sau cũng muốn để đèn lồng sao. 2 vị đồng nữ nghe vậy cười khẽ, đều quay đầu trộm đánh giá Lục Nha vài lần, lại là trước kia nghe chủ nhân nhà mình nói qua, hôm nay muốn thu cái nữ đồ đệ, hẳn là chính là Lục Nha. Vân lộ rất dài, 2 vị đồng nữ đi rất chậm, Dương Tiễn cũng không dám đi ở phía trước, liền bước chậm đi tới. Hoa trong hoàng cung có chút thanh lãnh, trừ bỏ từng đóa mây trắng ở ngoài, cũng không có mặt khác cảnh trí. Cũng may nơi này tùy ý tràn ngập kỳ diệu nói vận, nếu tại nơi đây tu hành, thật sự có thể làm ít công to. Dương Tiễn, quả nhiên là tu hành bảo địa. Suy một đồng nữ cười khẽ thanh, nói, chân quân thật là sẽ nói cười lý, nơi đây là nhà ta nương nương đạo tràng, tự phi hồng hoàng chung những cái đó động thiên phúc địa có thể so sánh. Không tồi, không tồi. Dương Tiễn cười gật gật đầu, cũng không biết chính mình nên nói điểm cái gì. Làm hắn đối hai cái nữ đồng không lưng ốn gối nịnh bợ. Kia kỳ cục, hơn nữa căn bản không có tất yếu. Một bên đồng nữ cười nói, thường nghe người ta ngôn, Thanh Nguyên Diệu nói chân quân mãi đương thời chiến thần, thiện tranh thiện chiến, pháp lực tinh thâm, võ nghệ cao cường, hôm nay nhìn thấy, sao đến như vậy văn tú, một chút không hung hoành đâu. Dương Tiễn hỏi lại, không biết hai vị tiên tử như thế nào xưng hô. Chúng ta là hầu hạ nương nương linh đồng, đều không phải là tu sĩ, cũng đảm đương không nổi tiên tử xưng hô. Ta kêu Mây Tía, nàng gọi làm y phục rực rỡ. Dương Tiễn cười gật đầu, nhớ kỹ này hai cái tên, chờ dàn xếp hảo Lục Nha, cũng muốn nói vài câu lời hay, làm các nàng hai cái ngày thường nhiều chiếu cố chút Lục Nha. Nếu Lục Nha đã làm sai chuyện, cũng hảo có người ở thánh nhân nương nương trước mặt nói cái tỉnh. Đi rồi một trận, cuối cùng tới rồi điện trước, Mây Tía, y phục rực rỡ dẫn theo đèn lồng tả hưu đứng ở cửa đại điện, túi đầu không người tương thỉnh. Dương Tiễn chắp tay, cùng Lục Nha cùng nhau bước vào trong điện. Mũi chân mới vừa chạm vào thực địa, trước mắt cảnh sắc đột nhiên biến hóa, Lục Nha ở bên người biến mất không thấy, mà Dương Tiễn trực tiếp xuất hiện ở một chỗ sơn động bên trong. Này sơn động làm như cái trăm trượng đường kính viên ống, thượng có màu xanh nhạt cột sáng rơi xuống, phía trước còn lại là một chỗ mạo hiểm màu trắng mây mù hồ nước. Ở hồ nước phía trên, dù sao đan xen một ít đá phiến đem hồ nước cắt thành từng khối hồ nước, mỗi cái hồ nước chung đều tựa hồ có linh tuyển kích động. Dương Tiễn, mềm nhẹ ngữ điệu hơi mang tò mò, thanh âm đó là ở phía trước truyền đến. Dương Tiễn vừa định đáp lời, liền nghe hào hào tiếng nước động tĩnh. Hắn tựa hồ thấy được một đoạn lập lòe bảy màu linh quang đuôi rắn, chợt lóe mà không. Chạy nhanh túi đầu không dám nhiều xem, hắn sắp sửa đối mặt chính là một vị nữ thánh nhân, vạn nhất thánh nhân nương nương để ý này đó, hắn hôm nay đã có thể thật muốn xui xẻo. Vạn bối, Ngọc Hư Cung Dương Tiễn, bái kiến thánh nhân nương nương. Dương Tiễn thành thành thật thật hô câu. Ngươi bái, liền chỉ là ngoài miệng nói sao? Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, Dương Tiễn cảm thấy bên cạnh có người đứng, nhưng mắt nhìn thẳng, không dám quay đầu xem. Dương Tiễn nói, không thấy nương nương thánh thể, vãn bối không biết nên bái tới đâu. Ngươi về phía trước tới xem, ngẩng đầu lên. Thanh âm này ở bên tai quanh quẩn, Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy ở hồ nước trung ương, một nữ tử lặng lặng ngồi ở kia, màu xanh nhạt tóc dài xái lạc, che lấp nàng kia trong suốt da thịt, ngày thường ở thần tượng thượng thoạt nhìn đoan trang, thánh khiết khuôn mặt, ly gần xem, lại có một loại gián sát đại đạo mỹ cảm. Tự nhiên, hồn nhiên, thành thục, ôn nhu, thánh khiết, uy nghiêm lại không có nửa phần uy thế, cũng làm người thằng không dậy nổi bất luận cái gì tà niệm. Phàm nữ chi mỹ, mỹ với ngũ quan tú lệ, thân thể thức tha. Tiên nữ chi mỹ, mỹ với tiên cốt tiên linh, không dính pháo hoa. Mà vị này nữ thánh nhân chi mỹ, Dương Tiễn tìm không thấy thích hợp từ ngữ đi hình dung, thậm chí cảm thấy mỹ cái này tự đều quá thiện, quá mỏng, không đủ để miêu tả chính mình chứng kiến sở cảm. Tựa hồ thiên địa mới sinh, vạn linh đối mỹ định nghĩa, đó là bởi vậy mà đến. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, miệng sưng, Dương Tiễn bái kiến thánh nhân nương nương. Lại là như thế lăn lộn qua đi. Cuối cùng, gặp được 6 vị thánh nhân chung một vị. Dương Tiễn không lễ bái, nữ hoa tựa hồ cũng không tức giận, ngược lại khỏe miệng lộ ra nhợt nhạt ý cười. Ngươi theo lời đem hậu thổ đạo quả mang đến, ta cũng nên nói cho ngươi cái kia biện pháp, có lẽ, ngươi hẳn là ở phía sau thổ trong miệng nghe được. 24 phẩm luân hồi tử ngọc đài sen. Dương Tiễn trực tiếp hỏi ra tới. Không tồi, đúng là vật ấy. Nữ hoa nhẹ giọng nói, ta đã báo cho ngươi biện pháp như thế nào, ngươi tự hành trở về là được. Nương nương. Dương Tiễn vội vàng hô thanh, nữ hoa lẳng lặng ngồi ở kia bất động, trong ánh mắt rất nhiều nghiền ngẫm. Đúng rồi, vị này thánh nhân là đang đợi chính mình mở miệng muốn nhờ. Hồng hoang chung, cũng không có ngộ thánh tắc bái cách nói, nhưng hồng hoang sinh linh nếu là có thể được thấy thánh nhân thật nhan, cho dù là đại la kim tiên đều sẽ quỳ xuống thăm viếng. Đơn giản tới nói, này hồng hoang chung, có thể diện thánh mà không quỳ, cũng liền tự viễn cổ mà đến những cái đó đại năng đại thần thông hạ người thôi. Dương Tiễn, nhân tộc xuất thân, tuy là ngọc đế cháu ngoại trai, nhưng luận tư lịch, bài bối phận, đều không thể cùng những cái đó viễn cổ đại năng đánh đồng, này nhất bái, lại là không tránh khỏi. Cũng không ngờ tới, nữ hoa đường đường thánh nhân chi tư, thế nhưng cũng sẽ cùng Dương Tiễn này tiểu bối so đo. Nếu là vì chính mình sự, Dương Tiễn thà rằng chịu đựng đau xót, sợ cũng sẽ không dễ dàng mở miệng cầu người, nhưng sư phụ đạo thương. Dương Tiễn chỉ phải buông trong lòng ngạo ý, hai chân uốn lượn, chậm rãi quỳ gối bên bờ ao, thanh âm khẩn thiết nói. Nương nương, ta biết nương nương có kia 24 phẩm luân hồi tử ngọc đài sen, ta sư đãi ta ân trọng như núi, nếu có thể cầu được nương nương ban cho đài sen lấy trị sư phụ ta chi đạo thương, Dương Tiễn, mặc cho nương nương sử dụng. Đứng dậy đi, nữ hoa đạm nhiên nói câu, Dương Tiễn thân hình tự hành đứng lên, thế nhưng chút nào không chịu Dương Tiễn khống chế. Nói là làm ngay. Nữ hoa nói, này đài sen vì bẩm sinh trí bảo, này căn nguyên càng là hỗn độn thanh liên một viên hạt sen, thật là chân quý. Ta xác có một chuyện muốn ngươi làm, nếu ngươi có thể làm tốt, này đài sen tự nhưng mọi ngươi. Như vậy đơn giản. Dương Tiễn không dám đại ý, hỏi, không biết nương nương theo như lời việc vì sao. Dương Tiễn không dám ngô nghịch thành ý, chỉ là tự biết bản lĩnh hữu hạn, sợ cô phụ nương nương mong đợi. Việc này chỉ có ngươi có thể làm, cũng chỉ có ngươi tới làm. Nga. Không biết ra sao sự. Nữ hoa đạm nhiên nói, đem ngươi sở tu hành bát cửu huyền công một chữ không lậu viết xuống, đài sen nhưng mượn ngươi 3 năm. Dương Tiễn thật là sửng sốt. Nữ hoa lại nói, đem ngươi tìm hiểu bản cổ đại thần khai thiên tích địa chi diệu nói viết xuống, đài sen nhưng lại mượn ngươi 3 năm. Dương Tiễn thực sự ngây ngẩn cả người. Náo loạn nửa ngày, quải nhiều như vậy cong, lộng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, chính là vì này. Cũng đúng, nữ hoa thân là thánh nhân, lúc trước cô ý dùng bái tới khó xử chính mình, kỳ thật cũng là vì tìm về điểm ra mặt. Hắn một cái mới vừa tu hành đều bất quá ngàn năm, đạo môn tam đại đệ tử, so với nữ hoa tới nói, bối phận kém 2 bối, niên đại càng là kém không biết nhiều ít vào năm, mà nữ hoa thế nhưng mở miệng tắc muốn hắn tu hành công pháp. Nay liền tính đi ra ngoài nói, sợ cũng không ai tin đi. Đâu chỉ không ai tin, liền tính đánh chết 10 vạn tu sĩ, cũng sẽ không có người dám nói cái tin tự. Dương Tiễn nói, ta viết ở nơi nào? Sự tình quan trọng, ngươi nói thẳng cùng ta biết. Phàm là viết xuống, ghi nhớ, chỉ cần tại đây thế gian bảo tồn, thiên đạo có cảm, liền sẽ bị người khác biết được. Nữ hoa giơ tay, toàn bộ sơn động tràn đầy nhàn nhạt màu xanh nhạt, đạo môn bát cửu huyền công ta từng đọc quá, ngươi không cần dùng này công pháp lừa bịp với ta. Tự không dám lừa bịp nương nương, chỉ là... ta sở tu bát cửu huyền công, cùng nương nương biết, đại khái là cùng sách. Dương Tiễn lời nói đốn hạ, không đợi nữ hoa mở miệng, liền đem chính mình sở tu bát cửu huyền công chậm rãi bối ra tới. Một lát sau, nữ hoa nói, ta xem ngươi hiện giờ hẳn là chỉ là chứa châu cảnh, vì sao đã có như vậy chiến lược. Thánh nhân cũng không phải không gì không biết sao. Tu hành phương pháp hơi có chút bất đồng, Dương Tiễn cũng không giấu giếm, đem chính mình tu hành bát cửu huyền công tới nay, mỗi một tầng đều ở đột phá huyền công viên mãn, đụng vào huyền công cực hạn việc. Tất cả nói rõ, rèn gân chi đau, ngao cốt chi khổ, thay máu cửu trọng, rèn cường 100.000, này đó nhất nhất nói đến, làm nữ hoa nghe nhẹ nhàng gật đầu. Nguyên lai là như vậy, nữ hoa nhẹ giọng nói, bát cửu huyền công ở đạo môn đệ tử trong tay, nếu nổi danh sư tương trợ, đến linh đan tiên quả, vốn chính là học cấp tốc pháp môn, chỉ cần ngàn năm liền có thể tạo thành một vị có thể so với nguyên thần đại la thân thể người tu hành, nhưng kia đã đi tới bát cửu huyền công trung điểm, vô pháp lại đến tiến thêm. Ngươi lại là đi ra một cái hoàn toàn bất đồng lộ. Nữ hoa theo như lời, làm Dương Tiễn cũng rất có cảm xúc. Hắn là đời sau tới, nguyên bản Dương Tiễn có lẽ đó là tu viên mãn bát cửu huyền công, mà phi cực hạn bát cửu huyền công, cho nên ở phong thần trước, khả năng đã tới rồi thứ 7 bát trọng chính tự, ở phong thần trung chiến lực kinh người, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng phong thần lúc sau, đến Tây Du khi cùng kia con khỉ đại chiến, nguyên bản Dương Tiễn cũng chỉ là miễn cưỡng lấy được ưu thế. Từ phong thần đến Tây Du, tựa hồ nguyên Dương Tiễn thần thông pháp lực đều không có quá lớn tăng lên, có lẽ đó là bởi vì bát cửu huyền công đi tới trung độ duyên cớ. Nhưng hiện giờ, hắn đi lộ đã là bất đồng. Chứa châu cảnh vừa muốn viên mãn, Dương Tiễn đã có thể thương đến chuẩn giáo chủ bản lĩnh, không đột phá chứa châu cảnh cực hạn, Dương Tiễn kế tiếp là không chuẩn bị tiếp tục đi xuống tu hành. Nói xong này đó, Dương Tiễn chủ động nói, nương nương, kia khai thiên tích địa diệu nói, ta lại không cách nào ngôn truyền, kia đại khái, chỉ là một loại. Một loại cái gì? Một loại cảm giác. Dương Tiễn lấy tay ngồi trường, khoa tay múa chân hạ, một cổ nói vận. Nữ hoa cánh tay trái ở hồ nước trung nâng lên, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác chính mình không thể động, ngơ ngác đứng ở kia. Lại đây, ngươi trong lòng hồi tưởng kia cổ nói vận vì sao, ta tự hành thể ngộ đó là. Lại đây, quá đâu ra. Dương Tiễn còn không có lấy lại tinh thần, thân mình đột nhiên phiêu lên, hoàn toàn không chịu khống, căn bản hưng không dậy nổi phản kháng ý niệm, liền rơi xuống hồ nước trung, cùng nữ hoa hai mặt tương đối. Chóp mũi đối chóp mũi, căn bản bất quá một thước. Dương Tiễn tim đập chợt nhanh hơn, chạy nhanh nhắm mắt lại, nhưng một con tay nhỏ để ở hắn trước ngực, lạnh lẽo mà mang theo một cổ nhu hòa chi lực, làm hắn tâm thần nháy mắt thả lỏng xuống dưới. Hồi ức đó là... ai, hảo. Dương Tiễn đứng câu, tưởng tĩnh hạ tâm tới, lại luôn có điểm. Ân, tâm viên ý mã. Chương 308, đạo thương nhưng càng. Trước mắt quang ảnh nhẹ nhàng đong đưa, Dương Tiễn chỉ là chớp hạ mắt, lại trợn mắt khi... đã không phải thân ở kia kim sắc đại điện bên trong, phía trước là một tôn sinh động như thật bạch ngọc thần tượng, đúng là nữ hoa nương nương thần tượng. Trong điện vang lên nhu hòa giọng nữ, Lục Nha, về phía trước tới. Lục Nha có chút khẩn trương nhìn mắt Dương Tiễn, tựa hồ Dương Tiễn chưa bao giờ rời đi quá, Dương Tiễn có chút tâm thần hoảng hốt, đối Lục Nha cười cười, nói, đi thôi. Đây là... đã trở lại. Chính mình vào nước chỉ lúc sau đã xảy ra chuyện gì? Giống như, chỉ là hồi ức vài lần thi triển khai thiên kia nhất thức tình hình, liền bị nhẹ nhàng đẩy, về tới nơi đây. Ở kia kỳ dị trong sơn động đã qua một lát, nhưng lại tựa hồ chỉ ở trong phút chốc, bấm tay mà qua. Lục Nha có chút khẩn trương, thân hình run rẩy, chậm rãi đi hướng kia bạch ngọc thần tượng. Dương Tiễn lại nghe được một tiếng ngồi xuống, Lục Nha theo lời ngồi xếp bằng ngồi ở kia thần tượng phía trước đệm hương bổ thượng, bị từng luồng huyền diệu nói vận bao vây. Thanh âm kia lại ở thần tượng trung truyền ra. Từ nay về sau, ngươi tôn ta vì lão sư, đó là ta danh nghĩa tam đệ tử. Ta đem truyền cho ngươi tu đạo phương pháp, bảo vệ ngươi trường sinh tiêu dao, ngày sau hồng hoang hành tẩu, tự không thể yếu đi vi sư danh hảo. Dương Tiễn ở bên mỉm cười nghe, xem một cái huyền quy mang trùng, kia nhẹ nhàng xoay tròn 24 phẩm đại sen, trong lòng mạc danh có chút kích động. Không quan hệ giả, lui ra đi. Đa tạ nương nương Dương Tiễn làm cái đạo ấp, lại nhìn vài lần Lục Nha, Lục Nha lại quỳ gối kia như là nhập định giống nhau, vẫn chưa quay đầu lại. Trong lòng than nhẹ, Dương Tiễn quay đầu đi ra liền ở sau người cửa điện, hai vị đồng nữ cùng hắn sai thân mà qua, đại điện đại môn cũng ở nhẹ nhàng đóng lại. Dương Tiễn chưa từng tới kịp đi, kim quang lập lòe, hắn đã đứng ở trong hư không, quay đầu xem, phía sau là vô ngần hỗn độn chi hải, nơi nào còn có hoa hoàng cung. Bực này thánh nhân đạo tràng, là người khác tưởng tìm đều tìm không được. Lục Nha, bảo trọng. Dương Tiễn trầm giọng nói câu, tuy có hậu thổ nương nương chính miệng theo như lời, làm Lục Nha bái sư nữ hoa chính là hậu thổ cùng nữ hoa tại thượng cổ khi định ra sự, nhưng Dương Tiễn trong lòng lại ẩn ẩn có chút bất an. Bay trở về Hồng Hoang Nam Bộ Châu trên đường, Dương Tiễn vẫn luôn suy nghĩ, Lục Nha hai vị sư tỷ là ai? Cửu Thiên Huyền Nữ. Giống như nghe sư phụ nhắc tới quá, Cửu Thiên Huyền Nữ tựa hồ chính là nữ hoa nương nương đệ tử, sau lại ứng kiếp cùng Hiên Viên Hoàng Đế làm đạo lữ, cũng thành tựu một đoạn giai thoại. Nga, không đúng, là đạo lữ 3000 phần có một. Dương Tiễn lắc đầu cười khổ, đãi tới gần Hồng Hoang trên không, hóa thành một con xuyên vân tước, xông thẳng Ngọc Tuyển Sơn mà đi. Sư phụ đạo thương, có hy vọng. 6 năm. Nay đài sen 6 năm lúc sau liền sẽ tự hành trở về Hoa Hoàng Cung, Dương Tiễn cần thiết giành giật từng giây, chẳng sợ nhiều thượng nửa canh giờ, có lẽ đối sư phụ tới nói đều thực mấu chốt. Một đường thông suốt, tuy nói không ai gân cổ lên hô to Dương Tiễn trên người có bẩm sinh trí bảo, nhưng Dương Tiễn vẫn là dùng huyền khí kín mít đem chính mình che lấp lên, một đường ở trời cao trận gió, thiên hỏa bên trong đi qua. Ngọc Tuyền Sơn xa xa đang nhìn, Dương Tiễn xông thẳng mà xuống, một đầu tài vào đại trận trung. Sư phụ! Dương Tiễn cao giọng kêu gọi, biểu tình có chút cấp bách. Sao vậy? Ngọc Đỉnh thanh âm ở Dương Tiễn bên tai vang lên, thân ảnh cũng đã xuất hiện ở Dương Tiễn trước mắt. Chỉ thấy Ngọc Đỉnh chân nhân chính quang chân, đạo bào cũng vén lên gần nửa, tựa hồ là ở bên cạnh ao thả câu, nghe Dương Tiễn kêu gọi, trực tiếp bay ra tới. Mau, vào động chung sư phụ. Dương Tiễn sốt ruột hô thành, Ngọc Đỉnh có chút không rõ nguyên do, bị Dương Tiễn túm xuống tay cánh tay, rơi vào kim hà động. Ngọc Đỉnh chân nhân có chút không rõ nguyên do, Dương Tiễn lại trực tiếp dùng huyền khí đem trong động tràn ngập, ngừng thở, đem đôi tay ở huyền quy mang đá quý bên phóng hảo, nhẹ nhàng lấy ra một tòa đài sen. Nay đài sen, thượng có 24 phiến cánh hoa sen, phân thượng trung hạ 3 tầng đều phân bố, giống như một đóa nở rộ hoa sen. Mà ở đài sen bên trong, một chút làm Dương Tiễn đều có chút say mê thanh hương nhàn nhạt bay lả tả, Ngọc Đỉnh chân nhân lại là khuôn mặt cứng đờ. Thanh liên hạt sen. Ân, thánh nhân nương nương kia cầu tới. Sư phụ, thương. Dương Tiễn phùng đài sen đưa qua, Ngọc Đỉnh chân nhân lại nhíu mày, cũng không tiếp được. Như vậy bảo vật, thánh nhân như thế nào sẽ nhẹ cùng với ngươi? Ngươi chính là lấy chính mình làm cái gì không nên làm hứa hẹn. Vạn chưa từng nghĩ đến, sư phụ vẫn chưa kích động, ngược lại trước răn dạy chính mình một phen. Ta. Sư phụ, ngươi trước đem đài sen cầm, nương nương chỉ mượn cho chúng ta 6 năm, đại ta từ đầu nói với ngươi cái minh bạch. Ngọc Đỉnh chân nhân có chút do dự, nhưng Dương Tiễn trong mắt chờ đợi quá thắng. Cũng chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, đem đài sen phủng ở trong tay, nhẹ nhàng thở dài. Nói đi, ngươi như thế nào mượn tới như vậy bảo vật? Việc này, còn cùng hậu thổ nương nương có quan hệ. Dương Tiễn ý bảo sư phụ ngồi xuống, chính mình đứng ở một bên, đem hắn tập sát cửu vĩ hồ, ngược lại cùng nữ hoa nương nương lập hạ ước định việc, từ từ kể ra. U Minh khe trung tìm ngọc quan, Mai Sơn phía trên dạng trăng bạn. Hoa trong hoàng cung hiến chân ý, đến này đài sen về Ngọc Tuyển. Ngọc Đỉnh chân nhân nghe xong lúc sau. Mắt lộ ra suy tư, mày vẫn luôn nhíu chặt không buông. nếu như thế, ngươi chi công pháp theo hầu, sau này sợ sẽ bị người biết. Nếu có thể sư phụ chữa khỏi đại đạo chi thương, theo hầu bại lộ cũng liền bại lộ, lại không phải cái gì thiên đại bí mật. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn Dương Tiễn, nói, ngươi cũng không biết ngươi ngẫu nhiên sở ngộ khai thiên thức, rốt cuộc kiểu gì chân quý. Thôi, này tóm lại là ngươi một phần tâm ý, vi sư cũng không nên nói quá nhiều. Làm cho Dương Tiễn mặt, Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhắm hai mắt, đỉnh đầu chậm rãi hiện ra một con cổ xưa đại đỉnh. Nay khẩu đỉnh, che kín vết thương, từng đạo đều là có thể đem này đại đỉnh trực tiếp dập nát đại đạo chi thương, mấy chục đạo phân bố ở các nơi, thoạt nhìn thấy ghê người. Sư phụ, Dương Tiễn thất thanh hô câu, chưa bao giờ nghĩ đến, sư phụ đạo thương thế nhưng nghiêm trọng đến như vậy nông nỗi. Tưởng tượng đến, sư phụ phía trước còn ở thiên đỉnh vì chính mình cường xuất đầu. Nếu sư phụ cùng người đánh nhau chết sống quá tàn nhẫn, chấn động căn nguyên, chẳng phải. Không có việc gì Ngọc Đỉnh Chân Nhân đạm nhiên cười, đem đại đỉnh tới gần đài sen, kia đài sen phía trên lập lòe ra điểm điểm ánh sáng, dần dần phóng đại, ẩn chứa một cổ xưa, mênh mông hơi thở, đem đại đỉnh bao vây lên. Dương Tiễn ở bên nhìn, chờ nhìn đến những cái đó quang điểm bắt đầu bổ khuyết đại đỉnh thiếu ngân, trong lòng hơi chút yên ổn chút. Sư phụ, 6 năm đủ sao? Đủ. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nhìn Dương Tiễn, nói, thánh nhân chi ngôn, đều có nguyên do, này 6 năm vừa vặn làm ta đạo thương phục hồi như cũ. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, này liền hảo, này liền hảo. Sư phụ, nếu đạo thương phục hồi như cũ, vẫn là thận trọng chút. Ân Ngọc Đỉnh Chân Nhân tự nhiên biết Dương Tiễn đang nói cái gì, nhuận miệng cười, lòng ta đã tịch, huống chi đã có ngươi, không nổi. Dương Tiễn sửng sốt, như thế nào cảm thấy sư phụ nói chuyện có điểm khó hiểu. Ngọc Đỉnh ngụ ý, kỳ thật là đem kỳ vọng đều đặt ở Dương Tiễn trên người. Lấy lực chứng đạo, nhiều ít đại năng, nhiều ít tu sĩ sở hướng tới truyền thuyết. Đó là bọn họ có khả năng biết. Nói chi tẫn, nói chi trùng, hết sức thăng hoa, hồng hoàng chỉ có tạo hóa. Dương Tiễn dư vị lại đây, tức khắc cười khổ không thôi. Hắn kỳ thật cũng không có lớn như vậy nguyện tưởng, cũng không như vậy cao kỳ vọng, hắn chỉ là tưởng ở hồng hoàng trung tiêu giao độ nhật, vô dám khinh chính mình người, vô dám thương chính mình người nhà thân hữu chi địch. Nay niệm tưởng, giống như so lấy lực chứng đạo cũng kém không đến nào đi. Sư phụ, này 24 phẩm luân hồi tử Ngọc Đài Sen có cái gì chú ý sao? Ngọc Đỉnh cười nói, vật ấy chính là bẩm sinh trí bảo, lại là chữa thương dùng bẩm sinh trí bảo, lấy bẩm sinh linh vận, có thể nuôi lớn nói chi thương. Nhưng duy độc chỉ có bẩm sinh sinh linh nhưng dùng vật ấy chữa thương, hậu thiên mà người sống, đài sen không dậy nổi nửa phần phản ứng. Nga. Dương Tiễn gật gật đầu, thấy sư phụ tựa hồ tâm tình không tồi, cũng nhẹ nhàng thở ra. Sư phụ, kia khai thiên nhất thức, ta cũng sư phụ diễn luyện một phen đi. Dương Tiễn nói như thế, rốt cuộc đây là thánh nhân đều mơ ước chiêu thức, hẳn là đối sư phụ hữu dụng. Ngọc Đỉnh Chân Nhân xua xua tay, nói, không cần, tới rồi vi sư như vậy hoàn cảnh, nếu không có chính mình sở ngộ phương pháp, tu hành, cũng chỉ là chậm trễ tự thân thôi. Kia, thánh nhân nương nương. Hẳn là vì tìm hiểu lấy lực chứng đạo phương pháp. Ngọc Đỉnh nói, sáu thánh bên trong, thánh nhân nương nương trước hết thành thánh, nhưng này pháp lực, thần thông, lại bị cho rằng là sáu thánh bài vị nhất mạng. Nàng vốn chính là tranh cường hào thăng tính tỉnh, quả quyết. Dương Tiễn chớp chớp mắt, sư phụ nửa câu sau miệng lưỡi. Hơi có như vậy một chút tùy ý. Ngọc Đỉnh Chân Nhân nói, vi sư biết ngươi đối phong thần có điều đồ, tự đi liền có thể. Đế Lặc, thế nhưng bị sư phụ đuổi ra ngoài. Dương Tiễn nhìn Ngọc Tuyền Sơn các nơi mây mù, tấm tắc than nhẹ, nghĩ chính mình sư phụ thương thế khỏi hẳn sau, chính mình đi theo sư phụ phía sau cáo mượn oai hùng, tắc ai tắc phúc, trong lòng chính là một trận hướng tới. Vui đùa, vui đùa. Hán niệm Nam Châu việc, ra Ngọc Tuyền Sơn lúc sau, đáp mây bay phiêu hướng Nam Châu. Một đường xem thiên sơn vạn thủy chi cảnh, thưởng xuân hạ thu đông chi mạo, tổng cảm thấy vui vẻ thoải mái, cả người nhẹ nhàng không ít. Sư phụ thương, nhưng khỏi hẳn. Đương uống cạn một chén lớn. Dương Tiễn đáy lòng cảm khái không thôi, con vốn định đi tìm chính mình kiếm tiên bạn rượu, lại nghĩ khả năng mau đến phong thần tiếp theo cái tiết điểm, liền lắc đầu, lập tức hướng tới Triều Ca mà đi. Trước làm chính sự, trước làm chính sự. Dương Tiễn mới vừa bay đến Triều Ca thành trên không. Thần thức liền đã nhận ra Triều Ca trong thành các nơi tiềm tàng cao thủ, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác, căn bản tìm không thấy này nơi. Hắn vừa muốn gia nhập dấu đầu lộ đuôi chi liệt, lại mắt sắc nhìn đến Triều Ca thành cửa thành chỗ, một vị thúc cao quan, tiên phong hạc cốt đạo nhân, chính cất bước mà đi. Người này hảo sinh quen mặt. Dương Tiễn không khỏi một nhạc, đột nhiên nhớ tới người kia là ai, thầm nghĩ một câu vừa vặn tìm được chính chủ, chạy nhanh dùng huyền khí đem tự thân bọc, không lộ nửa phần hơi thở. Lập tức dừng ở một chỗ trong hẻm nhỏ. Hiện ra thân hình, bước nhanh hướng tới đại lộ đi đến, làm bộ chính mình ở trên phố tùy tiện loạn dạo. Dương Tiễn sư điệt. Hơi mang kinh ngạc tiếng nói ở một bên truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, chạy nhanh chắp tay làm đạo ấp. Chương 309, Vân Trung Tử tiền kiếm. Cửa thành chỗ đi tới kia đạo nhân, bôi kiếm, trường bào, dẫn theo một lăng hoa, gương mặt hiền tử, ánh mắt bình thản, làm người thấy trong lòng sinh không được các nghiệm. Muốn hỏi người này là ai? Xiển giáo môn nhân, Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới tòa Phúc Tiên, Trung Nam Sơn luyện khí sĩ Vân Trung Tử là cũng. Sư bá. Dương Tiễn làm đạo ấp đứng dậy cười hỏi, đây là muốn đi nơi nào? Vân Trung Tử cười nói, vừa mới ta ở Trung Nam Sơn hái thuốc, thấy vậy mà yêu khí tận trời, bấm đốt ngón tay liền biết có yêu ma bệnh dịch tả, không đành lòng thiên hạ phàm nhân chịu này độc hại, cố tới đây trừ yêu. Yêu khí tận trời. Dương Tiễn có điểm buồn bực, kia cửu vĩ hồ không phải bị nữ hoa nương nương biến thành nhân thân, bằng nương nương thần thông, như thế nào có thể làm cửu vĩ hồ yêu khí tiết lộ? Này, chính là Dương Tiễn sợ không biết. Nữ hoa thánh nhân thủ đoạn tự nhiên ra không được lệch lạc, nhưng Vân Trung Tử chỗ đã thấy, đều không phải là cửu vĩ hồ trên người yêu khí, mà là này chiều ca thành trên không khí vận. Giống Vân Trung Tử như vậy thiện xem khí, luyện khí đại năng, xem chính là đại thương vận mệnh quốc gia, xem chính là đế tân long vận, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra nơi đây long khí bị yêu khí sở ô, cố kết luận nơi đây có yêu vật quái phá. Vân Trung Tử đem này đó nhất nhất nói tới, luôn nói chính mình chết tùng mục làm kiếm, tới đây mà trấn sát yêu vật. Dương Tiễn sau khi nghe xong, cười nói, sư bá thật sự lợi hại, cách vạn giảm, liền biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Một chút không quan trọng đạo hạnh, không đáng giá nhắc tới Vân Trung Tử cười nói, sư điệt ngươi lại tại nơi đây làm chi. Dương Tiễn nói, đạo môn gặp nạn, lòng ta gian nan khổ cực, cũng không biết có thể vì ta Ngọc Hư Cung làm chút cái gì, liền khắp nơi đi một chút, tùy tiện nhìn xem. Nếu như thế, không bằng sư điệt tùy ta cùng đi này thương quân trong cung. Vân Trung Tử nói, sư bá lâu cư núi sâu, không thường ở thế tục đi lại, cũng không biết nhân gian này đế vương quý củ. Chớ có đi rồi yêu, chạy ma, tăng thêm chuyện cười. Dương Tiễn vội vàng gật đầu, chờ chính là sư bá những lời này. Mọi việc đều trộn lẫn, tổng có thể chỗ tốt nhiều hơn. Chiều dài mệnh, tự không giam tử, sư bá thỉnh. Cùng đi đó là Vân Trung Tử cười khẽ vô vỗ Dương Tiễn cánh tay, Dương Tiễn vẫn là chủ động lạc hậu nửa cái thân vị, cùng Vân Trung Tử cùng đi thương quân trong cung. Nay một đường, Dương Tiễn nhân cơ hội lãnh giáo xem khí, trận pháp học vấn, Vân Trung Tử tất nhiên là biết gì nói hết, cảm thấy Dương Tiễn tiến tới lại khiêm tốn, rất là yêu thích. Tới rồi cửa cung trước, một đội binh tướng ngăn lại hai người, đều là chút phàm phu tục tử. Dương Tiễn về phía trước nói, mau đi thông bẩm nhà ngươi đại vương, liền nói phương ngoại chi sĩ vì cứu Lê Lê chúng sinh mà đến. Dám can đảm nửa phần chậm trễ, tự muốn các ngươi biết lợi hại. Lớn mật. Kia thủ vệ tướng quân hai mắt trợn tròn chính là một tiếng quát mắng. Dương Tiễn lại nhấc chân, rơi xuống, phạm vi trăm trượng đồng thời chấn động, cửa cung càng là như động đất sơn diêu giống nhau, trên mặt đất cũng xuất hiện từng điều vết rách. Chỉ là hơi chút hiện lộ bản lĩnh, này đó binh tướng liền dọa không được, một đám sắc mặt trắng bệnh, biết đây là gặp thần tiên sống. Vừa rồi còn ở kêu lớn mật tướng quân hai chân run run hạ, vội nói, hai vị thần tiên thỉnh sau đó, ta này liền đi thông cáo, này liền đi. Dương Tiễn đạm nhiên gật đầu, chạm hồi Vân Trung Tử phía sau. Vân Trung Tử lại nhỏ giọng cười nói, sư điệt hà tất dọa này đó phàm nhân. Bọn họ đần độn cả đời, nếu biết thần tiên sự, sợ sẽ không được sống yên ổn. Sư ba giao hân chính là Dương Tiễn vội túi đầu đáp ứng, mặt mang nét hổ thẹn. Nếu là hảo ngôn hảo ngữ cùng này đó binh tướng ngôn nói, giảng một giảng tam thanh đạo nghĩa, nói một câu khai thiên tích địa, sợ phải đợi thượng non nửa thiên, mới có thể đến phiên bọn họ yết kiến, Dương Tiễn nơi nào chịu nét mực. Chờ bất quá một lát, một đôi thị vệ vội vàng mà đến. Nôn nói thỉnh hai vị đạo trưởng tiến điện. Vân Trung Tử vướt râu mà cười, thản nhiên đi trước, Dương Tiễn đi theo Vân Trung Tử phía sau, bước chậm tại đây nhân gian đế vương nơi, khắp nơi đánh giá, cũng cảm thấy mới lạ. Quá cửu long tiểu, đi đại đạo, thượng mấy chục cầu thang, liền tới rồi đại điện phía trước. Trong điện quân thần hướng ra ngoài tới xem, liền thấy Vân Trung Tử tiên phong đạo cốt, người mặc tay áo rộng trường bào, không loại phàm nhân, trong lòng không dám bất kính. Lại thấy này lão thần tiên phía sau còn đi theo một người thanh niên nam tử. Người mặc đạm hoàng bào, chân đặng tinh vân ủng, khuôn mặt anh tuấn, khí độ bất phàm, cũng thấy thần dị. Vân Trung Tử cùng Dương Tiễn tiến lên, không khấu không bái, chỉ là làm cái đạo ấp, cao tòa thượng quân vương mày nhăn lại, chung quanh này đó đại thần cũng sắc mặt khó coi. Hai người kỳ thật cũng không biết, bọn họ tới phía trước, nơi đây đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lại nói đát kỷ vào cung, thâm đến thương quân đế tân chi yêu thích, hai người không biết xấu hổ, gắn bó keo sơn, tại hậu cung không để ý tới triều chính. Chư vị đại thần thật sự xem bất quá mắt, lúc này mới dắt tay nhau mà đến, hai vị thừa tướng ôm đại chồng tham buồn, đại phu ôm đại chồng tham buồn, một đám đại thần đều ôm này hai tháng động lại đại chồng tham buồn, mệnh chấp điện quan nổi chống minh trung, lúc này mới đem đế tân tử mỹ nhân ổ chăn trung bước ra tới. Vân Trung Tử cùng Dương Tiễn tới phía trước, Đế Tân đang bị buộc từng cuốn xem tham buồn, chỉ cảm thấy thập phần đau đầu, trong lòng luôn là hiện lên mỹ nhân thân ảnh, niệm chạy nhanh hồi cung đi tìm. Vừa vặn, có Thạch Sùng tướng lãnh bẩm báo, nói hai vị thần tiên ở cửa cung ngoại cầu kiến, trong đó một người chỉ là một dậm chân, liền đem cửa cung thiếu chút nữa chấn sụp. Đế Tân chính giác xem buồn buồn khổ, liền tuyên Vân Trung Tử cùng Dương Tiễn thượng điện, xem bọn họ có gì bản lĩnh. Đại Vân Trung Tử xa xa đi tới, Đế Tân cùng chư vị đại thần liền tâm chết tại đây tiên tri khí độ, lại dắt Vân Trung Tử bên cạnh đi theo thanh niên nam tử đồng dạng bất phàm, lại không giống như là đạo sĩ, cũng không biết hai người tới đây là vì chuyện gì. Hai người tiến điện, cũng không thăm viếng, làm cái đạo ấp lúc sau, Vân Trung Tử mở miệng nói, bệ hạ, bần đạo chắp tay. Thấy vậy trạng, lão thừa tướng Thương Dung nhíu mày chất vấn, bệ hạ được hưởng ngũ hồ tứ hải, vì trời xanh chiếu cố chi thiên tử. Hai vị tuy là phương ngoại chi nhân, thấy quân cũng đương hành lễ khấu. Dương Tiễn miệng một phiết, liếc mắt một cái quét tới, liền thấy một đám thương triều lão thần đều tại nơi đây, cái gì Thương Dung, Tỷ Can, Mai Bá, Đô Nguyên Tiễn. Không dùng được nhiều ít thời gian, đều sẽ bị kia chỉ cửu vĩ hồ giết chết lộng tàn lộng bãi quan, lúc này lại vẫn như vậy khoe khoang. Liền nghe trên đài cao truyền đến một tiếng, không sao, chớ có làm người ta nói cô vô dung người chi lượng. Không biết trưởng từ chỗ nào mà đến. Vân Trung Tử nói, bần đạo từ Vân Thủy mà đến. Đế Tân Kỳ liền hỏi, như thế nào Vân Thủy? Vân Trung Tử nói, tâm tựa mây trắng thường tự tại, ý như nước chảy nhậm đồ vật. Một chúng lao thần còn chưa dư vị lại đây lời này là ý gì, Đế Tân đã mặt lộ vẻ ý cười, Dương Tiễn đem này đó đều xem ở trong mắt, nhưng thật ra cảm thấy này trụ vương đều không phải là ngu ngốc vô năng hạng người, ít nhất, vẫn là rất thông minh. Đế Tân lại hỏi, Vân Thủy tán khô, như về nơi nào? Vân Trung Tử cười nói, mây tan hạo nguyệt nhô lên cao, thủy khô Minh Châu xuất hiện. Đế Tân sửng sốt, ngay sau đó vỗ tay mà cười, mới vừa rồi, đạo trưởng thấy cô chắp tay mà không bái, rất có chậm quân chi tâm. Nhưng đạo trưởng sở đáp chi ngôn, thật là có lý, cô liền biết, đạo trưởng mãi thông chi thông tuệ đại hiển. Người tới, mau vì đạo trưởng ban ngồi. Chư đại thần còn không có lấy lại tinh thần, tả hưu đã chuyển đến ghế dựa, Vân Trung Tử mỉm cười ngồi ở ghế dựa phía trên, Dương Tiễn cũng đi theo đứng ở ghế sau. Vừa rồi, Vân Trung Tử sư bá cùng trụ vương nói điểm cái gì, Dương Tiễn đại khái có thể minh này ý tứ. Vân Trung Tử tự ngôn trụ với Vân Thủy chi gian, tiêu giao tự tại, tùy ý đồ vật, trụ vương liền hỏi, mây tan thủy khô Vân Trung Tử còn có thể đi nơi nào? Vân Trung Tử lại nói, nếu mây tan còn lại là hạo nguyệt nhô lên cao, chỉ chính là thiên thanh mà minh, lanh lảnh càn khôn, thủy khô tắc minh chủ xuất hiện, hắn hà tất lại tị thế. Tùy ý đều có thể tiêu giao. Này minh chủ hai chữ, làm Đế Tân cảm thấy vui sướng, lúc này mới ban ngồi lễ ngộ. Vân Trung Tử mới vừa ngồi xuống, liền nói một câu, thiên tử chỉ biết thiên tử quý, tam giáo nguyên tới đạo đức tôn. Đế Tân hỏi gì thấy này tôn, Vân Trung Tử thanh thanh giọng nói, có nề nếp bắt đầu giảng thuật tam thanh diệu nói, trong giọng nói đều có diệu nói chi âm, làm mãn điện phàm nhân quân thần nghe như phiêu cửu thiên, trong lòng hướng tới. Dương Tiễn ở Vân Trung Tử phía sau, chịu đựng không đánh cánh áp, trong lòng một trận tán thưởng. Vân Trung Tử sư bá thật sự lợi hại, mới vừa ngồi ở này liền bắt đầu giáo hóa trụ vương, tưởng ở chỗ này phát triển đạo giáo tín đồ. Nói chừng nửa canh giờ, chung quanh đại thần có mấy người nhịn không được túi đầu ngáp một cái, nhưng Đế Tân rồi lại vỗ tay mà cười, thần thanh khí sảng, nhưng thật ra rất có tuệ căn. Đế Tân hỏi Vân Trung Tử từ đâu mà đến, Vân Trung Tử nhân cơ hội ngôn nói nơi đây có yêu vật việc. Đế Tân kinh hãi, đối này tựa hồ tin tưởng không nghi ngờ, vội hỏi, trong cung nếu có yêu vật, lúc này lấy gì trấn chi? Vân Trung Tử vạch trần lãng hoa, lấy ra một phen bảo kiếm, này bảo kiếm lại là tùng mộc làm, mặt trên khắc họa một đạo bùa chú. Dương Tiễn liếc mắt một cái nhìn lại, liền biết này bùa chú không phải là nhỏ, trong lòng âm thầm ghi nhớ. Ấn quy củ, Vân Trung Tử cầm bảo kiếm thổi phồng một trận, hù ở Đế Tân. Đế Tân vội hỏi kiếm này treo ở nơi nào, Vân Trung Tử liền nói, treo ở phân cung lâu ba ngày, gặp mặt sẽ hiểu. Đế Tân sai người lấy kiếm đi, đối Vân Trung Tử biểu đạt chiêu nạp chi ý Vân Trung Tử như thế nào sẽ lưu tại đại thương làm quan. Mấy phen chối từ, xin miễn vàng bạc ban thưởng, hai tay háo cổ thanh phong, mang theo Dương Tiễn đáp mây bay mà đi. Chân thần người rồi. Đế Tân tán thưởng một tiếng. Trung quanh chờ đợi lâu ngày chúng đại thần vội vàng về phía trước, vừa muốn nói chuyện, Đế Tân lại đánh cái thật giải ngáp. Hôm nay nghe đạo trưởng chi ngôn, lĩnh ngộ rất nhiều diệu ý, chấm mệt mỏi, có việc ngày mai lại tấu. Nói xong, bãi giá hồi cung, làm Thương Dung chờ đại thần bất đắc dĩ cực kỳ, lại cũng không thể nói gì hơn. Tạm không đề cập tới trụ vương đi tìm chính mình mỹ nhân khi như thế nào, lại nói Vân Trung Tử cùng Dương Tiễn ly trong cung, vẫn chưa rời xa. Ở Dương Tiễn đề nghị hạ, hai người hóa thân phàm nhân vào một chỗ tiểu lầu, nhập nhã gian uống rượu dùng bữa. Vân Trung Tử tự thân cũng không lưu ý, không ngừng nhìn về phía vương cung phương hướng. Dương Tiễn vi sư bá rót rượu, cười hỏi, sư bá chính là ở lo lắng hàng không được kia yêu vật. Kẻ hèn lao hổ, còn không đủ phí công. Vân Trung Tử lắc đầu, hỏi lại Dương Tiễn, sư điện, ngươi cảm thấy kia thương quân như thế nào? Muốn nói như thế nào? Nhưng thật ra rất ra ngoài ta dự kiến. Dương Tiễn từ tâm cảm thán, nếu không có đại kiếp nạn mệnh số, hẳn là cũng là một minh quân, đáng tiếc. Ai? Vân Trung Tử thở dài, ta tới đây mà, vốn là muốn duyên hắn mấy năm khí vận. Đại kiếp nạn giáng xuống, trăm họ lầm than, ta đạo môn cũng khó chỉ lo thân mình, nếu có thể duyên sau mấy năm, lại cũng có thể nghĩ nhiều điểm đối sách. Dương Tiễn hiểu rõ gật gật đầu, nguyên lai Vân Trung Tử sư bá là như vậy tính toán, mới có thể tương trợ đế tân, tiến kiếm trừ yêu. Đáng tiếc Dương Tiễn lắc đầu, liền sợ kia thương quân sắc lệnh chí hôn, cô phụ sư bá có ý tốt. Ta xem kia thương quân còn tính thông tuệ, hẳn là sẽ không như thế đi. Thấy Vân Trung Tử nhíu mày, Dương Tiễn cười nói, sư bá, chúng ta không bằng đánh cuộc. Ta đánh cuộc kia thương quân sẽ hủy diệt sư bá đưa bảo kiếm. Vân Trung Tử ngửa đầu cười nói, hảo, đánh đố liền đánh đố. Sư điệt coi trọng sư bá nào kiện bảo vật. Nếu sư bá thua, ngươi cầm đi đó là. Vân Trung Tử vừa dứt lời, tươi cười liền cương ở trên mặt. Quay đầu nhìn lại, ở Vân Trung Tử trong mắt, kia vương cung bên trong vốn đã bị trấn trụ yêu khí, như ngọn lửa giống nhau bốc lên dựng lên, so chi lúc trước càng nùng liệt vài phần. Này! Dương Tiễn nhìn xuống không cười, nói, còn thỉnh sư bá truyền ta kia nói trấn yêu đùa chú. Vân Trung Tử lắc đầu cười than, lấy một ngọc phù, đưa cho Dương Tiễn. Dương Tiễn liên tục nói lời cảm tạ, trong lòng tất nhiên là vui mừng. Dương Tiễn gần đây, trước đến Bạch Trạch Tương tặng trận pháp chi thuật, lại đến Vân Trung Tử tặng cho bùa chú chi thuật, thật sự được lợi không nhỏ. Chỉ là, đây đều là vớt người trong nhà chỗ tốt, Dương Tiễn trong lòng bắt đầu tính toán, hắn nên như thế nào vớt điểm tiệt giáo viên thúc bá nhóm bảo vật, dù sao làm cho bọn họ mang lên thiên đỉnh, cũng là lãng phí. Chương 310, Nho nhỏ Na Cha. Sư điệt đối phủ cũng cảm thấy hứng thú. Vân Trung Tử cười hỏi. Dương Tiễn nói, học thêm chút đồ vật tóm lại là tốt, suy luận, có lẽ có thể có bất đồng thu hoạch. Thiện Vân Trung Tử cảm khái một tiếng, sư điệt chăm chỉ hiếu học, với tu đạo cũng là thiên phú dị bẩm, thật là ngọc hư cung ngày sau xả chi trụ. Tại đây kiếp nạn chung, lúc này lấy bảo toàn tự thân vì thượng, chớ nên tranh cường hào thắng, cùng người rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Dương Tiễn đôi tay chống ở đầu gối, túi đầu đáp, cẩn tuân sư bá dạy bảo. Vân Trung Tử vớt râu gật đầu, ánh mắt hiền lành, khoe miệng mang theo chút ý cười, đối Dương Tiễn này nơi trốn cho bọn hắn Ngọc Hư Cung làm vẻ vang sư điệt là thật thích, đều không phải là giả bộ. Vị này đại năng cao nhân cũng không cần cố tình giao hảo ai, bản lĩnh cao cường, phúc nguyên thâm hậu, lại là thánh nhân đệ tử, hà tất cùng người giả lấy sát thái. Vân Trung Tử nói, hôm nay thương quân đốt kiếm, đại thương mệnh số đã định, vận số đem tẫn, sư điệt cảm thấy như thế nào? Sư ba theo như lời, tất nhiên là không sai được. Dương Tiễn cười nói, đại thương tuy thoạt nhìn chính cường thịnh, kỳ thật nội có 800 chấn chư hầu chi ưu, ngoại có đông di nam man chi hoạn, rút dây động rừng, triều ca đã là đau khổ chống đỡ thái độ. Nay đại thương thực sự khó bảo toàn. Vân Trung Tử véo chỉ suy tính, cười nói, Tây Kỳ Chu chủ Đương Hưng, đạo môn kiếp nạn đã gần kề, ta tiến kiếm phía trước chưa định ra số trời, lúc này lại đã là thập phần trong sáng. Dương Tiễn gật gật đầu, đối loại này bấm đốt ngón tay thần thông thập phần hâm mộ. Nhưng cũng biết suy tính cửa này thần thông chính là đại năng đại thần thông giả ở vô tận năm tháng trung tích lũy mà đến, cần trầm tâm thể ngộ thiên địa, hiểu được thiên đạo biến hóa, vô pháp học cấp tốc. Vân Trung Tử trầm ngâm vài tiếng, đột nhiên hỏi, sư điệt nhưng nghe qua Khương Tử Nha người này? Tất nhiên là nghe qua, đây là bị sư tổ tuyển định đại thiên phong thần người được chọn, được xưng phi hùng chuyển thế. Dương Tiễn cũng không biết Vân Trung Tử sư bá vì sao nhắc tới Khương Tử Nha, chỉ nói, cũng không biết hắn như thế nào chấp trưởng phong thần. Việc này biết người cũng không nhiều. Vân Trung Tử cười nói, kia Khương Tử Nha đều không phải là tu đạo chi tài, lại có hứng thú là trị thế chi thao lược. Lần này đại kiếp nạn, ứng ở Nam Châu thế tục, lão sư tuyển hắn làm phong thần người, lại là dụng tâm lương khổ. Dương Tiễn rất là tán thành gật gật đầu, tiếp tục chờ Vân Trung Tử nói lời phía sau. Quả nhiên, Vân Trung Tử dặn dò nói, sư điệt ở Nam Châu hành tẩu, nếu nghe nói Khương Tử Nha có cái gì phiền toái, đương đi tương trợ một vài. Với sư điệt mà nói, trăm lợi mà không một hại cũng. Ân, sư bá lời nói, ta đều nhớ trong lòng. Dương Tiễn cười gật gật đầu, còn tưởng rằng Vân Trung Tử muốn dẫn hắn đi gặp Khương Tử Nha, không nghĩ tới chỉ là dặn dò chính mình, nếu Khương Tử Nha gặp được phiền toái, tiến đến tương trợ một vài. Có lẽ, Vân Trung Tử sư bá bấm đốt ngón tay thời điểm, vừa khéo phát hiện Khương Tử Nha vận đen đi. Sư bá, ta kính ngài một ly. Này thế gian rượu ngon, ta lại là lần đầu uống đến. Một tịch tiệc rượu, ba chất tấn hoan. Vân Trung Tử nói muốn đi Nam Châu tìm một tìm chính mình có duyên độ nhi, Dương Tiễn tuy biết Lôi Chấn Tử lúc này chưa sinh ra, nhưng cũng khó mà nói ra tới, bái biệt Vân Trung Tử, ở triều ca tiểu ở 2 ngày. Lúc này Khương Tử Nha, kỳ thật cũng ở triều ca trong thành, không biết là ở bảy quán vẫn là khai cửa hàng. Dương Tiễn cũng chưa đi tìm, tìm Khương Tử Nha cũng không có tác dụng gì, đãi triều ca thành không có việc gì, hắn cũng đáp mây bay mà đi. Lần này, hắn bay về phía mặt đông. Ấn mẫu thân dặn dò như vậy, Dương Tiễn cấp Ngao Tâm Kha đi một phong thư tử, vẫn là dùng bút mực viết ở vải vóc thượng, tùy tiện bắt chỉ linh thú, làm này đưa hướng Đông Hải. Tin Trung ngôn ngữ hàm xúc mà không lộ liễu, chỉ là thăm hỏi nàng gần đây như thế nào, tu hành như thế nào, hay không mạnh khỏe. Lại ngôn nói chính mình ở Nam Châu Bôn Ba, ứng đối đạo môn đại kiếp nạn việc, ít ngày nữa có thể đi trước Đông Hải gặp gỡ, vọng nàng nhiều hơn bảo trọng. Phát xong thư tử, Dương Tiễn lập tức đi Trần Đường Quan. Hắn trong lòng nhớ mong Linh Châu Tử. Không đúng, hiện tại hẳn là kêu Na Cha. Chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hào hoa phong nhã tiểu tiên nam, hóa thành chỉ ăn mặc một cái yếm đỏ mãn viện tử chạy tiểu thí hải, Dương Tiễn khỏe miệng ý cười liền vô pháp giấu đi. Đáp mây bay hành vạn dặm, hùng quan đã gần đến trước. Rất xa liền có thể nhìn thấy, rộng lớn Trần Đường Quan đứng ở Đông Hải bên bờ, mặt nhắm hướng đông phương bắc hướng Đông Thắng Thần Châu. Ly đến hơi chút gần chút, có thể nghe nói Trần Đường Quan tiện nội thanh ồn ào. Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, thấy Trần Đường Quan ở ngoài, thành trấn chi chít như sao trên trời, đồng ruộng lục ý phì nhiêu, núi rừng bên trong cũng trồng trọt cây ăn quả, bờ biển cảng cá thuyền tới thuyền hướng, đường ruộng giao thông, bóng người thật mạnh. Nơi này, lại cũng là Nam Châu lúc này ít có hưng thịnh nơi. Trần Đường Quan tổng binh Lý Tịnh, có lẽ làm phụ thân không như thế nào, nhưng chủ trưởng Trần Đường Quan, đảo cũng có vài phần trị chính chi tài. Na Cha. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, giấu đi thân hình, khoanh tay bay đến Trần Đường Quan đại thành trên không, ánh mắt đảo qua, ngừng ở Lý trong phủ không. Tiên viện, một ít binh tướng tụ ở kia nghiên tập võ nghệ, một thân tài cao gầy trung niên tướng lãnh cầm kiếm múa may, chung quanh không ít tướng lãnh reo hò trầm trồ khen ngợi. Nhìn này trung niên tướng quân, khuôn mặt gầy ốm, ngũ quan đoan chính, mày rậm mắt to cao thẳng mũi, khí độ phi phàm. Dương Tiễn nhớ mang máng, này hẳn là chính là Lý Tịnh. Không nhiều lắm xem hắn, ánh mắt quét tới hậu viện, lại gặp được vị kia mỹ mạo phu nhân đang ngồi ở trong viện hành lang gấp khúc trùng, người mặc hoa phục, so mấy năm trước có vẻ ung dung hoa quý chút, mặt mày gian mang theo ý cười. Mấy cái nhạc sư ở bên tấu nhạc, mà Ân thị ở kia túi đầu khâu vá quần áo. Như thế nào không thấy Na Cha? Dương Tiễn mày nhăn lại, lại lần nữa dùng thần thức quét một lần, bắt đầu có điểm luống cuống. Tiểu Na Cha chính là cái gây họa tình, nhất thời không nhìn, nói không chừng chính là long trời lở đất. Sắt Long Tử, nháo Đông Hải, nộ thương Bích Vân Đồng Tử, chân đá Đông Hải Long Vương. Thật sự là không thiếu gặp rắc rối. Chẳng lẽ, gia hỏa này phía trước đầu thai bị chậm trễ 2 năm, hiện tại đã bắt đầu đuổi tiến độ. Dương Tiễn trong lòng cả kinh, bất chấp ẩn tàng thân hình, ở không trung hiện thân, dẫm lên mây trắng lạc hướng Lý Phủ, cũng cố tình lộ ra hơi thở, đồng thời kinh động trước phủ hậu viện. Chính múa kiếm Lý Tịnh thu kiếm mà đứng, nhìn về phía không trung Dương Tiễn, lập tức đem trường kiếm đưa cho một bên võ quan, nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, cũng đáp mây bay dựng lên, hô to, không biết vị nào tiền bối đại gia quang lâm, Trần Đường Quan Lý Tịnh không có từ xa tiếp đón. Hậu viện trung, Na Cha mẫu thân cũng vội vàng đi ra hành lang gấp khúc, đứng ở vườn hoa trông được hướng không trung Dương Tiễn, trong ánh mắt ẩn ẩn có chút lo lắng. Tự trưởng tử ra ngoài tu hành, đến ấu tử ra đời, bọn họ không hiếm thấy này đó đi tới đi lui tiên nhân, chỉ là chưa bao giờ gặp qua như vậy tuổi trẻ. Dương Tiễn cất cao giọng nói, ta nãi Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung đệ tử, tùy Ngọc Tuyển Sơn Ngọc Đỉnh chân nhân tu hành. Nghe nói ta sư đệ đầu thai chuyển thế với quý phủ, nay đặc đến thăm, không biết ta sư đệ lúc này ở nơi nào. Dương Tiễn nói thẳng minh ý đồ đến, Lý Tịnh nhưng thật ra sửng sốt hạ. Lý Tịnh gặp qua Thái Ất chân nhân, nhưng cũng chỉ là biết chính mình ấu tử cùng vị kia khó phân biệt hùng thư thế ngoại cao nhân có thầy trò duyên pháp, vẫn là lần đầu tiên nghe nói đầu thai vừa nói. Thượng tiên là tới tìm ta kia ấu tử Na Cha. Không tồi, Dương Tiễn cười gật gật đầu, cũng không tiêu căng, đem đụn mây rơi xuống Lý Tịnh trước người, đôi Lý Tịnh làm cái đạo ấp. Lý Tịnh xem như nửa cái đạo môn đệ tử, này sư phụ, đó là phía trước bị Hoàng Long sư bá hố nhỏ một phen độ ách chân nhân. Lý Tịnh thấy thế cũng còn một đạo ấp, cười nói, ta kia ấu tử thật sự phúc nguyên không cạn, không biết thượng tiên đạo hào vì sao. Ta tu hành chưa lâu, đảm đương không nổi thượng tiên chi xưng. Dương Tiễn cười nói, ta họ Dương danh cắt. Dương Tiễn. Lý Tịnh sửng sốt, rồi sau đó trợn tròn hai mắt, chính là kia trời cao cung thảo muốn mẫu thân, đấu bại thiên đỉnh chúng thần tiên, đánh thiên binh thiên tướng không thể ngăn cản, cuối cùng càng là bị thiên đỉnh phong xoáy nhị lang chân quân. Dương Tiễn hơi có chút xấu hổ, đó là ta, Lý Tổng binh quá khen, ta mẫu thân việc, thiên đình kỳ thật vẫn chưa quá mức gây khó dễ. Nay cũng lời nói thật, rốt cuộc lúc ấy thiên đình đông đảo cung phụng vẫn chưa ra tay. Lý Tịnh tức khắc trước mắt nóng bỏng, một ngụm một cái đại hiếu tử, thật lực sĩ, lôi kéo Dương Tiễn liền phải đi xuống nhập yến. Này cơm, Dương Tiễn nơi nào chịu ăn? Hắn thật đúng là sợ Na Cha chạy ra đi hồ nháo, khuôn mặt khẩn thiết, nói, mong rằng Lý Tổng binh thể hội ta tưởng niệm sư đệ chi tâm, làm ta tiên kiến hắn một mặt. Na Cha! Lý Tịnh quay đầu hô thanh, đối với trên mặt đất võ tướng giống lên giọng nói, mau đi kêu kia ngoan đồng lại đây. Cùng chân quân chào hỏi. Không cần. Ai? Lý Tịnh một phen giữ chặt Dương Tiễn thủ đoạn, chân quân giá lâm trần đường quan, ta đương tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Người tới, mệnh sau bếp bị rượu ngon đồ ăn. Đem ta kia chân quý rượu ngon đều dọn ra tới. Dương Tiễn thật sự là lại bất quá, cũng không thể không cho Lý Tịnh cái này mặt mũi, rốt cuộc cũng là sau này thác tháp Lý Thiên Vương, thiên đình binh mã đại nguyên soái. Lập tức, Dương Tiễn bị Lý Tịnh lôi kéo đi sảnh ngoài uống trà, Lý Phủ gà bay chó sủa tìm tiểu công tử, càng là kinh động mãn thành binh vệ, khắp nơi siêu tầm. Hậu viện ân thị nghe hạ nhân hội báo, tới là đại danh đỉnh đỉnh nhị lang hiển thánh chân quân, nói là tới xem sư đệ, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đại đông đảo gia đình tôi tớ tìm Na Cha không có kết quả, ân thị lại ở trong tay háo lấy ra một cái lục lạc, nhẹ nhàng lắc lắc, lại trân trọng để vào trong tay háo. Một lát sau, một mạt hồng quang đánh phía đông phong tới, dừng ở ân thị trước mặt, hiện ra bản tôn. Nhìn tiểu hoa nhi, hồng đâu làm quần thanh búa ủng, trường mệnh khóa vàng gáy huệ. Đầu hổ mắt to tận trời biện, con môi hồng răng trắng xinh miệng cười. Nương! Hắn giòn xinh hô câu, đĩnh tròn vo bụng nhỏ, ta mới vừa ăn tám phần no. Ngươi liền đem ta kêu đã trở lại, cha muốn khảo ta công khóa sao? Ân thị ngồi quỳ ở tiểu hoa nhi trước mặt, trong ánh mắt tràn đầy sủng lịch, ôn nhu nói, một vị tiên nhân tới tìm ngươi, nói ngươi là hắn sư đệ, nương lúc này mới kêu ngươi trở về cùng hắn gặp nhau. Cái gì tiên nhân? Tiểu hoa nhi ngón tay chọc chọc khoe miệng, sư phụ ta nói, tiên nhân chính là cặn bã, chân tiên cũng là cặn bã. Hồ ngôn loạn ngữ. Ân thị sụ mặt răn dậy một câu, nhưng thấy tiểu hoa nhi một bĩu môi, chạy nhanh cười làm lành. Ân thị nhẹ giọng nói, nương nói vị này tiên nhân, là thiên đình nguyên soái, càng là một vị đỉnh thiên lập địa thật anh hùng. Hắn mẫu thân bị nhốt ở thiên đình, chịu lao ngục chi khổ, hắn một người tu hành lại xưng, liền xông lên thiên đình, dám cùng thiên binh thiên tướng đại chiến, cuối cùng càng là đem hắn mẫu thân cứu trở về, chuyện lạ tích với tam giới tán dương. Tiểu hoa nhi như suy tư gì, rồi sau đó hắc hắc cười, nương ngươi yên tâm, nếu là có người xấu dám chào nương, xem ta không đem bọn họ đều đánh thành tạt bã. Ngươi nha. Ân thị ngón tay điểm điểm tiểu hoa nhi cái chán, tiểu hoa nhi nhào vào mẫu thân trong lòng ngực một trận cười ngây ngô. Hảo, mau chút đi thay quần áo, chớ có làm vị này chân quân đợi lâu, sau đó không cần nói bậy lời nói, nương tùy ngươi cùng qua đi. Không có việc gì lạp nương tiểu hoa nhi có điểm không kiên nhẫn, lao thần lại nhải trở về câu, sư phụ ta nói, thiên sập xuống hắn đỉnh, chớ sợ, chớ sợ. Ân thị cười khổ không thôi, bế lên nhi tử, chiều một bên gác mái đi đến. Chương 311, Hai lang sơ khuyên. Lý Phủ trong đại đường, Dương Tiễn nhìn đầy bàn rượu và thức ăn, thật sự có điểm khó có thể hạ miệng. Ít. Đảo không phải rượu vô rượu ngon, cũng phi đồ ăn vô hảo đồ ăn, thật sự là. Trước bàn, một đám cao lớn vạm vỡ võ tướng, đang ở kia múa kiếm lộng đao vì bọn họ trợ hứng. Lý Tịnh thường thường vỗ tay trầm trồ khen ngợi, hứng thu thập phần tăng vọt, nhưng Dương Tiễn sắc thật không trải qua quá này trận trượng, chỉ mong ân thị sớm một chút mang Na Cha tiến đến gặp nhau. Lúc trước kia tiểu oa nhi hồi phủ, Dương Tiễn thần thức tự nhiên bắt giữ tới rồi. Thấy Na Cha lúc này thượng tuổi nhỏ, hơn nữa vẫn chưa sấm hạ cái gì thiên đại tai họa, yên tâm rất nhiều. Mà hắn lại nghe thấy Na Cha cùng ân thị nói kia phiên lời nói, trong lòng càng là ngũ vị trần tạp. Na Cha hôm nay không sợ đất không sợ tính tình, tuyệt đối là bị Thái Ất sư bá cấp quán ra tới. Lý Tổng Binh. Ai? Lý Tịnh dựng thẳng lên mày, không phải đều nói, kêu ta Lý Tịnh đó là, cái gì Tổng Binh không Tổng Binh, thật sự chết sát với ta. Dương Tiễn cười nói, Lý Tổng Binh không cũng xưng ta làm chân quân. Ta đương cùng lệnh tử ngang hàng luận giao, nếu không cho ta kêu Tổng Binh, vậy chỉ phải xưng hô một tiếng thúc bá. Lý Tịnh cứng họng, cười khổ nói, kia vẫn là kêu Tổng Binh đi. Chân quân, có không nói với ta nói ta kia hấu tử kiếp trước việc. Dương Tiễn trong lòng hơi chần chờ, đột nhiên toát ra một chút niệm tưởng. Na Cha chuyện xưa, ở đời sau xem như nhà nhà đều biết, mà ở này đoạn chuyện xưa chung, Lý Tịnh hình tượng cũng không sáng giỏi. Tuy Lý Tịnh là đứng ở đạo lý một phương, nhưng hắn vẫn chưa làm tốt một cái phụ thân chức trách, đối Na Cha đủ loại hành vi trách cứ, tức giận mắng, làm Na Cha thất vọng buồn lòng, thế cho nên dịch cốt tức thịt, gây thành thảm kịch. Na Cha thân sau khi chết, Thái Ất chân nhân đầu tiên là dùng một pháp, làm Na Cha cấp thân thị báo ngộng, ở trần đường quan ngoại Thúy Bình Sơn tu sửa một chỗ hành cung, cung phụng Na Cha Chi Linh, chỉ cần cung phụng 3 năm, tự nhưng phản chết còn sinh. Nhưng việc này bị Lý Tịnh phát hiện, Lý Tịnh thế nhưng lấy người này làm hại hại chi tử, đánh nát Na Cha Kim Thân, bình định Thúy Bình Sơn hành cung, khắc Na Cha thất bại trong gang tấc. Đó là Na Cha mệnh trung kiếp số, cũng là hắn thành tiểu hoa sen bảo thể cơ duyên, nhưng Na Cha thành tiểu hoa sen phía sau, đối Lý Tịnh nhiều là hận ý, thậm chí từng đuổi giết Lý Tịnh. Phụ tử phản bội, trung phi chuyện may mắn. Dương Tiễn đã sớm nghĩ tiến đến can thiệp một phen, không dám hóa giải Na Cha kiếp số, để tránh hủy diệt hắn cơ duyên, nhưng ít nhất muốn cho Na Cha trong lòng vô hận, cũng không cần quá mức bi thương. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn trong lòng đã có định số, thật sự muốn từ Lý Tịnh cái này tay. Hắn hai mắt nở rộ thần quang, xem kỹ Lý Tịnh, người sau hai mắt bên trong lộ ra một chút mờ mịt, chần chờ hỏi câu, chân quân, sao vậy? Đang nói Na Cha chuyện cũ phía trước, Lý Tổng Binh có không vì ta giải đáp ba lượng nghi vấn? Tự nhiên Lý Tịnh vội vàng gật đầu, ngồi nghiêm chỉnh, chờ Dương Tiễn đặt câu hỏi. Dương Tiễn nói, Na Cha tính tình tiêu sái không kềm chế được, ngày thường hoạt bát hiếu động, khó có định tính, cũng thường xuyên ở bên trong phủ ngoại gây chuyện thị phi, Lý Tổng Binh như thế nào cảm thấy? Này Lý Tịnh cười khổ nói, con ta bất hảo, lại có hắn mâu thân che chở, ta răn dạy không có kết quả, lại đánh chửi không được. Là đánh chửi không được, vẫn là chưa bao giờ quản quá. Dương Tiễn ánh mắt bức người, Lý Tịnh nhíu mày, túi đầu tránh đi Dương Tiễn ánh mắt, trầm ngâm vài tiếng. Ngày thường, ta công việc bận rộn, trần đường quan bá tánh sinh kế, trần đường quan phòng ngự quân tỉnh, toàn cần ta đi chủ trì. Lý Tịnh thở dài, xác thật cũng là sơ với quảng giáo, làm chân quân chê cười. Dương Tiễn cười thanh, bưng lên chén rượu uống một ngụm, nói, Lý Tổng Binh tất nhiên biết, lệnh tử trời sinh pháp lực cao cường việc đi. Lý Tịnh chậm rãi gật đầu, sắc mặt có chút khó coi, việc này, ở trần đường quan mọi người đều biết. Dương Tiễn khỏe miệng mỉm cười, nhưng ngôn ngữ lại giống như lợi kiếm giống nhau, thẳng chọc Lý Tịnh tâm phòng. Kia Lý Tổng Binh rốt cuộc là đối lệnh tử tiên duyên có chút ghen ghét, vẫn là cảm thấy, ta này sư đệ chính là đầu thai chuyển thế mà đến, không tính ngươi con nối dõi, cho nên thân tình đạm bạc. Lý Tịnh biến sắc, rất là khó coi, trước bàn múa kiếm hai vị võ tướng liếc nhau, túi đầu rút đi. Chân quân, này như thế nào cũng coi như là Lý Mô gia sự. Đây là nhà ngươi sự, cũng là ta sư môn việc. Dương Tiễn đứng dậy, ở bên cạnh bàn khoanh tay bước chậm, đạm nhiên nói, Lý Tổng Binh cũng từng tu đạo, đương biết U Minh địa phủ, cũng ứng biết lục đạo luân hồi. Lý Tịnh quay người đi không xem Dương Tiễn, sắc mặt khó coi, chỉ là gật đầu ứng câu không tồi. Dương Tiễn nói, lục đạo luân hồi không thể loạn. Người thư sinh chết bộ chính là thiên đạo chí bảo, ghi lại tam giới vạn linh sinh tử mệnh số, việc này ai cũng không đổi được, ai cũng định không dưới. Người trong lòng chi khúc mắc, có lẽ đó là nhân, Na Cha chưa đi lục đạo luân hồi chi quan, mà bị tiên nhân thi pháp, trực tiếp giáng sinh đến trong phủ. Lý Tịnh trầm ngâm vài tiếng, than nhẹ không nói. Dương Tiễn lại cười lạnh thành, nói, Lý Tổng Binh thật là không biết, đó là hắn sư phụ dùng sức, ở lục đạo luân hồi chung bảo vệ hồn phách của hắn, mới làm hắn mang theo tiên căn giáng sinh. Dương Tiễn này đó đều là không biết, tùy tiện xả thôi, vì đó là nói cho Lý Tịnh Na Cha là ngươi tam tử, đây là thiên địa định số, cũng là ngươi chi mệnh số. Ngươi nhận cũng hảo, không nhận cũng đem, hắn trong xương cốt lưu chữ ngươi Lý gia huyết, Na Cha hai chữ phía trước, cũng đương có cái Lý làm dòng họ. Lý Tịnh nhắm hai mắt, vẫn chưa nói cái gì, bên miệng tròm dâu lại nhẹ nhàng run rẩy. Lý Tịnh xác thật không mừng này cái thứ ba nhi tử. Lúc ban đầu khi, Na Cha 3 năm 6 tháng chưa Giáng sinh, lúc sinh ra lại chỉ là sinh một thịt cầu, nếu yêu quái giống nhau. Lý Tịnh sợ yêu ma tác loạn trần đường quan, dùng kiếm bổ ra thịt cầu, Na Cha lúc này mới từ giữa nhảy ra tới. Này đó còn chưa tính, dù sao cũng là chính mình cốt đủ. Nhưng Lý Tịnh vẫn chưa nghĩ đến chính là, hai tử mới sinh ra không lâu, kia Hồng Y Lìa đạo nhân liền tìm được trong phủ, ngôn ngữ khinh mạn, khẩu khí cao ngạo, tựa hồ đối chính mình rất có căm thù. Mà ở này đạo nhân trong miệng, Lý Tịnh nghe được, là như vậy ý tứ. Ngươi này hấu tử, bất quá là ta đổ nhi mượn ngươi phu nhân cái bụng chuyển thế trùng tu, không cần đắc chí. Từ ngày ấy bắt đầu, Lý Tịnh xem Na Cha, liền phảng phất là xem chính mình phu nhân cùng người khác sinh hạng lịch tử giống nhau, chẳng sợ ngại với phu nhân chi thỉnh, miễn cưỡng dạy dỗ một vài, lại cũng vẫn chưa như thế nào thượng quá tâm. Hắn không phải có cái lợi hại sư phụ sao? Còn muốn ta này phụ thân tới giáo gì? Này đó niệm tưởng, Lý Tịnh chưa bao giờ đối người khác nói qua. Thậm chí liền chính mình phu nhân cũng chưa từng nhắc tới quá. Hôm nay, Dương Tiễn chọc tới rồi Lý Tịnh tâm sự, đảo cũng đều không phải là trời xui đất khiến, mà là Dương Tiễn cân nhắc hồi lâu, mới vừa rồi ý thức được một loại khả năng. Thái Ất Sư Ba quá mức cao ngạo, mà Lý Tịnh mặt ngoài thoạt nhìn hòa hợp êm thấm, trong lòng tất nhiên cũng có chút kiên cường. Na Cha được đến sùng ái quá nhiều, bản tính hẳn là vẫn là năm đó Linh Châu tử. Ai Dương Tiễn đột nhiên thật dài thở dài, mặt mang chính sắc, nhìn chăm chú vào Lý Tịnh, trước làm một đạo ấp. Lý Tịnh tuy trong lòng khổ đốn, nhưng thấy Dương Tiễn hành lễ, vội vàng đứng dậy đáp lễ, có chút khó hiểu nhìn tuổi này nhẹ nhàng lại ở Hồng Hoang nổi danh nhị lang chân quân. Dương Tiễn thở dài, Lý Tổng Binh nếu thật là để ý này đó, ta đương vì ta sư đệ ngôn nói vài câu. Chân quân nói đó là Lý Tịnh cười khổ nói, hôm nay chân quân tiến đến giáo huấn với ta, ta đương nghe. Đều không phải là giáo huấn, chỉ là thay ta sư đệ có chút không đáng giá. Dương Tiễn nói, ta sư đệ tên là Linh Châu Tử, nguyên bản chính là giao chỉ chung một khối linh thạch, tố đến vương mẫu nương nương yêu thích, ngày đêm làm bạn, ra đời linh trí, lại bái nhập ta sư bá Thái Ất chân nhân môn hạ, ở Càn Nguyên Sơn tu đạo mấy ngàn năm. Lý Tịnh biểu tình có chút chấn động. Nếu nói thánh nhân đệ tử như thế nào, Lý Tịnh tuy nói hiểu đó là không thể trêu chọc tồn tại, nhưng cũng không biết cụ thể vì sao. Nhưng chỉ cần nhắc tới đến quản lý tam giới Ngọc Đế, Vương Mẫu, Lý Tịnh trong lòng liền có khái niệm đó là cao cao tại thượng thiên địa chúa tể, phi phàm người có thể với tới. Dương Tiễn tiếp tục nói, ta này sư đệ, thông tuệ linh tú, nộ tính pha cao. Nhưng bất đắc dĩ bẩm sinh có tổn hại, khó có thể đắc đạo tu đến Đại La Kim Thân. Lại niệm cập tự thân vô can, không có bằng chứng, cố tưởng chuyển làm nhân thân, lại tu hành. Lý Tịnh nhíu mày, nhìn Dương Tiễn, không biết Dương Tiễn nói này đó là vì sao. Dương Tiễn lại nói, hắn tới Nam Châu tìm chính mình muốn chuyển thế nhân ra khi, ta liền bồi ở một bên, này Trần Đường Quan, cũng là ta dẫn hắn tới. Hắn ở Vân Thượng, thấy hậu viện tôn phu nhân chính bồi hai vị công tử chơi đùa, trong lòng hâm mộ, liền nghỉ chân tại đây, vẫn luôn nhìn. Lý Tổng Binh mang hai vị công tử tập võ. Tôn phu nhân vì hai vị công tử làm ý đi, một nhà hòa thuận vui vẻ, ngồi hưởng thiên luân chi nhạc, đây là kiểu gì chuyện may mắn. Mà ta kia sư đệ, lại là linh thạch ngộ đạo, chưa bao giờ gặp qua như vậy sinh hoạt. Hắn tâm động, năn nỉ hắn sư phụ, trải qua trắc trở, cũng là mệnh số như thế, giáng sinh ở quý phủ. Dương Tiễn thật dài thở dài, Lý Tổng Binh hôm nay có lẽ ngại hắn là tiên gia đệ tử, không quen tình chi niệm. Thật không biết, hắn chưa bao giờ từng có cha mẹ. Cũng chưa bao giờ thể hội quá cha mẹ chi quan ái. Đúng là đối Lý Tổng Bình cùng tôn phu nhân hướng tới, hắn giáng sinh tại đây, mở miệng kêu Lý Tổng Bình một tiếng phụ thân, xưng tôn phu nhân một câu mẫu thân. Như thế, Tổng Bình thật sự nhẫn tâm, chỉ là đem hắn sinh mà không dưỡng, đặt ở một bên. Phu vi thiên, mẫu là địa, Lý Tổng Bình thật sự nhẫn tâm, làm hắn không thấy ánh mặt trời, không thấy bình minh. Ta đây này sư đệ, cũng không tránh khỏi quá đáng thương chút. Lý Tịnh tay run lên, chậm rãi nhắm mắt. Đứng ở kia hồi lâu chưa ngôn ngữ. Mà Dương Tiễn bấm đốt ngón tay vừa vặn tốt, đại hắn lời nói rơi xuống, bất quá mấy cái hô hấp, ở đại đường cửa sau liền truyền đến một trận vui sướng tiếng bước chân, kia đồng chi tiếng nói ở kia cao giọng kêu. Cha! Ai tới xem ta nhà cha? Lý Tịnh thân hình run rẩy, tưởng trả lời, nhưng giọng nói lại mạc danh có chút khàn khàn. Là vị này, lại đây đi. Dương Tiễn nhìn kia chạy tới hai đồng, cùng vừa rồi xuyên yếm bộ dáng lại không bình thường, người mặc hoa phục cẩm y đi. Hướng lên trời biện cũng thua thành tiểu đạo cô, hai lũ tóc dài rũ xuống, phấn điêu ngọc chắc chọc người yêu thích. Hắn chạy đến Lý Tịnh trước người, đánh giá Dương Tiễn, còn rất là lao khí hỏi, liền tính ngươi tới tìm ta sao? Dương Tiễn cười khẽ thanh, đối Na Cha vây tay, Na Cha lại có điểm cảnh giác, dựa vào ly Lý Tịnh càng gần chút. Cha, hắn là ai nha? Lý Tịnh tựa hồ suy nghĩ cẩn thận cái gì, triển diễn cười, ngồi trở lại trên chỗ ngồi, nhìn mới vừa so cái bản cao một chút Na Cha. Hai mắt có chút phím hồng. Giờ về đút. Chương 312, không phục liền chiến. Càn Nguyên Linh thiếu niên, nhàn rỗi phục khó lại. Con trẻ Diêu Thanh hỏi, khách từ nơi nào đến? Người là ai nha? Này phấn điêu ngọc trác tiểu công tử đứng ở Dương Tiễn trước mặt, cặp kia đen lùng liếng mắt to nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, tựa hồ có điểm do dự, đáy mắt cũng lộ ra một chút thân cận. Dương Tiễn ngồi xổm xuống thân mình, cùng hắn nhìn thẳng, nhịn không được giơ tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt, cười nói, ta là Dương Tiễn. Ngươi nhưng cứ gọi ta một tiếng sư huynh, cái này cho ngươi. Dương Tiễn tay ở huyền quy mang lên sơ qua, lấy ra một mặt kim quang lập lòe tâm chắn. Con nít con nôi, như thế nào hiểu này tâm chắn bất quá là bình thường tiên bảo, xem bán tương không tồi, liền hoan thiên hỉ địa một phen đoạt qua đi, chụp vào trong tay yêu thích không buông tay thưởng thức. Một bên Lý Tịnh vừa định chối từ, nhưng trong lòng quanh quẩn Dương Tiễn theo như lời những lời này đó, chỉ là nhìn chăm chú vào tiểu Na Cha bóng dáng, nhất thời ngũ vị trần tạp, trăm mối cảm xúc nổ ngang. Phu quân ân thị mang theo vài vị tỷ nữ trang phục lộng lẫy mà đến, nhẹ giọng kêu gọi. Lý Tịnh lấy lại tinh thần, hô thanh phu nhân, mau tới bái kiến chân quân, ân thị về phía trước đối Dương Tiễn hành lễ. Dương Tiễn chính là biết đến, chính mình sư đệ Linh Châu tử tưởng đầu thai đến Lý gia, thuần túy là bị ân thị ôn nhu cùng mẫu tính sở đả động, đều không phải là hắn phía trước lừa dối Lý Tịnh như vậy, cho nên đối Ân Thị so đối Lý Tịnh cảm quan hảo rất nhiều, cũng làm đạo ấp đáp lễ. Tục ngữ nói rất đúng, phàm là thiên hạ trẻ mới sinh, cha không nhất định là thân cha, nhưng nương tất nhiên là mẹ ruột. Ân Thị là na cha mẫu thân, cũng là na cha người có duyên, đây là không sai được. Lý phu nhân đa lễ, na cha là ta sư đệ, ta cũng nên xưng một tiếng gì. Không được, không được. Ân Thị liên tục xua tay, xem một cái nhà mình phu quân sắc mặt, tổng cảm thấy phu quân như là có cái gì tâm sự, mà trên bàn đồ ăn cũng chưa như thế nào động quá. Ân Thị ôn nhu nói, chính là này đó rượu và thức ăn không hợp khẩu vị, ta này liền sai người chi sẽ sau bếp. Không cần phiền thoái, này đó liền cũng đủ, Lý Tổng Binh, chúng ta tiếp tục nhập tiến đi. Dương Tiễn nói như thế một tiếng, Lý Tịnh khẽ thở dài thanh, lại ngay sau đó lộ ra chút cười, thẳng thắn eo, ngồi ở chủ vị phía trên, đối Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế. Dương Tiễn ngồi ở khách vị, Ân Thị vội đi ôm Na Cha, muốn mang Na Cha hồi hậu viện, Dương Tiễn ra tiếng giữ lại, làm hai mẹ con bọn họ cũng vào tịch thượng. Ta là tu đạo người, không như vậy nhiều thế tục quy củ, không bằng liền đem này coi như quý phủ gia hiến, ta ra mặt dày thấu cái náo nhiệt. Chân quân đâu ra như vậy ngôn ngữ? Lý Tịnh cười nói, ta Lý phủ đại môn, chân quân từ trước đến nay đó là. Dương Tiễn cười nói tạ, Ân Thị ôm Na Cha ngồi ở Lý Tịnh bên cạnh, Lý Tịnh lại nói, phu nhân, làm Na Cha ngồi ở ta cùng chân quân chi gian đi, chân quân là tới xem hắn, cũng không phải là tới xem chúng ta. Ân Thị có chút sợ Na Cha va chạm Dương Tiễn, nhưng nàng xem Dương Tiễn chủ động nhường chỗ ngồi, thân thiện tiếp đón, cũng không dám từ chối, chỉ phải làm Na Cha ngồi ở Lý Tịnh cùng Dương Tiễn trung gian. Từ đầu đến cuối, Na Cha đều đang nhìn trên bàn đồ ăn, nếu không có mâu thân lúc trước ngàn dặn dò vạn dặn dò không thể tùy tiện động thủ đi lấy, hiện tại tất nhiên muốn cho này cái bàn ly bàn hỗn độn, tấc thảo không dư thừa. Mẫu thân Na Cha nhỏ giọng hỏi, có thể ăn sao? Dương Tiễn cười nói, ngươi không phải mới vừa ăn. Ngươi như thế nào biết tiểu Na Cha nhìn Dương Tiễn? Dương Tiễn cao thâm khó đoán cười, tận hiện tu đạo lao tiền bối phong phạm. Na Cha miệng một bẹp, giống mô giống dạng nói, dù sao ta chính là đói bụng. Ngươi này thân mình như vậy tiểu, như thế nào ăn nhiều như vậy đồ vật? Chính là, nương nói, đói bụng liền phải ăn nha. Dương Tiễn, để ý ăn thành mập mạp. Mập mạp là cái gì? Pháp bảo sao? Vẫn là thần thông. Tiểu Na Cha đầu một ngưỡng, ta chính là có mấy tay lợi hại pháp bảo. Biết ngươi lợi hại, ăn cơm đi ngươi. Dương Tiễn gấp khẩu đồ ăn phóng tới Tiểu Na Cha trước mặt trong chén. Tiểu Na Cha còn muốn nói chính mình như thế nào lợi hại. Bị Dương Tiễn trực tiếp một tay ấn tới rồi trong chén, bị tắc tràn đầy một ngụm. Làm tiểu gia hỏa này hồ ngôn loạn ngữ nói tiếp, nói không chừng lại bắt đầu thổi phồng chính mình sư phụ như thế nào, tuy dùng thổi phồng hai chữ không quá chuẩn xác. Nhưng xác thật sẽ làm chính mình phía trước khuyên bảo Lý Tịnh nước miếng bạch bạch lãng phí. Dương Tiễn tưởng rất đơn giản, tận lực đi cải thiện Lý Tịnh cùng Na Cha chi gian quan hệ, không cần cấp chính mình sư đệ lưu lại một đuổi giết thân phụ nhân sinh vết nhơ, cũng đừng cho chính mình sư đệ gặp bị phụ thân vứt bỏ bị thương. Ngẫm lại Na Cha phong thần lúc sau nơi đi trở thành thiên đình chiến tướng, cùng Lý Tịnh này thác tháp Lý Thiên Vương cùng nhập thiên đình, cũng bị coi làm ra trận phụ tử binh điển hình. Nếu cuối cùng đều phải cùng phụ thân hòa hảo trở lại, vì sao không ở bắt đầu liền thử thân cận một ít? Không cầu tương thân tương ái, nhưng cầu không cần trở mặt thành thù. Chân quân Lý Tịnh đã điều chỉnh tốt tâm thái, hỏi Dương Tiễn mấy cái tu đạo nghi vấn, đều là chút tiên phàm thường thấy vấn đề, Dương Tiễn đáp lên cũng không uổng lực. Na Cha bị Dương Tiễn một bàn tay ấn, mặc cho hắn thi triển cái gì thủ đoạn, dùng nhiều ít sức lực, đều không thể tránh thoát mở ra. Càng vì xảo diệu vẫn là, vô luận Na Cha như thế nào dãy rủa, hắn mông phía dưới này ghế rửa cũng chưa phá rớt. Một bên Lý Tịnh nhìn ra môn đạo, cười kính Dương Tiễn mấy chén rượu nhạt, bên cạnh Ân Thị còn lại là âm thầm lo lắng, sợ Dương Tiễn lộng hỏng rồi Na Cha cổ. Dương Tiễn một bên ấn Na Cha, một bên cấp Na Cha không ngừng gắp đồ ăn, lại một chút không đề cập tới Na Cha sự, hỏi, Lý phu nhân cũng ở tu hành sao? Phu quân truyền thụ ta một chút đạo pháp, làm ta cố bổn bồi nguyên, tu hành gì đó, lại là không thể nói. Ân Thị liếc mắt đưa tình nhìn Lý Tịnh cũng mặt mang mỉm cười nhìn chăm chú Ân Thị. Dương Tiễn đột nhiên có loại tưởng đem Hao Thiên Khuyển hô lên tới uy cơm xúc động. Bất quá Hao Thiên Khuyển còn ở ngủ say, tựa hồ kia viên hắc hạt châu cũng không phải như vậy dễ tiêu hóa. Dương Tiễn ở Huyền Quy Mang chung lấy ra một quả ngọc phù, này ngọc phù chung là hắn ở Mai Sơn ra tới khi cố ý tìm tới, bên trong có một thiên nữ tử tu hành công pháp, y Ân Thị tư chất, thành tiên hẳn là không là vấn đề. Này có tu tiên một môn pháp, Lý phu nhân tuân này tu hành, không ra 10 năm tất có thu hoạch. Này như thế nào khiến cho? Ân Thị nhìn Lý Tịnh, tựa hồ muốn cho Lý Tịnh giúp nàng chối tử. Lý Tịnh lại là nhuẩn miệng cười, có thể nhìn ra đối Ân Thị là thật sự quan tâm yêu quý, đứng dậy nói lời cảm tạ, đôi tay đem ngọc phù nhận lấy, nhét vào nhà mình phu nhân trong tay. Rồi sau đó, Lý Tịnh nhìn Dương Tiễn, ánh mắt hơi có chút nóng bỏng. Đều cho hắn phu nhân công pháp, vị này ra tay hảo phóng chân quân, sao đến cũng muốn cấp chính mình điểm chỗ tốt đi. Dương Tiễn mỉm cười cười khẽ, trực tiếp lấy ra một phen tiên bảo trường kiếm, kim kiếm bính, bạc vỏ kiếm, nắm trong tay liền có thể cảm giác có ấm áp kích động. Cỏ. Kiếm ra nửa vỏ, hàn quang lập lòe, mũi kiếm sở chỉ, mười trượng ở ngoài một chỗ ghế dựa ẩm ẩm sợ, lại là bị kiếm này sắc nhọn trực tiếp hoa khai. Lý Tịnh lập tức một trận kinh ngạc cảm thán. Dương Tiễn đem bảo kiếm trở vào bao, đôi tay đưa cho Lý Tịnh, bên cạnh có một con tay nhỏ tưởng rỗi lại đây nửa đường thiệt hồ, bị Dương Tiễn tùy tay đánh đi xuống. Tiểu Na Cha tức khắc miệng dầu lão cao, bị Dương Tiễn áp chế nửa ngày, phân bảo vật thế nhưng cũng chưa hắn. Lại là quên mất vừa rồi kia mặt đã bị chính mình đã chịu trường mệnh khóa trung tâm chán. Lý Tổng Binh đã lệ danh sư, ta không tiện chuyển cho ngươi pháp thuật, miễn cho độ ách sư bá trách cứ. Dương Tiễn nói, chính cái gọi là bảo kiếm tặng anh hùng, Lý Tổng Binh đông theo mang gì, trần đường quan bá tánh an cư lạc nghiệp, này đem tiên nhân kiếm, trăm năm tặng cùng Tổng Binh phòng thân sử dụng. Ha ha ha, chân quân tán thưởng, này nhưng như thế nào khiến cho. Lý Tịnh tuy rằng rất muốn bày ra một bộ trần chờ bộ dáng, nhưng thật sự là kiểm chế không được, liền thanh kiếm nhận lấy, yêu thích không buông tay thưởng thức. Dương Tiễn thấy thế, đáy lòng cũng là thở dài. Hắn khi nào như vậy đưa quá bà bối. Tuy rằng đều là chút mai không mị lưu tại mai vùng núi hạ vật tư, nhưng Dương Tiễn giống nhau đều là chỉ vào không ra, hôm nay nhưng thật ra thật sự phá giới. Vì Linh Châu Tử, dễ dàng sao hắn. Vài món bình thường tiên bảo, liền có thể làm việc này. Lý Tịnh đối Dương Tiễn lần cảm thân thiết. Bảo vật về bảo vật, Dương Tiễn thân là thiên đình đại quan, đối hắn không hề cái giá, kia cũng là cho hắn trần đường quan tổng binh một phần bạc diện. Sau khi ăn xong, Lý Tịnh lại muốn lãnh giáo tu hành việc, Dương Tiễn lại nói thẳng, tổng binh thả an tâm đó là, hiện giờ thiên địa chính phùng đại biến, ngươi sau này sẽ tự có tự thân cơ duyên. Hiện giờ ta nói quá nhiều, ngược lại sẽ chậm trễ ngươi. Lý Tịnh lại không dám hỏi nhiều, chỉ là mở miệng giữ lại, làm Dương Tiễn ở trong phủ nhiều trụ chút thời gian. Lý Tịnh vốn tưởng rằng Dương Tiễn ăn cơm liền đi, rốt cuộc loại này thần tiên, rất ít sẽ ở phàm trần ở lâu, liền giống như là chính mình tam tử sư phụ, mỗi lần đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng không nghĩ tới, Dương Tiễn lại rất tùy ý gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Cũng hảo, ta cùng sư đệ lâu chưa gặp nhau, đối hắn thực sự tưởng niệm khẩn. Dương Tiễn chắp tay, vậy lại nhải. Lý Tịnh vội thuyết khách khí, ân thị cũng thập phần vui vẻ đi vì Dương Tiễn thu xếp chỗ ở. Mà Dương Tiễn, nhìn đang ngồi ở kia giận dỗi tiểu Na Cha, nói, Na Cha, ngươi chính là đối ta có chút không phục. Hừ. Na Cha liếc mắt Dương Tiễn, ta coi ngươi cũng là cái có uy tín danh dự nhân vật, sẽ nói là ta sư huynh. Lúc này mới đối với ngươi mọi cách nhường nhịn, ngươi nhưng đừng khi ta đánh không lại ngươi. Ha ha, ngươi ta ở trên núi cũng từng luận bàn quá vài lần, không bằng hôm nay thử lại. Tới liền tới. Na Cha trực tiếp đứng ở ghế trên, cùng Dương Tiễn mắt to trừng mắt nhỏ. Một bên Lý Tịnh lập tức liền phải ra tiếng quát lớn, con Dương Tiễn xua xua tay, ý bảo Lý Tịnh không cần đại kinh tiểu quái. Mượn quý phủ hoa viên dùng một chút. Chân quân, đứa nhỏ này thật sự có vài phần bản lĩnh. Thôi, bên này thỉnh. Lý Tịnh tưởng khuyên ngăn Dương Tiễn, miễn cho Dương Tiễn sau đó xấu mặt, nhưng lại cảm thấy chính mình như vậy lý do thoái thác, đó là ngôn ngữ va chạm nhị lang hiển thánh chân quân, chỉ phải không nói. Lập tức, Lý Tịnh mệnh hạ nhân quét tước vườn hoa, dẫn Dương Tiễn đi hậu viện. Tiểu Na Cha còn lại là vội vã chạy tới mẫu thân kia, đem mẫu thân bảo quản mấy thứ bảo vật đều cầm trở về, kéo xuống trên người cầm y đi, khôi phục thành hồng đâu làm quần hướng lên trời biện bộ dáng, hùng hổ tìm tới Dương Tiễn. Này Na Cha, thật sự là quỷ linh tinh. Mãi thanh mại khí uống một câu, ta muốn đem ngươi đánh đau, ngươi nhưng không chuẩn đi sư phụ ta kia cáo ta trạng. Ngươi có bao nhiêu bản lĩnh, ta sợ so ngươi còn biết đến rõ ràng. Dương Tiễn thản nhiên đứng ở kia, cóng đôi tay, đến đây đi, ta nếu là bị ngươi đánh đau, liền tính ta thua. Tiểu Na Cha như thế nào có thể chịu được như vậy kích tướng. Lập tức, tế khởi hôn thiên lăng, phiêu trong người chu nếu linh xà giống nhau, dơ lên cao càn khôn vòng, ánh sáng mặt trời chiếu ở vật ấy phía trên, kim quang lóng lánh. Hai kiện linh bảo. Liên như vậy cấp một cái vài tuổi hoa. Dương Tiễn đối thái ớt sư bá hảo phóng cùng giàu có điểm vô lực phun tảo. Nay còn không có xong, liền nghe hô hô hỏa tiếng vang động, chân trời bay tới lưỡng đạo ánh lửa, hóa thành hai chỉ hừng hực thiêu đốt bánh xe. Phong hỏa luân. Chương 313, chuyện tốt gần. Na Cha nhảy đứng ở phong hỏa luân phía trên, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, đỉnh tiểu ngực, bắt lấy trong tay càn khôn vòng đối Dương Tiễn cẳng chân tạp qua đi. Hắn tuy có chút bất hảo, nhưng đều không phải là tâm địa ác độc người, không vừa lên tới liền đối với Dương Tiễn yếu hại mệnh môn. Dương Tiễn không núp ních, cũng không vận huyền công, mặc cho càn khôn vòng nện ở chính mình cẳng chân thượng. Này một tạp, thật sự ánh lửa loạn bắn, sao kim loạn lóe, Lý Tịnh mí mắt một trận loạn nhảy, tránh ở nơi xa Ân Thị cũng là sắc mặt có biến. Con ta sao đến xuống tay như vậy tàn nhẫn? Liền nghe một tiếng, Dương Tiễn không chút sức mẻ, đạm hoàng bào hạ bái ánh sáng nhạt lập lòe, càn khôn vòng ngược lại là bị đẩy lùi đi ra ngoài, đập hư mấy khối nhào vào vườn hoa bên cạnh đá phiến. Tiểu Na Cha có điểm hầu nghi nhìn Dương Tiễn, tay nhất chiêu, càn khôn vòng trở xuống trong tay. Ngươi nhưng chớ có cố nén, Na Cha còn hảo tâm báo cho Dương Tiễn một câu, ta vừa rồi chỉ là dùng 6-7 phân lực. Dương Tiễn cười nói, ngươi đó là dùng 6-7 chục phân lực, cũng khó thương đến ta mảy may. 6-7 chục phân lực. Na Cha có điểm nốc, túi đầu nhìn chính mình đôi tay, từng cây ngón tay cha qua đi, lẩm bẩm nói, ta không phải tổng cộng mới thập phần lực đạo sao. Dương Tiễn cũng là một nhạc. Có cái gì bản lĩnh liền dùng lại đây đi, Dương Tiễn hô thành, cũng muốn làm ngươi biết biết lợi hại, miễn cho khắp nơi gây chuyện thị phi, ngày sau sấm hạ đại họa. Tiểu Na Cha hừ một tiếng, thần khí dị thường, dẫm lên phong hỏa luân sông lên không trung, hai chỉ tay nhỏ ôm càn khôn vòng tả hữu lay động, càn khôn vòng chia ra làm tam, lại ba phần vì chín, đảo mắt liền hóa ra mấy trăm kim vòng, trước sau cấu kết hóa thành một con phượng hoàng dương cánh chi trạng, đối với Dương Tiễn gào thét mà đến. Có hoa không quả. Dương Tiễn vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ là lần này ở huyền thể ở ngoài bố trí một tầng huyền khí huyền cương. Lại là một trận len keng loạn hưởng, kia phượng hoàng ảo ảnh, giống như bổ nhào vào đá ngầm phía trên bọt sóng, trực tiếp tắc thoái. Đá ngầm vẫn như cũ sừng sững ở kia, ánh mắt mang cười, thân ảnh đổ sộ bất động. Tiểu Na Cha cái miệng nhỏ một trường, tựa hồ có điểm không thể tiếp thu, tính tình cùng nhau, Tiểu Na Cha tức khắc thúc dục hôn thiên lăng, này tơ hồng nếu mãng xà giống nhau phát xuống dưới, đem Dương Tiễn từ đầu đến chân kín mít bọc một vòng, chỉ lộ một cái đầu. Hừ. Na Cha đắc ý rào rạt, cái này ngươi sợ rồi sao? Nga. Ta vì sao phải sợ? Dương Tiễn mặt không đổi sắc, tiếng cười hỏi. Na Cha dâm lên phong hỏa luân bay đến phụ cận, hừ nói, ta đã đem ngươi bao lấy nha, ta hiện tại chỉ cần một túm này dây thừng, ngươi liền phải ném cái đại bổ nhào. Dương Tiễn hỏi, ngươi có từng dùng này biện pháp trêu cợt quá người khác? Hoa nhi này cũng thật thành, chỉ thanh tính trẻ con trả lời, ta nương không cho ta đối người ra tay, ta nhưng thật ra thường xuyên dùng cái này biện pháp đi trong biển vớt cá nướng tới ăn. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, ngươi túm một túm liền biết. Đây chính là ngươi nói Tiểu Na Cha tay nhỏ nhất chiêu. Hôn thiên lăng bay qua tới một mặt rừng ở hắn tay nhỏ chung, rồi sau đó dùng sức một túm. Ai? Na Cha có điểm ngạc nhiên, nhìn Dương Tiễn, ngươi như thế nào bất động? Ngươi muốn ta động? Ta động cho ngươi xem. Đó là Dương Tiễn nói xong, trên người trào ra dáng màu rực rỡ, triển thành từng vòng hôn thiên lăng trực tiếp cổ lên. Nay vài món linh bảo, đều là Thái Ất chân nhân giúp Na Cha luyện hóa, có thể nói tánh mạng tương giao. Dương Tiễn như vậy bức bách hôn thiên lăng, Na Cha đốn khởi cảm ứng, nhưng hắn rốt cuộc tuổi ấu tiểu. Lúc này lại ái tích cực, cũng không đem hôn thiên lăng thu hồi tới, chỉ là trừng mắt nhìn Dương Tiễn động tác. Hôn thiên lăng bị huyền khí căng ra, Dương Tiễn tung bay dựng lên, tiêu sái xoay người, dừng ở một bên, thu hồi tự thân huyền khí. Hôn thiên lăng không có dựa vào, tức khắc mềm như bông bản trên mặt đất, bị Na Cha giơ tay chiêu trở về. Tiểu Na Cha đột nhiên khẽ quát một tiếng, không cần pháp bảo, giơ tiểu nắm tay nhằm phía Dương Tiễn. Dương Tiễn khỏe mắt mang cười, đôi tay nâng lên, không lưng làm ra một bộ muốn ôm hắn bộ dáng. Đại Na Cha vọt tới phụ cận, đôi tay đột nhiên ấn xuống Na Cha sương sườn, huyền khí bao lấy phong hỏa luân, đem tiểu Na Cha trực tiếp ôm lên. Nếu không có Na Cha hướng quá nhanh, Dương Tiễn ra tay quá tật, một màn này hẳn là hòa thuận vui vẻ mới đúng. Bên cạnh Lý Tịnh tuy nhìn không ra quá nhiều môn đạo, nhưng biết chính mình nhi tử có bao nhiêu bản lĩnh hắn, chính khiếp sợ với Dương Tiễn thủ đoạn. Tưởng tượng Dương Tiễn đủ loại sự tích, Lý Tịnh cũng ngay sau đó thoải mái. Rốt cuộc đây là thiên đình hiển thánh chân quân, tuyệt phi bình thường tiên nhân. Ngươi có phục hay không? Na Cha ở Dương Tiễn trong tay một trận dãy rủa, nhưng tiểu nắm tay như thế nào đánh được đến Dương Tiễn? Chiều dài cánh tay kém quá nhiều. Ta không phục. Tiểu Na Cha ngưỡng khuôn mặt nhỏ, vẫn như cũ ở mạnh miệng. Dương Tiễn lại nghiêm mặt nói, thắng chính là thắng, thua liền thua. Ai đều có không bằng người khác thời điểm, không bằng đó là không bằng. Nếu là liền điểm này cũng không dám thừa nhận, kia không phải nam tử hán đại trượng phu việc làm. Tiểu Na Cha vẻ mặt rồi dám. Nhưng ta là nam tử hán đại trượng phu. Vậy ngươi đánh thắng được ta sao? Giống như đánh không lại. Bất quá ta còn có thủ đoạn không thi triển ra tới. Hừ, ta thủ đoạn nhiều lắm đâu. Tiểu Na Cha trợn trắng mắt, Dương Tiễn cũng là bị hắn đậu không được cười khẽ. Dương Tiễn buồn tính toán tiếp tục đậu hắn, lại chợt nghe tới rồi một tiếng kêu gọi dưới đáy lòng vang lên, tươi cười một ngừng, hóa thành cười mịa. Dương Tiễn nói, hành, kia hôm nay chúng ta liền tính đánh cái ngang tay, như thế nào? Ngươi trước phóng ta xuống dưới. Dương Tiễn theo lời, đem tiểu Na Cha đặt ở chân biên. Nha! Na Cha đột nhiên một quyền đối với Dương Tiễn đầu gối đánh đi ra ngoài, thật sự làm Dương Tiễn đều có điểm trở tay không kịp. Liền nghe một tiếng ca vang nhỏ, tiểu Na Cha cắn răng đứng ở kia, nhìn có chút mất tự nhiên sai vị bàn tay, mắt to nổi lên thủy quang. Na Cha không đau Na Cha cái miệng nhỏ bài trừ câu này ngôn ngữ, rồi sau đó bắt lấy thủ đoạn một trận nhắc mãi, như niệm chú giống nhau. Na Cha không đau, Na Cha không khóc. Một chút cũng không đau. Khóc, khóc. Ha ha ha ha. Ngươi phi quá nháo một chút. Như thế nào, ăn đến đau khổ đi. Dương Tiễn một trận mừng rỡ, ngồi xổm xuống, một cổ huyền khí đem Na Cha bàn tay bao vây. Na Cha chỉ cảm thấy bàn tay ấm rào rạt, đau ý toàn tiêu, hai mắt đẫm lệ nhìn Dương Tiễn, hỏi, ngươi xương cốt như thế nào như vậy ngạnh? Bởi vì ta bản lĩnh so ngươi đại. Dương Tiễn xoa xoa Na Cha đầu, lời nói thấm thía giáo dục, ngươi mới vừa rồi sinh ra không mấy năm, phải biết này phiến trong thiên địa, có cao thủ đã sống qua vô tận năm tháng. Ngươi bản lĩnh còn quá mỏng manh, không cần ỷ vào chính mình có vài phần pháp lực liền làm sằng làm bậy. Nhìn mắt bên cạnh đứng Lý Tịnh, Dương Tiễn nói, nhiều nghe cha mẹ quảng giáo, ngươi pháp lực mới có thể càng ngày càng cao cường, nhớ kỹ không? Na Cha cái hiểu cái không gật gật đầu, khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy suy sụp, đại bị nhục bại. Dương Tiễn vẫn chưa nhiều lời, sợ nói quá nhiều Na Cha cũng không hướng trong lòng trang, hôm nay chỉ là giáo huấn hạ tiểu Na Cha, cho hắn biết nhân ngoại hữu nhân đạo lý, miễn cho tự cho mình quá cao, cuối cùng sấm hạ tai họa. Giáo huấn xong rồi Na Cha, Dương Tiễn liền đi hướng Lý Tịnh, nói một câu xin lỗi, nói có chuyện gấp muốn đi trước rời đi. Lý Tịnh không dám nhiều giữ lại, chỉ là nói, nếu Dương Tiễn nguyện ý, nhưng tùy thời tiến đến trong phủ thường trú. Dương Tiễn cao tạ từ đường, lúc gần đi cũng không nhiều xem Na Cha, bởi vì hắn sau đó không tránh được còn muốn lại trở về mấy tranh, nhiều vì tiểu Na Cha làm chút cái gì. Vì sao như vậy sốt ruột rời đi? Tất nhiên là bởi vì hắn trong lòng vang lên kia thanh kêu gọi, kêu hắn không phải người khác, đúng là chính mình sư phụ. Bay vào trời cao, Dương Tiễn đáp mây bay hướng đông nam, không bao lâu liền thấy hai vị đạo nhân đứng ở vân thượng, đối mặt Đông Hải bên bờ, đang đợi chính mình qua đi. Xem hai vị này đạo trưởng, thật sự phi bình thường tiên thần có thể so. Bên trái người nọ, thân hình bóng dáng tuy nói không thượng phong dài, lại cho người ta một loại nguy nga núi cao cảm giác, xuyên một thân màu nâu đạo bào, trung tóc dài tùy ý rũ xuống, định bạt thân hình phảng phất một viên tùng bách lập với thiên địa chi gian. Không phải Ngọc Đỉnh chân nhân lại là người nào? Lại xem bên phải vị kia đạo nhân thân hình, hơi có chút gầy ốm, thân hình chứa một chút sắc nhọn, một thân tay háo rộng hường bào, chân đặng thanh vân tiên ủng, tóc dài dùng một cây ngọc châm chắc khởi, lại không hiện nửa phần âm nhu. Sư phụ, sư bá. Dương Tiễn hô hai tiếng, vội vàng bay qua đi, đối Hồng Y Lìa đạo nhân hành lễ. Này đạo nhân xoay người lại, tú mị khỏe miệng mang theo ngâm ngâm ý cười, vừa lên tới liền hương sư vấn tội, nói, khi dễ ngươi sư đệ nhưng đã quyển. Sư bá nói đùa, ta như thế nào sẽ khi dễ hắn. Dương Tiễn cười gượng, biết chính mình trêu đùa Na Cha tiết mục, bị sư phụ cùng sư bá xem ở trong mắt, thật sự có chút xấu hổ. Con hảo, Thái Ất chân nhân cũng biết Dương Tiễn là đi quản giáo Na Cha, nếu là đổi làm người khác, Thái Ất chân nhân sợ sẽ trực tiếp ra tay phản quản giáo một phen, nhưng Ngọc Đỉnh cùng Dương Tiễn đôi thầy trò này đi quản giáo Na Cha, hắn lại là vui vẻ thực, hoàn toàn không cảm thấy bị rơi xuống ra mặt. Dương Tiễn nhìn Ngọc Đỉnh, nhíu mày hỏi, sư phụ, ngài như thế nào ra tới? Thái Ất chân nhân ngạc nhiên nói, sư phụ ngươi muốn đi đâu, còn muốn tìm ngươi trước đó thương lượng không thành. Dương Tiễn tức khắc không biết nên như thế nào trả lời, vẫn là Ngọc Đỉnh cười vì hắn giải vây. Ngọc Đỉnh nói, ta đem nguyên thần ký thác ở kia bảo vật chung, tự sẽ không chậm trễ cái gì. Ngươi sư bá đi Đông Hải có việc, lại bấm đốt ngón tay ra ngươi chưa đi Đông Hải cầu thân, liền làm ta kêu ngươi lại đây, cùng nhau đi Đông Hải lòng cung. Cầu thân. Dương Tiễn thật sự có chút trở tay không kịp, vừa muốn biện bạch, Thái Ất chân nhân lại bàn tay vung lên. Ta bên này cho ngươi bị hảo bảo vật, vừa vặn cầu hôn sử dụng, không cần cùng sư bá khách khí. Sư bá, ta cầu hôn sử dụng bảo vật, đều đã bị hảo. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, đơn giản hôm nay sư phụ ra tới đi một chút, Thái Ất sư bá cũng ở, chính mình đi long cung cầu hôn cũng hảo. Dương Tiễn có chút câu nệ, hỏi, ta muốn hay không thông báo một tiếng mẫu thân. Kêu nàng làm chi? Thái Ất chân nhân cười nói, chỉ là cầu hôn, mà phi thành thân, mẫu thân ngươi tới ngược lại không đẹp. Yên tâm đó là, hết thể đều có sư bá vì ngươi làm chủ, nếu ngươi mặt không đi mặt mũi, ngươi sư bá ta cùng lòng vương tới nói. Thiện Ngọc Đỉnh chân nhân gương mặt hiền từ cười, Dương Tiễn thật sự vô pháp nói cái gì nữa. Thái Ất chân nhân thi triển thần thông, đem nơi này cản khôn ngăn cách, rồi sau đó trong tay phủng một thân quần áo thấu hướng Dương Tiễn. Dây cột tóc, dây bó, bạch áo gấm, ngọc bội, bảo kiếm, thúc đai lưng, đầy đủ mọi thứ. Thật sự, thân sứ bá. Chương 314, Long Cung cầu hôn, thượng. Thay đổi xong giày, đem đấu pháp khi xuyên đạm hoàng bào thay cho, mặc vào sư bá cấp cái này bạch sam tiên y, lại đem tóc dài chát khởi dây của tóc, cả người thiếu vài phần sắc nhọn, nhiều một chút nho nhã. Thái Ức chân nhân vừa lòng gật gật đầu, luôn nói, lúc này mới giống cái bộ dáng. Dương Tiễn cẩn thận nhìn sư phụ, sư phụ giống như cũng thay đổi áo liền quần, tóc cũng xử lý qua, không biết có phải hay không sư nương, khụ, có phải hay không Thái Ức sư bá kiệt tác. Đi, đợi lát nữa ngươi không cần loạn mở miệng, có ta và ngươi sư phụ ở, đoạn sẽ không làm ngươi có hại đó là. Thái Ức chân nhân bàn tay vung lên, quanh thân càn khôn cấm đoán lập giải, một đóa tường vân bay tới, dừng ở ba người dưới chân, chở ba người hướng đi Đông Hải. Dương Tiễn hít vào một hơi, chạm càng thẳng tắp chút, tuy nói chính mình cùng Tầm Kha sự đã là định số, không chấp nhận được sửa đổi, nhưng này dù sao cũng là đại cô nương lên tiệu lần đầu, hắn đều có ký ức tới nay, lần đầu tiên muốn đi làm bực này sự. Cầu hôn. Tuy là tại đây phong thần đại kiếp nạn bên trong, xiển giáo 12 kim tiên trung hai vị lại vẫn như cũ có này nhàn tình nhã trí, vẫn chưa nhân đại kiếp nạn mà buôn ba, lại cũng thực sự ra ngoài người khác đoán trước. Làm cho Thái Ức chân nhân mặt, Dương Tiễn không tiện đề sư phụ thương thế, liền đem chính mình lúc trước cùng Vân Trung Tử sư bá ở Triều Ca thành trải qua báo cho sư phụ sư bá. Thái Ức chân nhân cười nói, đại thương đương huynh, Tây Kỳ hưng thịnh, đây là số trời. Lão sư hồi lâu trước liền đã bảo cho biết, ta xiển giáo cần thuận lòng trời số mà đi. Ngụ ý, tự nhiên là muốn duy trì Tây Kỳ quật khởi. Dương Tiễn nói, kia, tiệt giáo chư vị sư bá sư thúc. Không cần quản bọn họ. Thái Ức chân nhân sắc mặt hơi lãnh, buồn không muốn cùng Dương Tiễn đề cập này đó, nhưng Dương Tiễn hỏi, Thái Ức chân nhân liền đem trước chút thời gian, Dương Tiễn bế quan khi ở Nam Châu phát sinh đạo môn xung đột, nói cho Dương Tiễn nghe. Lần này xung đột, hai bên vẫn chưa tổn binh hao tướng, lại đều là tức giận dị thường. Nguyên nhân gây ra là xiển giáo 12 kim tiên trùng từ hàng chân nhân, cùng tiệt giáo kim quang tiên, đồng thời nhìn chúng một người nhân tộc thiếu niên, muốn nhận làm đệ tử. Hai người tranh chấp không dưới, kim quang tiên có điểm ngay thẳng, nói thẳng câu, các ngươi xiển giáo môn nhân thu đồ đệ, còn không phải là vì làm đồ đệ giúp các ngươi tiêu thai chắn họa, đi thượng kia phong thần bảng. Nay cử thật sự không quá sáng giỏi, bạch bạch chậm trễ người đệ tử. Từ hàng chân nhân nhưng thật ra gương mặt hiền từ vẫn chưa tức giận, nhưng đi cùng mà đi Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn lại nổi giận, quát lớn kim quang tiên chửi bới xiển giáo, liền phải vung tay đánh nhau. Tiệt giáo được xưng vạn tiên tới triều, tuy vẫn luôn bị nhà mình thánh nhân láo ra báo cho, không thể đối đạo môn mặt khác nhị giáo đệ tử đấu pháp động võ, nhưng xiển giáo môn nhân nếu là dám ra tay, bọn họ cũng là phụng bồi rốt cuộc. Kết quả là, hơn 10 vị ở Nam Châu đi bộ tiệt giáo các tiên nhân đồng thời hiện thân, cùng xiển giáo vài vị nhị đại môn nhân giằng co. Văn Thủ Quảng Pháp Thiên Tôn cùng Phổ Hiền chân nhân, đều là xiển giáo phó giáo chủ Châm Đèn đạo nhân một mạch, cùng Ngọc Hư cung đại đệ tử Quảng Thành Tử phân thuộc hai phái, lập tức có chút tứ cố vô thân, rồi lại không chịu thua, liền nhấc lên một phen mang chiến. Hừ, này mấy cái gia hỏa, đem chúng ta này đó mặt già đều cấp mất hết. Thái Ức chân nhân nhắc tới việc này chính là lửa giận hừng hực, hắn ngày đó nếu là được tin tức, tất chạy đến tới điểm du, thiêu đốt lửa, đem phong thần đại chiến trực tiếp trước tiên. Con hảo, hai bên đều có nhà mình thánh nhân lão gia báo cho, không dám khẽ mở chiến đoan. Nhưng đều là thành danh đã lâu cao thủ, thánh nhân môn hạ, ngày thường cao cao tại thượng, cái nào dám ở bọn họ trước mặt khẩu xuất cùng nôn, mọi cách đục nhã. Cố, hai bên đệ nặng hỏa, định ra ước giá, nói là đãi phong thần kiếp nạn khải tái kiến rốt cuộc. Cá nhân bằng bản lĩnh thượng kia phong thần bảng, ai cũng không được có nửa câu oán hận. Ai Dương Tiễn buồn còn ôm có một kia tam giáo phục một niệm tưởng, nhưng hắn rốt cuộc năng lực hữu hạn, việc này cũng thực sự khó làm. Thôi, vài vị thánh nhân đều quản không được, hắn một cái nho nhỏ đệ tử đời thứ ba đi thao này tâm làm gì. Dương Tiễn trầm giọng nói, sứ bá, liền sợ tiệt giáo cùng chúng ta đối nghịch, sẽ âm thầm tương trợ đại thương. Đến lúc đó, phàm nhân khởi binh qua, đạo môn phân sinh tử, thật sự là thiên đại tai họa. Thái Ức chân nhân lại nói, hừ, nếu không có bọn họ tiệt giáo quảng chiêu môn đồ, được xưng vạn tiên tới triều, rồi lại không có trí bảo chấn áp khí vận, làm cho bên trong cánh cửa đều là chút bạo ngược đồ đệ, sao sẽ dẫn động như vậy đại kiếp nạn tiến đến. Sư ba nói, cũng là có lý. Dương Tiễn buông tiếng thở dài, chỉ là phong thần việc, ta tổng cảm thấy rắc rối phức tạp, thật sự là làm người đau đầu. Không sao, nói 1.000, nói 1.000, bản lĩnh cũng đủ, nắm tay đủ đại, mới vừa rồi là lẽ phải. Thái Ức chân nhân xua xua tay, hôm nay không đề cập tới này đó, có sư phụ ngươi ở, nếu thông thiên sư thúc không ra tay, bọn họ tiệt giáo đường vô phần thắng. Dương Tiễn nhìn mắt nhà mình sư phụ, tự nhiên thấy được sư phụ bên miệng cười khổ. Thái Ức sư ba đối sư phụ, có phải hay không quá có tự tin chút? Tuy rằng xiển giáo đại năng không ít, cao thủ đông đảo, nhưng tiệt giáo ở phong thần giai đoạn trước tương đối xiển giáo tới nói, lại là chiếm cứ ưu thế. Không nói thông thiên giáo chủ mấy đại thân truyền đệ tử, Đa Bảo đạo nhân, Vô Đương Thánh Mẫu, Kim Linh Thánh Mẫu, Quy Linh Thánh Mẫu, Triệu Công Minh, Tận Trời Tam Tỷ Muội, các đều là đại năng hạng người, liền nói thập thiên quân này đó phi thân truyền ngoại môn đệ tử, ở Hồng Hoang Trung có danh tiếng, liền ước chừng có 200 nhiều. Khác không nói, Đa Bảo đạo nhân bảo vật đông đảo, năm đó đạo tổ phân bảo nhai phân bảo, trừ bỏ trí bảo ở ngoài, lớn lớn bé bé linh bảo bị hắn lộng đi không biết nhiều ít. Lại có kia Tận Trời Tam Tỷ Muội, Triệu Công Minh tuy rằng có điểm không biết cố gắng, nhưng Tận Trời Tam Tỷ Muội tùy tiện một cái lấy ra tới, đó là nhất đẳng nhất tàn những người. Chín khúc Hoàng Hà đại trận, Hỗn Nguyên kim đấu. Tổng không thể chờ lâm vào Hỗn Nguyên kim đấu bên trong, bị tước tam hoa, đảo năm khí, đánh mất tu vi, lại đấm ngực dừng chân, nôn nói chính mình coi thường tiệt giáo. Sư bá, ai, hôm nay là ngươi đại nhật tử, chúng ta miễn bản này đó mất hứng nói. Thái Ức chân nhân xua xua tay, đi tới, đi gặp ngươi tương lai nhạc phụ. Dương Tiễn túi đầu nhìn lại, đã là Thủy Tinh cung nơi hải vực. Thái Ức chân nhân giáng xuống đụng mây, biên nghe ô ô tiếng kèn ở trong biển quay cuồng, mặt biển nhấc lên tầng tầng cuộn sóng, nước biển thế nhưng chiều hai sườn tách ra, xuất hiện một chỗ bạch ngọc cầu thang, nối thẳng đáy biển. Cầu thang thượng, một đám long tử long nữ ra ngoài nghênh đón, càng có long tộc mười mấy vị trưởng lão dắt tay nhau ra nghênh đón, đối với không trùng ba người chắp tay chào hỏi. Dương Tiễn quen thuộc nhất vị kia trưởng lão cười nói, hai vị chân nhân đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, bệ hạ chính với trong cung chờ, còn thỉnh đi vào một tự. Thái Ức chân nhân ý bảo Dương Tiễn không cần nói chuyện, mỉm cười gật đầu, nói, hôm nay trước nói hạ, ta cùng Ngọc Đỉnh sư đệ, chính là vì cầu hôn mà đến. Các ngươi mau đi vài người bẩm báo, đem Long Cung làm cho vui mừng chút. Chân nhân thỉnh, đã ở bố trí. Thái Ức chân nhân lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, tiếp đón một tiếng Dương Tiễn, khoanh tay đi tuốt đàng trước phương. Ngọc Đỉnh nhìn mắt chính mình đồ nhi, thấy Dương Tiễn hoặc nhiều hoặc ít có chút khẩn trương, cũng là nhuẩn miệng cười, cùng Thái Ức chân nhân sóng vai mà đi. Nếu cẩn thận cảm giác, lúc này Ngọc Đỉnh chân nhân cả người đều bị bao vây ở một cổ ôn nhuận quang mang bên trong, đó là 24 phẩm luân hồi tử Ngọc Đài Sen ở tùy thời tùy chỗ ẩn dưỡng Ngọc Đỉnh chân nhân nguyên thần. 6 năm, có lẽ thật sự có thể đem Ngọc Đỉnh chân nhân đạo thương chữa khỏi. Nhàn ngôn thiếu tự, thả vào cung trung. Dương Tiễn ngày thường tới Long Cung, nhiều lắm cũng liền vài vị long tử long nữ tiếp khách, gặp một lần Long Vương Long Mẫu. Lần này hắn mang theo trưởng bối tiền đến, còn đều là xiển giáo đại nhân vật. Thánh nhân đắc ý môn nhân đệ tử, Long Cung lấy ra tối cao lễ ngộ. Long Vương Long Mậu ra Thủy Tinh Cung đón chào, Long Cung Thái Tử, công chúa chạm thành hai bài, một đám đều tinh thần phân chấn, Ngao Kỷ đều chỉ có thể đứng ở đội ngũ chung, không dám về phía trước cùng Dương Tiễn đáp lời. Từ Thủy Tinh Cung đại môn, mãi cho đến Long Cung chủ điện, một đường đều là phô thượng thảm đỏ phía trên lại sái không đếm được nhiều ít chân châu, mã não, đảo ra đều là bảo quang tia sáng kỳ dị. Đi vào trong điện, Long Vương tiếp đón hai vị chân nhân ghế trên, Dương Tiễn tắc đứng ở sư phụ phía sau, hôm nay cái này trường hợp, cũng không hắn chỗ ngồi. Lần trước từ biệt, thật là tưởng niệm Thái Ức chân nhân hàn huyên khách sáo lên, đảo cũng không thấy xấu hổ, Long Vương ra gần đây nhưng khỏe mạnh. Thác chân nhân chi phúc Long Vương chắp tay, cười gật gật đầu, lại đối Ngọc Đỉnh chân nhân chắp tay, nói, ngày xưa chân nhân từng cứu giúp ta Long Tộc, này ân tình khó có thể hoàn lại, nô tộc cũng vẫn luôn ghi tạc trong lòng. Chỉ là chân nhân không quá đi lại. Nô tộc cũng không dám tiến đến quấy rầy, chưa từng đưa lên nhiều ít lễ vật, thật sự hổ thẹn. Dương Tiễn có điểm ngạc nhiên nhìn chính mình sư phụ, cái này vẫn luôn kêu không dính nhân quả sư phụ dục, rốt cuộc ở bên ngoài đã làm nhiều ít đại sự. Ngọc Đỉnh chân nhân lắc đầu cười khẽ, nói, không cần để ở trong lòng. Khụ khụ. Thái Ức chân nhân khụ hai tiếng, nhìn mắt hai bên đứng long tử long nữ, cười nói, hôm nay ta cùng với Ngọc Đỉnh sư đệ dắt tay nhau tiến đến, kỳ thật có hai việc. Chúng ta trước đem chuyện thứ nhất làm hạ. Miễn cho ta sư điệt chờ trong lòng phát ngứa, đứng ngồi không yên. Dương Tiễn khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, vài vị cùng Dương Tiễn quen biết Long Tử toàn là cười khẽ không thôi. Long Vương ra híp mắt cười, hiển nhiên, đối Dương Tiễn có thể kêu tới hai vị xiển giáo đại năng cầu hôn thập phần vừa lòng, này cấp đủ Long tộc mặt mũi. Thái Ức chân nhân nói, sư điệt, về phía trước tới. Là Dương Tiễn đứng câu, cất bước đi đến sư phụ bên cạnh, ưỡn ngực ngẩng đầu, tay trái phụ với phía sau, tay phải nâng ở bụng trước, trên người tiên y ánh sáng lưu chuyển. Dương Tiễn giờ phút này cũng là xoáy khí bức người. Ngày xưa ta sư điệt cùng Hồng Hoang đi lại, nhận được quý tộc chiếu cố. Thái Ức chân nhân đứng dậy, một trương miệng liền giống như lưới chán hoa sen, thật sự là năng nôn thiện biện. Dương Tiễn đứng ở bên cạnh có điểm vô ngữ nhìn, cầu hôn kỳ thật vốn chính là đi ngang qua sân khấu sự, không cần như thế phiền toái. Nhưng thân sư bá cũng là một phen hảo ý, hắn tổng không hảo cự tuyệt. Chương 315, Long Cung cầu hôn, hạ. Long cung chủ điện, nếu long tộc việc trọng đại, Đông Hải Long cung long tử, long nữ, long cung trưởng lão tề tụ một đường, ánh mắt đều dừng ở giữa sân hai người trên người. Một người là Dương Tiễn, không cần lắm lời. Một người người mặc hồng y liễu, khuôn mặt thanh nhã, khi nói chuyện đĩnh đạc mà nói, giơ tay nhấc chân phong nhã bất phàm, toàn thân lưu chuyển kỳ diệu nói vượn, tự nhiên là Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân giờ phút này chính nói ba hoa trích chòe, từ ngữ trau chuốt chi hoa lệ, cách nói năng chi bất phàm, lúc nào cũng ở đổi mới Dương Tiễn đối vị này sư bá nhận chi. Thí dụ như, từ từ long tộc, truyền thừa trăm năm, lương tài hiền năng, chưa bao giờ tuyệt đoạn. Long tộc trấn tứ hải, thiên địa thủy vô ưu. Mọi việc như thế, không hề trọng dạng. Thái Ất chân nhân mánh khen long tộc mấy trăm tự, nói thẳng ba hoa trích chòe, một chúng lao long tiểu long vui vẻ ra mặt, lúc này mới nói đến Dương Tiễn việc. Bần đạo ngồi trên Càn Nguyên Sơn, liền nghe nói quý tộc có hiền nữ, cùng ta này sư điệt tình đầu ý hợp, trong lòng liền thay ta này sư điệt vui vẻ không thôi. Thái Ất chân nhân giọng nói vừa chuyển, ngón tay điểm hạ Dương Tiễn, liền bắt đầu nói Dương Tiễn như thế nào như thế nào. Trước nói theo hầu, ta sư điệt việc, hồng hoang trung đã là mọi người đều biết. Hắn chính là nhân tộc xuất thân, nhưng này mẫu thân, nguyên bản vì thiên đình Bạch Liên công chúa. Rồi sau đó, bái nhập ta sư đệ môn hạ, làm ta sư đệ duy nhất đồ đệ. Thật không dám dâu diếm, ta giáo trung đối Dương Tiễn sư điệt rất là coi trọng, đã đem hắn cho rằng là đệ tử đời thứ ba lĩnh quân người. Đại sư ba càng là tự mình ban cho Thanh Nguyên Diệu nói chi phong hào, lão sư cũng từng chính miệng luôn nói, Dương Tiễn sư điệt chính là ngày sau ta xiển giáo trụ cột. Lại nói phẩm tướng. Còn nữa, ta sư điệt tướng mạo đoan chính, tuy không nói là trong thiên địa nhất đẳng nhất Mỹ nam tử, lại cũng là tiêu sái lại không phong lưu chi nhân vật. Hồng hoang xuất đạo đến nay, trừ bỏ cùng Ngao Tâm Kha cô nương vừa gặp đã thương, nhưng có mặt khác mỹ sự truyền lưu. Lại cách nói lực, nói phẩm tính, nói Dương Tiễn lúc này trong nhà tình huống. Thật sự là đem Dương Tiễn khen thành trên mặt đất không có, bầu trời vô song thanh niên tài tuấn, không ít long nữ đều là tim đập thình thịch, một đôi mắt đẹp nhìn Dương Tiễn. Đáng tiếc, Dương Tiễn lập tức liền phải cao hơn bọn họ đồng lứa, mà lòng cung nặng nhất bối phận, loạn không được. Thái Ất chân nhân một hơi lại chậm rãi nói mấy trăm tự, Long Vương Long Mẫu không ngừng gật đầu, Dương Tiễn đều mau nhịn không được ra tiếng đánh gãy. Rốt cuộc, Thái Ất chân nhân nói, ta nghe sư điệt nói lên, hắn đã ở Long Cung ký xuống hôn thư. Việc này có không vô cùng xác thực. Tất nhiên là không giả Long Vương ra sai người đem hôn thư lấy tới, Thái Ất chân nhân cầm trong tay, giao cho Ngọc Đỉnh chân nhân. Ngọc Đỉnh chân nhân nhìn kỹ quá, nhẹ nhàng gật đầu, nói, việc này, Long Cung nhưng có đổi ý chi ý. Nô Long Cung há là nói không giữ lời đồ đệ. Long Vương cười ha ha, tất nhiên là nhận hạ việc hôn nhân này. Thái Ất chân nhân đem hôn thư dâng trả, cười nói, ta sư đệ không tốt lời nói, hắn tới trên đường chính là tâm hỷ thực. Đã là như vậy, Long Cung cố ý gả nữ, ta sư đệ cũng tưởng kết hạ này thông ra, vần đạo, Càn Nguyên Sơn Kim Quang Động luyện khí sĩ, đạo môn Ngọc Hư Cung môn nhân Thái Ất, hôm nay liền làm cái này bà mối. Long Vương nghĩ như thế nào? Tất nhiên là cầu mà không được. Ha ha ha, kia không bằng cũng đem Tâm Kha cô nương kêu tới, chúng ta không học thế tục như vậy phồn văn nhục lễ, làm cho bọn họ hai cái đồng thời ngồi xuống nói chuyện, cho nhau đáp ứng một tiếng, chúng ta nói nữa hôn kỳ đó là thiện. Long Vương ra kêu một tiếng, đi thỉnh Ngô Muội tới trong điện nói chuyện. Thái Ất đạo hữu, mời ngồi hạ phẩm phẩm ta Long Cung chi trà. Long Vương ra bảo trà, ta liền từ chối thì bất kính. Thái Ất chân nhân ngồi ở Long Vương bên cạnh, nâng chung trà lên uống lên khẩu, thật sự là nhập khẩu thanh hương, liên tục than tán. Dương Tiễn ở bên nghe đều có chút miệng khô lưỡi khô, thấy Long Mẫu chính tràn đầy mỉm cười nhìn chăm chú vào chính mình, có chút câu nệ gật đầu cười, túi đầu đứng ở sư phụ bên cạnh người. Bên kia, Long Vương cùng Thái Ất nói chút hồng hoang tin đồn thú vị, làm trong điện bầu không khí không đến mức quặng cũng é, cũng phần lớn là Thái Ất chân nhân đang nói, Long Vương ra cười ở kia nghe. Dương Tiễn đứng ở một bên, rảnh rỗi không có việc gì, liền bắt đầu suy tư không lâu lúc sau, ở Long Cung phát sinh đại sự Na Cha nháo hải. Long Vương ra tam thái tử. Dương Tiễn nhìn về phía Long Tử hàng ngũ, tìm được chính ăn không ngồi rồi Ngao Kỷ, lại về phía trước số ba vị, thấy được một vị chưa từng gặp qua vài lần Long Tử. Nay Long Tử mặt lộ vẻ mệt mỏi, hơi thở mỏng manh, tựa hồ tùy thời một bộ muốn ngã xuống đất bộ dáng. Chịu quá thương. Không đúng, này đều không phải là bị thương, tưởng này Long tộc gia đại nghiệp đại, bảo vật đông đảo. Nếu là Long Cung thái tử bị thương, hẳn là sẽ toàn lực cứu trợ. Đây là bẩm sinh thiếu tổn hại, xem hắn long giác đều thập phần nhỏ bé yếu ớt, tựa hồ gặp lại liền đoạn. Long tộc khí vận bạc nhược, xuất hiện như vậy tình hình, cũng là tình lý bên trong. Mà Ngao Kỷ chưa từng nhắc tới chính mình ba cái là như vậy ốm yếu bộ dáng, có lẽ cũng là khó mà nói khởi. Này Long tử, đó là Long Cung tam thái tử, Ngao Bính. Đạo hạnh vô pháp bị tạp ở kim tiên sơ cảnh, vẫn là đạo cơ chưa ổn, hẳn là long tộc cao thủ trợ hắn đột phá, đều không phải là chính mình tu hành mà đến. Nếu là như vậy tình huống, thật sự không bằng ở kiếp nạn trung bị phong thần đại tướng cấp đánh chết, sau khi chết còn có thể nhập phong thần bảng, đi thiên đình hôn cái trước sự đường đường, như vậy đã nhưng làm chính mình vô ưu, cũng có thể vì long tộc tăng trưởng một chút khí vận. Đúng rồi, Thái Ất Sư Ba tới đây mà, mở miệng liền nói là hai việc, chuyện thứ nhất là vì chính mình cầu hôn, kia chuyện thứ hai, hay là chính là cùng Long Vương chủ tính chút tính kế. Dương Tiễn trong lòng buông lỏng, đột nhiên cười. Chính mình vẫn luôn lo lắng tiểu na cha cùng Long tộc trở mặt, đến nay sau bất lợi, xem ra chính mình hoàn toàn là bạch ngọc lòng. Có Thái Ất chân nhân cái này bao che cho con có thể hộ đến từ trong bụng mẹ sư phụ ở, na cha nhìn như tràn ngập khúc chiết trưởng thành chi lộ, kỳ thật cũng chỉ là định ra lần lượt thí luyện thôi. Dương Tiễn trong lòng bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Chỉ sợ, làm na cha cùng Lý Tịnh phản bội, cũng ở Thái Ất sư bá tính kế giữa, chỉ là không biết như vậy đối na cha có chỗ tốt gì. Tâm tính. Dương Tiễn âm thầm lắc đầu, sau đó vẫn là muốn cùng sư bá hảo hảo nói chuyện. Này sư đệ, thật đúng là không cho người bất lo. Thình lính nghe trong điện vang lên đàn sáo tiếng nhạc, chúng long tử long nữ nhìn về phía cửa điện, không ít trai nữ cũng ở cửa điện chỗ ủng đổ, phát ra từng tiếng tán thưởng. Cửa điện chỗ chớp động nước gợn ánh sáng nhu hòa, kia người sáng mắt tuyệt sắc long nữ, người mặc thủy lam váy dài, đầu đội chân châu phát quan, khỏe miệng mang theo chút không quá thích hướng tươi cười, đôi tay ở bụng trước giao nhau nhẹ nắm, liên đủ nhẹ giẫm ngọc giày thêu, chậm rãi mà đến. Có thơ tán rằng: trước tình bao nhiêu sự, Minh Châu lạc nhấp nô. Nay thấy đa tình lang, mặt hoa đã xấu hổ hợp. Hải tâm sinh hơi lan, gót sen loạn âm chiết. Chớ có hỏi nguyệt tiên tử, kỳ danh gọi Tâm Kha. Vị này Long Vương chi muội, hôm nay cũng bị Long Mẫu hạ lệnh cẩn thận trang điểm trải chuốt một phen, nguyên bản đã là làm nhân tâm không động đậy đã nữ tử, mà nay càng là làm không ít Long tộc nam tử đều nhìn không chớp mắt, thẳng hô chưa bao giờ gặp qua. Ngao Tâm Kha khẩu ngữ không tiện, Long Mẫu chủ động đứng dậy, đi hướng tiến đến, đem Tâm Kha tay kéo trụ, dẫn âm nói: chớ có nói lời nói, ngươi chỉ lo gật đầu đó là. Ngao Tâm Kha tự không dám như vậy trường hợp mở miệng, miễn cho bị người nhạo báng Long tộc, cũng sợ Dương Tiễn sư môn trưởng bối để ý nàng cả làm việc. Không mở miệng, nàng đó là không thể bắt bẻ, hoàn mỹ không tì vết nữ tử, tập hợp tự viễn cổ mà đến sở hữu linh tú, nhất tân nhất yếu, đều là như vậy đoạt nhân tâm phách. Dương Tiễn đều có chút si say, thượng không thể phục hồi tinh thần lại. Này hay là chính mình sau này thê tử? Ách, kia còn có giả không thành. Hảo. Thái Ất chân nhân hét lớn một tiếng, vỗ tay mà cười, đem giữa sân ánh mắt đều tập tới rồi hắn trên người. Thái Ất chân nhân đối Ngọc Đỉnh chân nhân chớp hạ mắt. Ngọc Đỉnh chân nhân cười khẽ gật đầu, hiển nhiên đối cái này đồ tức phụ cũng thập phần vừa lòng. Ít nhất, sẽ không mệt Dương Tiễn. Long Mậu nắm Ngao Tâm Kha về phía trước tới, ôn nhu nói: này đó là ta Long tộc của quý, thật sự luyến tiếc làm nàng như vậy gả đi ra ngoài rủ. Long Mậu, này cũng không thể quỵt nợ Thái Ất chân nhân ở bên nói câu, trực tiếp hỏi: Tâm Kha cô nương, hôm nay ta là bà mối, đến mang ta sư điệt Dương Tiễn cầu hôn. Việc hôn nhân này, ngươi nhưng có không muốn chỗ? Ngao Tâm Kha khuôn mặt đỏ bừng, hơi cúi đầu, nhấp miệng, ngắm mắt Dương Tiễn, lại chạy nhanh sai khai ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Hảo. Thái Ất chân nhân đứng lên, đối Ngao Tâm Kha cười giới thiệu Ngọc Đỉnh chân nhân, Ngao Tâm Kha vội vàng về phía trước chào hỏi. Ngọc Đỉnh chân nhân trong tay nhiều ra hai kiện lưu quang huyễn màu bảo vật, lại là hai kiện linh bảo, hơn nữa địa vị rất là bất phàm. Một phen đoàn kiếm, này thượng hàn quang lập lòe, này linh lại ôn hòa thuần hậu. Một con lãng hoa trung chứa vô tận sinh khí. Này nói vận lại có một tia cùng đại đạo tương hợp. Này hai kiện bảo vật, vừa thấy đó là vì nữ tử chuẩn bị, tuy nói Vân Trung tử sư bá cũng đề ra cái lăng hoa, kia cũng là một kiện linh bảo, cùng cái này lăng hoa thuộc hướng bất đồng. Ngao Tâm Kha không dám nhận lấy, vội lắc đầu chối từ, Ngọc Đỉnh chân nhân lại chỉ là phất tay, này hai kiện bảo vật liền phiêu phù ở Ngao Tâm Kha quanh thân. Ngọc Đỉnh nói, một chút pháp khí, làm lễ gặp mặt. Dù sao ở Ngọc Đỉnh chân nhân xem ra, hắn cấp Ngao Tâm Kha, đó là cấp Dương Tiễn. Một bên Dương Tiễn lại là khỏe miệng run rẩy cái không ngừng, như thế nào hắn liền không bị sư phụ trực tiếp ban cho cái gì bảo vật. Nay tự nhiên là vui đùa, Ngọc Đỉnh cho hắn, là bất luận cái gì linh bảo, trí bảo, đều không thể so sánh. Đó là một phần gặp gỡ, cũng là một đoạn mệnh đồ. Thái Ất chân nhân tự nhiên biết Ngao Tâm Kha mồm miệng không rõ việc, thấy Ngao Tâm Kha muốn mở miệng tạ lễ, tức khắc cười nói, hiện tại còn sửa không được khẩu, cần đến gả qua đi lại gõ ngươi này sư phụ một bút. Hắn chính là thâm tàng bất lộ thực a. Ngọc Đỉnh chân nhân lại đối Dương Tiễn dẫn âm nói, hai kiện bảo vật là ngươi sư bá cấp, ngày sau nhiều hiếu kính với hắn. Dương Tiễn vội vàng gật đầu, chỉ cảm thấy Thái Ất sư bá đối chính mình sư phụ, tuyệt đối là thật. Chính huynh đệ tình nghĩa. Chương 316, xuân về hoa nở ngày, hai lang đại hôn khi. Hai bên trưởng bối không phản đối, hai vị tân nhân đều có tình nghĩa, kia việc này liền tính là thành. Thái Ất chân nhân vung tay lên, trong điện nhiều vài tòa cái dương tự hành mở ra, bên trong toàn là chút chân châu mã não, châu báu trang sức, còn có một dương bảo tài, làm cho cả Long cung bảo quang lập lòe. Dương Tiễn ở bên nói, sư bá, còn có chút rừng ở ta này, ngươi quên lấy lại đây. Nói xong, Dương Tiễn phủng ra 6 dạng bảo vật, toàn là huyền quy bảo tàng trung chân quý bộ phận, bị Dương Tiễn bại ở kia bảo tài cái dương trung. Này 6 dạng bảo tài vừa ra, không ít Long tộc cao thủ đều là thay đổi sắc mặt, một đám nhón chân nhìn, ánh mắt đều có chút bức thiết. Chính là Thái Ất chân nhân, cũng là sửng sốt, trừng mắt nhìn mắt Dương Tiễn, âm thầm dẫn âm, này việc hôn nhân Long cung ước gì thành, ngươi lấy như vậy bảo bối đồ vật ra tới làm cái gì? Hiện giờ giữa trời đất này, mấy thứ này nhưng đều là dùng một chút liền thiếu một chút. Dương Tiễn đối Thái Ất chân nhân cười mà không nói, đã hạ quyết tâm, sau đó cũng đưa cho Thái Ất sư bá một phần ngang nhau. Hôm nay vui vẻ, xuất huyết nhiều truyền không xuất bản nữa luyện khí tài liệu. Dù sao hắn cũng dùng không đến này đó. Kỳ thật, Dương Tiễn chỉ là vì mượn cơ hội này, Thường Long tộc tặng chính mình tam tiêm lưỡng nhận thương chi tình nghĩa. Chân quý nhất xính lễ là kia cái đan dược, đã sớm cấp tâm kha. Thái Ất chân nhân bất đắc dĩ, chỉ phải về phía trước nói, Long Vương ra, này xính lễ, cảm thấy như thế nào? Thiện Long Vương cười nói, đại ngô muội lấy chồng ngày, Long Cung định cũng bị tiếp theo phiên hậu lễ làm của hồi môn. Long Vương ra nói quá lời, không bằng trước nhập tiệc rượu. Long Vương đứng dậy tương thỉnh, một bên sớm đã bố trí hảo một bàn lớn rượu ngon hảo đồ ăn. Thái Ất chân nhân cười nói, cũng hảo, làm cho bọn họ hai cái nhiều tâm sự, Long Vương ra an bài châu ngồi thời điểm, chớ có đưa bọn họ tách ra. Ha ha ha, đương như thế, thỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân, thỉnh. Là ngày, Long Cung đại yến, tuy khách khứa chỉ có 3 vị, nhưng Long tộc từ trên xuống dưới, chỉ cần không phải đang bế quan trưởng lão, đều có tham dự. Long Vương Long Mẫu tâm tình rất tốt, cùng Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thái Ất chân nhân thương lượng hôn kỳ việc. Dương Tiễn cùng Ngao Tâm Kha ngồi ở cùng nhau, liền ở Long Vương Long Mẫu đối diện, hai người chỉ là ánh mắt giao lưu, đều không biết nên nói điểm cái gì.